hào quang ở giữa không trung nổ tung, chiếu rọi ở vô số máy móc thần giáo giáo đồ đáy mắt. Một giây sau, mẹ nhỉ rồng chúa tể phân thân từ nổ tung trung phi ra, tiếp theo bị mọi người vây quanh, giằng co lẫn nhau lên. Thấy thế, một vệt kinh ngạc vẻ kinh ngạc lóe qua mỗi cái giáo đồ trong mắt. Nay quần siêu A cấp kỹ sư cơ giới phải ở chỗ này đánh nhau. Vậy chúng ta chẳng phải là cuốn vào một trận thần chiến. Thời gian đổ về 10 giây đồng hồ. Vẫn từ hành tinh không gian vũ trụ ba đại văn minh trong hạm đội, trôi nổi không giống kỹ sư cơ giới máy móc bộ đội, một phần máy móc bộ đội bảo vệ quanh từng người chúa tể phân thân. Ngay tại bệnh độc hạch tâm thoát ly lượng từ Internet trong nháy mắt, mọi người chúa tể ý thức liền truy đuổi mà đến, từng bộ máy móc thể sắc con mắt, đột nhiên sáng lên. Mục tiêu đã khóa chặt. Hàn Tiêu vừa mới giáng lâm, bên hai liền vang lên giỏ xét dạ đạ tiếng nhắc nhở. Đồng thời cách đó không xa một vệt bóng đen nhanh chóng rơi rụng, đó là mẹn nì rồng phân thân, xông lên trước nhằm phía bệnh độc hạch tâm thực thể. Đồ cổ tốc độ thật nhanh. Cái ý niệm này cùng trong chớp mắt lóe qua bộ não, Hàn Tiêu đang muốn sử dụng kỹ năng, lại phát hiện hư không nhảy vọt các thoáng hiện năng lực tất cả đều là không thể làm cho dùng trạng thái. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhất thời minh bạch cái gì, không có trì hoãn, lập tức theo sát phía sau rủ xuống hướng về đại địa, phía sau theo liên tiếp lưu tình, đều là những người khác phân thân hoặc là bộ đội. Ầm. Đoàn người trước sau xuyên qua tầng khí quyển, cao tốc phi hành ma sát ra tầng một hỏa diễm áo khoác. Hàn Tiêu chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu, điện từ dòng xoáy ở trong tầm mắt tật tốc phóng to, khoảng cách trong thời gian ngắn rút ngắn. Bệnh độc hạch tâm mới vừa thoát ly lượng từ Internet, chính đang tại xúc động từ trường, hội tụ điện từ năng lượng lượng đắp nặn thân thể, lúc này phát hiện một đám siêu A cấp chúa tể phân thân tới gần, nó lập tức liền muốn từ bỏ thực thể hóa, một lần nữa trốn vào lượng từ Internet tầm nhìn lưu vong. Nhưng mà liền ở trong trước mắt, mẹ nhỉ rồng hai mắt phun ra nồng nặc điện quang, giành trước phát động, trí cao giả lập. Ông! Bệnh độc hạch tâm giả lập linh hồn trong nháy mắt bị đè ép, không cách nào thoát ly còn chưa hoàn toàn thành hình thể xác. Mẹ nhỉ rồng động tác nước chảy mây trôi, không có một chút nào dừng lại, nhanh chóng lấy ra chuyên dụng thu nhận trang bị, đem bệnh độc hạch tâm cho hút vào. Loại này lọ chứa là đặc chế, chuyên môn ngăn chặn bệnh độc hạch tâm năng lực, có thể đạt đến hoàn mỹ thu nhận, chỉ phải bắt được. Bệnh độc hạch tâm liền tuyệt đối không cách nào chạy đi. Lao me đầu đắc thủ rồi. Hàn Tiêu ánh mắt co rụt lại. Nhưng là ở một khắc tiếp theo sát mà đến cái khác chúa tể phân thân, cũng trong lúc đó phát động công kích, một phát phát cao nùng xúc chùm sáng trà qua thân thể hắn, thẳng đến mẹn nì rồng phía sau lưng. Oanh oanh oanh oanh. Mẹn nì rồng sớm có dự liệu, tầng tầng lớp lớp tấm chắn hiện lên, đỡ mọi người tập hỏa, nhất thời phát sinh kịch liệt nổ tung. Hắn mượn này cố lực đẩy, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đồng thời xoay người mặt hướng mọi người, trong tay còn thủ săn chuyên trở bệnh độc hạch tâm lọ chứa. Mọi người vây lại, cùng mẹn ni rồng đối lập lên. Đều cẩn thận một chút, các ngươi nếu như đem lọ chứa phá hủy, vậy ta liền uổng phí thời gian. Mẹn ni rồng đúng là không một chút nào sinh khí, nhàn nhạt nói. Quang huy liên bang dòng chính, chấn thủ giả Lama trầm giọng mở miệng, mẹn ni rồng, nộp lên bệnh độc hạch tâm, ngươi rất rõ ràng, thứ này không thể lưu truyền đi. Si dùn các người phụ trách viễn trình hình chiếu ở bên cạnh sinh thành. Ngựa khí nghiêm túc, không sai, giới quốc các hạ, ngài là cái người hiểu chuyện, chúng ta ba đại văn minh nhất định sẽ ngợi khen ngài bắt giữ bệnh độc hạch tâm công đầu, có thể vật này, tuyệt đối không cho phép lưu ở trong tay người khác. Ha ha, không cần sốt sắng như vậy, chờ ta nghiên cứu xong, ta không chỉ có sẽ đem bệnh độc hạch tâm nộp lên, còn có thể chia sẻ ta phân tích ra kỹ thuật. Manny rộng vô cùng tùy ý, không chút hoang mang. Hàn Tiêu không lên tiếng, nhìn chung quanh một vòng, âm thầm gật đầu, đối với cục diện trước mắt sớm có dự liệu. Kiếp trước có người cắt đứt bệnh độc hạch tâm, hẳn là lặng lẽ đắc thủ, mà cục diện bây giờ thì lại hoàn toàn khác nhau. Bệnh độc hạch tâm chính là cái khoai lang bỏng tay, bất luận cái nào kỹ sư cơ giới đắc thủ, đều muốn lập tức đối mặt cảnh khốn khó, bị cái khác kỹ sư cơ giới coi như mục tiêu, đồng thời ba đại văn minh tất nhiên sẽ trước mặt mọi người đòi hỏi. Chiến hạm đối bắt giữ bệnh độc hạch tâm không có trợ giúp, cái kia ba đại văn minh vì sao phải ở cạm bẫy tiết điểm bố trí hạm đội? Rõ ràng, này không phải dùng tới đối phó bệnh độc hạch tâm, mà là dùng đến đối phó bọn hắn những này siêu A cấp kỹ sư cơ giới. Ở đây chúa tể phân thân cơ bản đều có hành trình ngắn nhảy vọt năng lực, Hàn Tiêu càng là có hư không thoáng hiện, nhưng không có một người sử dụng, chính là bởi vì hạm đội rất sớm ở cạm bẫy tiết điểm kích hoạt rồi thời không ổn định miêu, cấm chỉ nhảy vọt thoáng hiện, phòng ngừa bất luận người nào chạy mất. Chính là bởi vì vân từ hành tinh bốn phía thời không đã bị cầm cố, mẹn nhì rồng mới sẽ ở lại chỗ này tắt áo, không phải vậy hắn ở đắc thủ trong nháy mắt liền một cái nhảy vọt chạy mất tam. Muốn mang theo bệnh độc hạch tâm rời đi, chỉ có thể đánh ra đi. Bất quá, ba đại văn minh cùng cái khác kỹ sư cơ giới tuy rằng nỗ lực cướp đi bệnh độc hạch tâm, nhưng là lo lắng hủy hoại lọ chứa, vì lẽ đó cho dù đánh lén cũng khá là khắc chế. ba đại văn minh càng hy vọng lấy đàm phán phương thức từ mẹn nỉ rồng trong tay cầm lại bệnh độc hạch tâm, thậm chí làm tốt đối phương cố định giá khởi điểm chuẩn bị tâm lý. Giới quốc, giả lập làm phản bệnh độc là một hạng có thể uy hiếp toàn vũ trụ chiến lược vũ khí kỹ thuật, chỉ có ba đại văn minh trưởng khống mới sẽ không xuất hiện mầm họa, chúng ta không cho phép nhậm chức nguy hiểm thế nào tồn tại, vì lẽ đó ngày hôm nay dù như thế nào, chúng ta đều muốn chiếm được bệnh độc hạch tâm, ngươi nên rõ ràng cái vấn đề này tính chất nghiêm trọng. Hư linh giáo phái giám sát quan người phụ trách ngữ khí kiên quyết. Mẹ nhị rồng không có lập tức trở về ứng, mà là nhìn quét cái khác kỹ sư cơ giới phân thân, chậm rãi mở miệng. Nhìn thấy không, ai được bệnh độc hạch tâm, đều muốn đối mặt cục diện như thế, các ngươi còn muốn tiếp tục cướp giật sao? Nói thật, ta đối bệnh độc hạch tâm hứng thú không có lớn như vậy, dù sao ta không phải giả lập kỹ sư cơ giới. Thế nhưng mà, ta không ngại dùng phần này thẻ đánh bạc, đổi lấy càng nhiều thứ tốt. Cô ta cười hắc hắc. Đừng xem ta. Chỉ cần ta chiếm được bệnh độc hạch tâm, liền có thể giành lấy tự do, hiện tại ta đứng ở hư linh bên này. Giới thai phở giảng sồ như thế nói. Chỉ cần có cơ hội, liền muốn toàn lực đi tranh thủ. Lão sư, này vẫn là ngài dạy ta. Máy móc nữ vương mò nẹ xả ngữ khí bình tĩnh. Mỗi người dồn dập tỏ thái độ, nguyên nhân tuy không giống nhau, nhưng đều biểu thị tình thế bắt buộc quyết tâm. Cuối cùng, Manny rồng ánh mắt dừng lại ở Hàn Tiêu trên người. Hát tinh, vậy còn ngươi? Hàn Tiêu không có trực tiếp trả lời, phản mà ngữ điệu dương lên, cân nhắc nói, ngươi hỏi một vòng, không chỉ là tùy tiện tâm sự đi, ngươi là đang trì hoãn thời gian đây, vẫn là muốn tạm thời tìm kiếm một cái minh hiếu. Nghe vậy, mẹ nhì rồng nhất thời nở nụ cười. Hát tinh, vẫn là ngươi hiểu ta. Không sai, ta cần một cái minh hiếu theo ta đồng thời ứng phó loại này vướng tay chân cục diện, ngươi cùng ta đều hiểu siêu A cấp tình cảnh, chúng ta là đồng nhất cái chiến tuyến người, ta nghiên cứu giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật. Không chỉ là bởi vì đơn thuần kỹ thuật theo đuổi, càng là vì cho siêu A cấp tranh thủ một phần bảo đảm. Nếu như ngươi đồng ý giúp ta, ta không ngại ngươi cùng ta cùng nhau nghiên cứu phần này kỹ thuật. Dứt tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Hàn Tiêu, có hiếu kỳ, có cảnh giác, có hy vọng hước. Hàn Tiêu thờ ơ không động lòng, thuận miệng nói. Nghe tôi không sai, nhưng ta cảm thấy cho ngươi sẽ nuốt lời bội ước. Ha ha, ngươi có thể không tin ta, nhưng ta cần một người theo ta gánh chịu loại này nguy hiểm. Hai người trưởng không cái này kỹ thuật, trái lại biến đổi phù hợp lợi ích của ta, vì lẽ đó lần này ta sẽ không nuốt lời. Cha cha, vũ khống, nói tới cho dù tốt nghe cũng vô dụng. Cái kia ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Hàn Tiêu chỉ mẹn nhị rồng trong tay lọ chứa, nhẹ khẽ cười nói. Nếu ngươi đồng ý cộng đồng nghiên cứu, vậy chúng ta ai nắm bệnh độc hạch tâm đều giống nhau. Ngươi đem trang bị cho ta, ta đến gánh chịu nguy hiểm, do ngươi đến giúp đỡ ta phá vòng vây, như vậy ta liền tin tưởng thành ý của ngươi. Không phải vậy ngươi chính là đang lừa gạt tình cảm của ta. Ta là không thành vấn đề, chỉ là đồ vật đến trên tay của ngươi, ngươi liền đồng ý cộng đồng nghiên cứu sao? Ta làm sao xác định ngươi sẽ không bội ước? Mẹ nhì rồng hỏi ngược lại. Lại như ngươi mới vừa nói như thế, một người quá cây lớn thì đón gió to, ta đồng dạng cần một cái bia đỡ đạn. Hàn Tiêu buông tay. Mẹ nhì rồng trầm mặc vài giây, ngay tại bầu không khí càng ngày càng trầm ngưng thời điểm, mới ung dung thong thả mở miệng, hắn thái độ nhất thời nhường mọi người lấy làm kinh hãi. Nếu như vậy, giao cho ngươi có cái gì không được chứ? Chương 1114, thời đại lựa chọn. Cùng lúc đó, Vân Tử hành tinh hình ảnh thông qua quân sự mã hóa kênh, thực hướng tiếp sóng đến Trung ương Tinh Hải, ba đại văn minh lãnh tụ thực tế đúng thời gian giám thị tình thế phát triển. Thấy cảnh này, ba người đều có chút trầm mặc. Bà ụa phun ra một hơi, chậm rãi nói, mẹn nỉ rồng. Là chúng ta cho sự tự do của hắn quá hỏa, chuyện khác chúng ta có thể khoan dung, nhưng hắn quá tuyến. Hư linh giáo thủ ánh mắt sâu thẳm, hắn đều là đem chúng ta cảnh báo xem là gió bên tai, một lần lại một lần khiêu khích chúng ta quyền uy, hiện tại thậm chí muốn chiếm cứ chiến lược uy hiếp vũ khí, nói là cho cái gọi là siêu A giai cấp tranh thủ bảo đảm, không phải là muốn nhường chúng ta kiên kỵ, thu được đứng ngang hàng quyền lên tiếng, tương lai còn có thể coi đây là áp chế, như toàn đối với chúng ta muốn gì cứ lấy. Khả năng này, nhất định phải từ cội nguồn ngăn chặn. Ta nhớ tới Hắc Tinh nắm giữ tương tự cao duy thiên khải truyền tống khí năng lực. Nếu như hắn cùng mẹn nhì rồng liên thủ, tiếp nhận bệnh độc hạch tâm, lập tức liền có thể đột phá phong tỏa, truyền tống rời đi bà ủa quay đầu nhìn về trầm mặc cũ là gì, hơi tăng thêm ngữ khí, chỉ cần hắn hiện tại mang theo bệnh độc hạch tâm truyền tống rời đi hiện trường, chúng ta bắt đầu từ đó, thì sẽ ngầm thừa nhận giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật đã bị Hắc Tinh nắm giữ. Vì lẽ đó đế quốc nguyên thủ các hạ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? U là dịp lặng lẽ một hồi, mới mở miệng nói, hiện tại cũng không phải là thành tẩy thời cơ tốt. Thiểm diệu thế giới chính đang tại khai phá, siêu quần tinh văn minh là cái uy hiếp, nếu là bức phản Hắc Tinh cùng giới quốc, bọn họ có lẽ sẽ mang theo giả lập làm phản bệnh độc nương nhờ vào siêu quần tinh văn minh, đây mới thực sự là nguy hiểm, tận lực không cần đi đến bước đi kia. Không sai, siêu quần tinh là cái mầm họa, theo lý mà nói, hiện tại cũng không phải chúng ta mở ra đại thanh tẩy thời cơ tốt. Nhưng chúng ta thỏa hiệp cùng khoan dung, phải làm là có hạn độ, mọi việc không thể vượt quá điểm mấu chốt. Bà ủa trầm giọng nói, hư linh giáo thủ ngữ khí nghiêm nghị, hay là có một kiện bảo đảm thân người an toàn lá bài tẩy, là siêu cấp á đoàn thể hợp lý tố cầu, chỉ là phần này mầm họa đối với thống trị địa vị uy hiếp, chúng ta không thể lơ là. Ta biết, giả thiết hắc tinh hoặc giới quốc được bệnh độc kỹ thuật, chỉ cần không kích thích bọn họ, như vậy liền có thể tường an vô sự, thiết tưởng kết quả xấu nhất tạm thời sẽ không bạo phát. Nhưng là mầm họa chính là mầm họa, liền bởi vì nó trong ngắn hạn không bạo phát, chúng ta liền có thể bịt kín con mắt của chính mình, coi như tất cả những thứ này không phát sinh sao. Chúng ta phát triển cho tới bây giờ mức độ, dựa vào không phải là đem ảo tưởng ký thác ở trên người người khác. U là dịp nhíu mày, thấp giọng quát lên, ngươi rõ ràng chính mình bây giờ nói luận chính là cái gì không? Ngươi muốn nói là một trận bao phủ toàn vũ trụ cao đẳng văn minh chiến tranh, một trận kéo dài mấy chục hơn trăm năm thanh tẩy, ngươi không rõ ràng hậu quả à? Lẽ nào ngươi muốn trở lại thăm dò lịch thời đại? Thăm dò lịch cũng không đến nỗi, chúng ta đã là bá chủ, không người nào có thể ngự trị ở trên đầu chúng ta. Hay là đây là một trận tinh hải lịch tới nay trước nay chưa từng có hỗn loạn, nhưng có thể quét sạch tất cả cản trở, này dù sao cũng tốt hơn ngồi xem kẻ địch trưởng thành, cuối cùng trở nên đuôi to khó vẫy. Dài đau không bằng ngắn đau. Hư linh giáo thủ ngữ khí bình tĩnh. Cái kia siêu quần tinh uy hiếp làm sao bây giờ? Nếu như siêu quần tinh văn minh muốn dùng giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật, vậy chúng ta hướng về toàn vũ trụ công khai đi, đây là tốt nhất chiến tranh lý do, siêu quần tinh văn minh không để ý vũ trụ an nguy. Nỗ lực sử dụng bực này nguy hại tính rất lớn vũ khí, chúng ta vì giữ gìn trật tự, nhất định phải đem thanh tẩy. Đây là trực tiếp dùng chiến tranh thủ đoạn tan rã hết thể siêu quần tinh văn minh cơ hội, mặc dù sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng qua đi không còn bất cứ sự vật gì có thể lay động chúng ta thống trị, sau khi phá rồi dựng lại. Tiêu diệt đối thủ, chúng ta có đầy đủ thời gian thu dọn nội vụ. U là dịp mím chặt môi, âm thanh từ hàm răng bỏ ra đến, ổn định thắng với tất cả. Hư linh giáo thủ thờ ơ không động lòng. Điểm mấu chốt không cho khiêu khích. Bầu không khí cầm cự được, ba bên liên hợp hội nghị, ý kiến không thống nhất cũng là chuyện thường xảy ra. Thấy hai người đối chọi gay gắt, bà ủa khoảng chừng nhìn lướt qua, sắc mặt quái lạ. Nhất quán cấp tiến xích sắc đế quốc, ngày hôm nay dĩ nhiên hô lên cầu ổn khẩu hiệu, mà bình thường trộm gà bắt chó hư linh giáo phái, nhưng ngược lại đã biến thành chiến tranh cuồng nhiệt phân tử. Bà ủa chỉ cảm thấy thế giới thật kỳ diệu. Hắn đè xuống kinh ngạc tâm tình, ho khan một tiếng, mở miệng giảng hòa. Giáo thủ đại nhân có quyết đoán, nếu đế quốc nguyên thủ các hạ không đồng ý cấp tiến cách làm, hay là chúng ta có thể đổi một loại phương thức, giả thiết giới quốc cùng hắc tinh thực hiện được, chúng ta có thể tạm thời thỏa hiệp, nhưng điều kiện là nhường bọn họ đi đối phó siêu quần tinh văn minh, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại thanh toán song phương. Quá muốn làm nhiên. Hư linh giáo thủ lắc đầu, nếu là giới quốc bọn họ thu được kỹ thuật, tất nhiên hiểu được môi hở răng lệnh đạo lý, bọn họ sẽ không đi diệt trừ một nhà khác gần tại khách hàng. Bằng không trong tay thẻ đánh bạc liền mất đi to lớn nhất lực uy hiếp. U là dịp trầm mặt nói, hiện tại hướng đi không sáng láng, Hắc Tinh còn chưa đáp ứng cùng giới quốc liên thủ, hắn là một cái người rõ ràng, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra hữu ích với vũ trụ hòa bình lựa chọn. Hư linh giáo thủ nhàn nhạt nói, vạn nhất đây. Quang Huy đã từng quá mức coi trọng giới quốc minh hiếu, dẫn đến hắn được voi đòi tiền, từ từ mất đi trường khống, có như vậy dẫm vào vết xe đổ, đế quốc tổng không sẽ vì ghê gớm tội Hắc Tinh, kế tục lựa chọn bao che chứ? Đại thế vẫn là minh hiếu, cần làm ra lấy hay bỏ, một mực lấy lòng sẽ chỉ làm đối phương cảm giác ngươi càng ngày càng yếu thế. Nghe vậy, U là dịp nhắm mắt lại, một lát sau mới mở, hờ hững vầng sáng tràn ngập con ngươi. Đến vào lúc ấy, ta tự nhiên sẽ lấy đối sách. Thì như đây, nay liền không cần ngươi bận tâm, giáo thủ các hạ. Một bên khác, vân tử hành tinh đối lập vẫn còn đang kế tục. Mẹn nhì rồng dứt tiếng, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mẹn nhì rồng có vẻ như thật sự có chuyển giao bệnh độc hạch tâm quyết đoán. Hàn Tiêu trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, hắn vốn là chỉ là sỉ nhục thăm dò, không nghĩ tới mẹn nhì rồng thật đáp ứng rồi. Nghe được lời nói này, Hàn Tiêu không khỏi rơi vào do dự, không có lập tức trở về ứng, nội tâm nhanh chóng bản tính ra. Mẹn nhì rồng tìm ta hợp tác, không chỉ có là vì rời đi mâu thuẫn, vẫn là vừa ý ta hoàng giả truyền tống năng lực, ở đây tất cả mọi người bên trong. Chỉ có ta có thể dễ dàng mang theo bệnh độc hạch tâm rời đi phong tỏa khu vực. Lao me đầu tuy rằng lợi hại, nhưng nơi này cao thủ nhiều như vậy, hắn đối phá vòng vây phòng trừng cũng không có lòng tin quá lớn, cho nên mới coi trọng ta. Hàn Tiêu cao mày trầm ngâm, nay cụ thể xác là chúa tể phân thân, không có phân phối hoàng giả, bất quá chỉ cần mở ra chiều không gian nhà xưởng, liền có thể từ bên trong cho gọi ra đồ dự bị robot, cũng không là vấn đề. Mẹ nhỉ rồng chiêu này là một hòn đá hạ hai con chim, nếu là ta đáp ứng điều kiện, cầm bệnh độc hạch tâm rời đi, sẽ lập tức trở thành chúng địa tiễn. Mà mẹ nhỉ rồng đem khoai lang bỏng tay ném cho ta, không cần phá vòng vây, trái lại đem chính hắn hái mở, biến thành do ta gánh chịu ba đại văn minh to lớn nhất bất mãn. Nếu như ta khi chiếm được kỹ thuật sau bội ước, không chỉ có muốn một người chịu đựng áp lực, còn muốn gánh chịu bội ước hậu quả, đắc tội mẹn nỉ rồng không nói, ở siêu cấp A bên trong danh tiếng còn có thể xuống dốc không thanh. Vì lẽ đó hắn liệu định ta vì gán tội áp lực, cần tìm người đồng bạn, liền lao me đầu nhận định chính mình 8 phần 10 có thể chia sẻ đến kỹ thuật, đồng ý đánh cược một lần. Hàn Tiêu âm thầm cắn răng, lại tính toán ta, tâm thật bẩn. Hai người không có gì vặt chát, chắc kín, mà là công khai thảo luận. Mẹn nì rồng dụng ý rõ ràng, chính là rời đi mâu thuẫn, người ở chỗ này đều hiểu điểm này, nhưng có mấy người vẫn là cuống lên. Nhìn thấy Hàn Tiêu có bị thuyết phục xu thế, đế quốc người phụ trách thấy tình thế không ổn, lớn tiếng quát. Hát Tinh, ngươi cần nghĩ cho rõ chính mình đang làm gì. Không thể kìm được hắn không vội vã, hạm đội tuy rằng mở ra thời không ổn định miêu, có thể Hát Tinh là ở đây duy nhất một cái có thể không bị hạn chế truyền tống nhân vật rời đi. Tuy nói hai người đều là chạy trời không khỏi nắng. Có thể ba đại văn minh nếu như không tại chỗ thu về bệnh độc hạch tâm, bị người đem mang đi, sau đó đem hậu hoạn vô cùng. Vài tên siêu cấp A kỹ sư cơ giới biến hóa vị trí, mơ hồ đem mẹn nhỉ rồng cùng Hàn Tiêu tách ra. Lúc này, mẹn nhỉ rồng giơ lên bệnh độc hạch tâm thu nhận khí, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, lại mở miệng. Hát Tinh, ta vẫn rất yêu quý ngươi, ngươi nên rõ ràng, vật này đều sẽ là siêu cấp A bùa hộ mệnh, chúng ta đều có tương đồng lý niệm, mang theo nó rời đi, tương lai của chúng ta đều ở trong tay ngươi. Mò mẫm, ngươi mặc dù là hiệp hội hội trưởng, nhưng cũng không tư cách đại biểu hết thể siêu cấp A làm ra loại này quyết định, không ai cần ngươi sắp xếp tương lai. Cổ từ trên người điện quang lóe lên, quay đầu đối với Hàn Tiêu, Hát Tinh, ngươi chớ để cho hắn dao động, tư tàng bệnh độc hạch tâm sẽ không cho chúng ta mang đến bảo đảm, chỉ có thể mang đến ngập đầu thái hương. Hàn Tiêu trong lòng do dự, tự thân lý niệm cùng giới quốc vẫn có khác nhau, chính mình là vì nhúng tay siêu năng thai họa, bảo tồn càng nhiều sinh lực. Lấy này ứng đối tương lai thế giới thụ văn minh. Mà mẹn nỉ rồng phải lớn mạnh siêu A giai cấp, làm cho cả giai cấp trở thành hắn hậu thuẫn, hắn giành đố mì nô bệnh độc kỹ thuật, khắc tầng một ý tứ, hẳn là muốn dựa vào cái gọi là an toàn bảo đảm, khiến cho hắn siêu cấp A càng gia tăng hơn bí mật đoàn kết ở bên cạnh mình, chỉ nghe lệnh hắn. Kiếp trước, mẹn nỉ rồng đại khái tỷ suất cắt đứt đố mì nô bệnh độc, nhưng hắn vẫn chưa tại thế giới thụ trong chiến tranh sử dụng, dã tâm không cần nói cũng biết, ở đã thăm dò vũ trụ gặp phải ngoại địch uy hiếp thời điểm, hắn vẫn như cũ không bại lộ lá bài tẩy, hiển nhiên định dùng ở ba đại văn minh trên người. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, đem biểu hiện của mọi người thu hết đáy mắt. Đố mì nô bệnh độc thực sự là bùa hộ mệnh sao? Không hẳn, này nói không chắc là tử triệu hành tinh. Ba đại văn minh làm sao cam tâm được người chế trụ, nắm phần này thẻ đánh bạc đi áp chế đối phương, đổi lại không phải thỏa hiệp, biến đổi khả năng là ba đại văn minh không tiếc vốn liếng cũng phải diệt trừ kẻ địch quyết tâm. Đa số thời điểm, ba đại văn minh sẽ vì đại cục cân nhắc. Có thể không có nghĩa là đối phương sẽ vô hạn chế nhượng bộ, chỉ có ở sức mạnh ngang nhau tình huống dưới, chiến lược uy hiếp vũ khí mới có thể đạt thành ngăn được quan hệ, nhưng nếu là một phương nắm giữ mang tính áp đảo thế lực, rất khó tưởng tượng bọn họ cho phép người ngoài cầm có thể uy hiếp đến vũ khí của chính mình muốn gì cứ lấy. Giả như chính mình được đố mì nô bệnh độc kỹ thuật, chỉ tức giận hơn, là có thể đối toàn vũ trụ tạo thành tổn thương thật lớn, nhường tinh tế xã hội rút lui vài cái thời đại, bởi vậy sẽ cảm thấy ba đại văn minh nhất định phải thỏa hiệp nhường nhịn. Động viên chính mình. Có thể này, vừa vặn chính là ba đại văn minh diệt trừ mầm họa quyết tâm khởi nguồn. Cho dù hắn không có làm sự ý nghĩ, khả nhân là sẽ biến, ba đại văn minh sẽ không đồng ý gánh chịu loại này nguy hiểm. Từ Hàn Tiêu tự thân góc độ mà nói, ba đại văn minh ngồi xem bọn họ nắm giữ đổ mí nô bệnh độc kỹ thuật, thật giống không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ cần mọi người đều duy trì khắc chế, cái kia liền tựa hồ ai cũng không tổn thất, xem ra như là một chuyện nhỏ, không đến nỗi làm lớn. Nhưng mà đây chỉ là chính mình may mắn tâm lý quấy phá, ba đại văn minh có điểm mấu chốt, có thể khoan nhượng người khác ham muốn lợi ích, nhưng quyết không cho phép có người uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ địa vị. Ở bây giờ loại này tình cảnh dưới, chỉ cần không nhìn cảnh báo mang đi bệnh độc hạch tâm, bất luận sau đó nói cái gì, ba đại văn minh đều sẽ nhận định ngươi có lật đổ sự thống trị của bọn họ thậm chí thay vào đó ý nghĩ. Thật muốn không nể mặt mũi, Hàn Tiêu không cảm thấy cái khác siêu cấp há đồng ý đứng ở bên này. Trong lòng hắn rõ ràng, mỗi người đều có chính mình bản tính, cái gọi là nhất hô ba ứng, chỉ là bởi vì phù hợp phần lớn người lợi ích, có thể hiện tại không ai chuẩn bị kỹ càng cùng ba đại văn minh trở mặt, đến vào lúc ấy, bo bo giữ mình người, tuyệt đối so với một con đường đi tới đen người càng nhiều. Vào lúc này, mình và giới quốc có lẽ sẽ bị người coi là con sâu làm dầu nổi canh, biến thành bị loại bỏ đi ra ngoài dị đoan. Phần lớn thời điểm, nhiều người một phương mới có thể thay bề ngoài vị trí giai cấp, mà trở mặt ảnh hưởng còn có thể tác dụng ở mọi phương diện. Hắc tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới địa bàn sẽ bị thu hồi, văn minh không nhắc lại cung bất kỳ tài nguyên con đường, dân gian tập đoàn tài chính tập thể lui tư ngưng hẳn hợp tác, quân đoàn tài chính tài khoản chịu đến đông lại, không cách nào từ bình thường con đường buôn bán bất kỳ tài nguyên, vô số quân đoàn chiến sĩ từ chức rời đi, quân đoàn nghiệp vụ quy mô lớn co lại. Chỉ cần ba đại văn minh phát một cái thông báo, liền có thể tạo thành kết quả như thế này, tất cả do cao đẳng văn minh nhận đồng lợi ích đem toàn bộ biến mất. Mọi người đều là vũ trụ một phần tử của xã hội, đồng ý đứng ở Hắc Tinh quân đoàn một phương đối kháng ba đại văn minh người, tất nhiên là số rất ít. Dù sao, đại đa số người chỉ là người bình thường, bo bo giữ mình cũng không nên chịu đến chỉ trích. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, thu hồi ý đùa giỡn, trầm giọng nói: "Ngươi đem chúng ta áp lên đánh cuộc, ta chỉ là vì đại cục cân nhắc." Manny rồng ngữ khí bình tĩnh. Hàn Tiêu trầm mặc một lát, đống nhiên đột nhiên gây khó khăn. "Ông." Một luồng hư không năng lượng đột nhiên bạo phát, bao phủ ra, đem khu vực này bao phủ ở bên trong, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy không gian trở nên cực kỳ ngưng trệ, như một mảnh đầm lầy. Hư không giới lao. Bởi vì thời không ổn định trang bị ảnh hưởng, cái năng lực này cường độ, kéo dài thời gian cùng phạm vi đều mức độ lớn giảm xuống, bất quá miễn cưỡng đủ. Ở vùng lĩnh vực này bên trong, chỉ có Hàn Tiêu hành động không bị hạn chế, thân hình hơi động, xuyên qua bên cạnh vòng dây, chớp mắt bay tới mẹn nì rồng trước mặt, một tay nắm lấy bệnh độc hạch tâm, liền lập tức bứt ra lùi qua một bên. Hắc tinh. Lĩnh vực giải trừ, mọi người mau mau xông tới, vây quanh đối tượng đổi thành Hàn Tiêu. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn, ánh mắt tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng ý vị, phẫn nộ, lo lắng chờ một chút hỗn hợp thành phức tạp tâm tình. Xem ra ngươi nghĩ thông suốt, ngươi là một người thông minh, đừng làm cho ta thất vọng. Phía ngoài đoàn người, Manny rồng nhìn kỹ Hàn Tiêu. Hắc tinh, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Xì rủn các giám sát quan người phụ trách sắc mặt kinh hãi. Hàn Tiêu không có phản ứng những người khác, tự mình tự tỉ mỉ trong tay bệnh độc hạch tâm, nhẹ nhàng xoa xoa lọ chứa, xác nhận là chính phẩm. Có nhiều như vậy siêu cấp A nhìn, không tồn tại đánh cháo không bị phát hiện độ khả thi. Thưởng thức bệnh độc hạch tâm, nhường hắn bừng tỉnh sản sinh một loại ảo giác, phảng phất không phải nắm một cái đồ thực dụng, mà là nắm vùng vũ trụ này vô số người vận mệnh. Thời đại hướng đi, khả năng liền quyết định bởi với mình trong một ý nghĩ. Lúc này, Hàn Tiêu ngẩng đầu lên, đón nhận mọi người căng thẳng ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Đang đánh cuộc trước, đầu tiên muốn nhìn thấy nguy hiểm, xin lỗi, hay là ta làm một cái chẳng phải quyết định chính xác. Chỉ là đột nhiên nhớ tới, có một nữ nhân đã từng nói với ta một câu nói. Nàng nói với ta, vũ trụ to lớn hơn nữa, cũng có phần cuối, mà dã tâm vĩnh viễn không có điểm dừng. Vừa dứt lời, sau một khắc, ở mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, Hàn Tiêu giới lực bùng lên, tràn vào lọ chứa. Giới lực pha tạp vào giả lập công kích linh hồn. Đem bệnh độc hạch tâm từ linh hồn cùng thực thể phương diện lên hoàn toàn thanh trừ, đánh thành hư vô. Xoạt xoạt. Ngón tay bóp nát kim loại sắc ngoài, chống rỗng lọ chứa hóa thành từng khối mảnh vỡ, rủ xuống hướng về đại địa. Trong giây lát này, hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Ở đây tất cả mọi người bao quát chính trực đang quan sát trực tiếp ba đại văn minh lãnh tụ, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người đều muốn qua rất nhiều độ khả thi, có thể tình huống bây giờ hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắc tinh đem bệnh độc hạch tâm phá hủy. Điên rồi. Tại sao làm như thế? Dù cho ngươi không muốn, cũng đừng phá hủy nó a. Mẹn nhỉ rồng hai mắt đột nhiên sáng lên chói mắt điện quang, năng lượng kinh khủng điên cuồng bốc lên, giống như sóng to gió lớn. Hắn trầm ngưng âm thanh ầm ầm vang vọng ở trong thiên địa, từng chữ. Ngươi. Có. Biết. Rằng. Ngươi. Đang. Làm. Cái. Gì. Không. Chương 1115, song thần hàng lâm. Lôi xả múa tung, điện quang bùng lên, bao táp sóng năng lượng khác nào cơn lốc, ở đây siêu A cấp phân thân cùng máy móc bộ đội đều bị thổi làm tứ tán lùi về sau. Hàn Tiêu bị thổi bay một đoạn ngắn khoảng cách, lập tức ổn định thân hình, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy mẹn nỉ rồng cả người quấn quanh sán màu vàng giới lực hồ quang điện, phóng thích cực kỳ khí thế kinh người, đỉnh cao siêu A cấp năng lượng toàn mở, dù cho chỉ là một cái chúa tể phân thân. Cũng làm cho Hàn Tiêu cảm nhận được một luồng nặng trình trịch cảm giác lột ngạt. Mẹn nhỉ rồng điện quang lấp loe ánh mắt, vẫn như cũ khoa chặt ở Hàn Tiêu trên người, lặp lại lần nữa vừa nãy chất vấn. Ngươi biết mình làm cái gì? Tức rồi sao? Hàn Tiêu không có ý giải thích, nhàn nhạt đáp lại. Ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi có thể rõ ràng ngươi chôn vùi cơ hội gì? Phá hủy bệnh độc hạch tâm, như thế làm mục đích ở đâu? Tiêu diệt trí năng ôn dịch là chúng ta mục tiêu của chuyến này, ta chỉ là làm việc nằm trong phận sự. Còn có, ở đến ngày thứ nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngăn cản vũ trụ hỗn loạn là chúng ta lịch sử trách nhiệm, ngươi thật giống như không coi là thật. Mèn nhí rồng tung bay ở tại chỗ, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, xem ra sự hiểu biết của ta đối với ngươi, còn chưa đủ sâu. Rất nhiều người ngay cả mình đều không thấy rõ, có mấy cái dám bảo hoàn toàn hiểu rõ người khác. Giới quốc, ngươi cảm giác cho chúng ta là một loại người, trên thực tế, chúng ta cũng không giống nhau. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, khi ngươi phụ lòng ta thời điểm, ngươi liền biết hôm nay thì như thế nào kết cuộc. Mèn nhí rồng giới lực đột nhiên phóng lên trời, xuyên qua bầu trời, liên tiếp đến bố trí ở không gian vũ trụ máy móc bộ đội, âm sóng ầm ầm vang vọng. Nhường ta xem một chút, ngươi tăng bao nhiêu bản lĩnh. Dứt tiếng, tối om om máy móc bộ đội xuyên qua tầng khí quyển, bắn ra dày đặc trùng sáng, giống như mưa sao xa giống như vậy, từ trên trời giáng xuống bao trùm Hàn Tiêu vị trí khu vực. Chính hợp ta ý. Hàn Tiêu trái quyền hướng về trên trời đập một cái, ánh sáng khuyết tán, một mặt hình cung xì index, ưu năng, vòng bảo vệ ở trong không khí mở ra. Dày đặc như mưa trùm sáng đánh vào màu ưu lam vòng bảo vệ, giống như mưa đánh chuối tây, nương theo bùm bùm tiếng nổ mạnh, giữa không trung sáng lên một đoàn đoàn ánh sáng. Hắn giới lực đồng dạng xông lên phía chân trời, kéo lại ở không gian vũ trụ đợi mệnh máy móc bộ đội. Máy móc bộ đội thoáng chốc hành động, đột phá tầng khí quyển, mèn nhí rồng bộ đội lập tức rời đi mục tiêu, cùng Hàn Tiêu bộ đội ở trên không giao chiến, đan sen ngang dọc trùm sáng đem màn trời chiếu ra một mảnh thay đổi khó lường hào quang. Hàn Tiêu cùng mèn nhí rồng chúa tể phân thân cũng không nhàn rỗi, lẫn nhau cấp tốc rút ngắn khoảng cách, ầm ầm va chạm. Vành, giống như sao chổi va địa cầu, đánh trung tâm điểm nổ tung một đạo màu xanh lam màu vàng vòng tròn sóng trùng kích. Khẩn đón lấy, hai bóng người trong thời gian ngắn mấy trăm lần đan sen, một bên dây dưa một bên lên không. Oanh oanh oanh oanh. Kim loại lẫn nhau ma sát, vô số điện đốm lửa bắn nhanh, theo hai người lần lượt va chạm, giữa không trung không ngừng bắn ra sóng trùng kích. Ngay tại hai người một lời không hợp hung hãn động thủ thời điểm, ở đây cái khác siêu A cấp phân thân cùng bộ đội dồn dập kéo dài khoảng cách, chạy qua một bên vây xem, không có cuốn vào trong đó. Nhìn thấy Hắc Tinh cùng giới quốc đánh lên, mọi người rồi mới từ Hàn Tiêu hủy diệt bệnh độc hạch tâm trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thật là không có nghĩ đến. Hắc Tinh dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Mạ Sĩ Dồn kinh ngạc không thôi. Hắn làm như thế, ngăn chặn bất kỳ thế lực được giả lập làm phản bệnh độc hoàn chỉnh kỹ thuật độ khả thi, bất kể là ba đại văn minh hay là chúng ta, đều không thể lại phục hồi như cũ cái này kỹ thuật, tất cả mọi người đều không thu hoạch được gì, thực sự là quá kích động. Món nệ xa có chút bất mãn. Kích động. Ta xem Hắc Tinh là ngay trong chúng ta tỉnh táo nhất ra hỏa. Liệp Nhật giả trầm giọng nói, hắn làm như vậy, tuy rằng đoạn tuyệt chúng ta được bệnh độc kỹ thuật hy vọng, nhưng từ vũ trụ tiêu chuẩn đại cục đến xem, hắn làm một cái vô tư lựa chọn. Cô Tây gật đầu, cảm khái nói. Nói đến, chúng ta không thiệt thòi, ba đại văn minh không thiệt thòi, duy nhất thiệt thòi chính là Hắc Tinh cùng giới quốc bị xếp đặt một đạo, lập trường nhường ba đại văn minh cảm thấy cảnh giác, mà Hắc Tinh từ bỏ phần này dễ như trở bàn tay lợi ích. Nếu như đổi làm ta, ta không thể phá hủy nó, ta nhất định sẽ cùng ba đại văn minh đàm phán đổi lấy lượng lớn chỗ tốt, mà Hắc Tinh nhưng cam nguyện từ bỏ phần này tiền lời, lựa chọn hủy diệt tai nạn căn nguyên, khả năng này tối hữu ích với vũ trụ hòa bình. Ta vẫn cho là Hắc Tinh chỉ là một cái đơn thuần trục lợi đồ, không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, có thể ta nhìn nhầm. Đúng đấy, dù ít cảm thán, chúng ta đối Hắc Tinh nhận thức xem ra phi thường có hạn, hắn nguyên lai cũng không có như vậy lợi ích tối thượng. Tâm tình mọi người phức tạp, vào giờ phút này, Hắc Tinh ở trong lòng bọn họ hình tượng nhanh chóng cất cao, bọn họ đều không nghĩ tới, Hắc Tinh có thể làm ra loại này có thể nói cao thượng cử động đến. Dù cho là đã từng có ân oán rắc gỗ ẻn nịt nhóm người, không thừa nhận cũng không được chính mình đối Hắc Tinh cao liếc mắt nhìn. Tuy rằng liền như vậy mất đi hoàn nguyên bệnh độc kỹ thuật hy vọng, trong lòng mọi người cảm giác đáng tiếc, nhưng ván đã đóng thuyền sau, mọi người cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể tiếp thu kết quả này. Trên thực tế mọi người có tầng một mịt mờ lo lắng, nếu là ba đại văn minh được giả lập làm phản bệnh độc, sau đó ngược lại đối phó bọn hắn làm sao bây giờ? Ở đây đều là kỹ sư cơ giới. Giả lập làm phản bệnh độc đối với bọn họ lực sát thương mạnh nhất, hơn nữa cái này vũ khí nếu như tương lai lần thứ hai bị vận dụng, đối toàn vũ trụ máy móc ngành nghề chính là một đả kích nặng nề, bọn họ nghiệp vụ cũng sẽ tiến vào trời đông giá rét. So sánh với đó, phá hủy bệnh độc hạch tâm phản mà không mất đi là một cái lựa chọn tốt, từ một điểm này mà nói, ở đây phần lớn người nội tâm cũng không phản đối Hàn Tiêu lựa chọn, thậm chí cho rằng đây là đồng dạng có lợi cho siêu A cấp chết chung cách làm. Chính là không rõ ràng. Hắc Tinh ở làm quyết định này thời điểm, có hay không cân nhắc đến tầng này? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một tên trung lập siêu A cấp nhìn chằm chằm hai người ác chiến, hỏi, chúng ta muốn nhúng tay chiến đấu sao? Hắc Tinh cùng giới quốc mâu thuẫn sâu sắc, bọn họ phân biệt là phát triển liên hợp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng, đây là con đường tranh chấp, chúng ta nhìn kỳ hăng nói đi. Cô ta chính trực nói, đồng nhiên Vi Vi nói tiếp. A hạm đội của đế quốc thật giống đóng thời không ổn định miêu. Vướng víu đấu một hồi, giữa chàng Hàn Tiêu cùng mẹn nì rộng nhận ra được thời không ổn định miêu giải trừ, đột nhiên vừa chạm liền tách ra, ở trên không đối lập. Lẫn nhau máy móc bộ đội không lại vướng víu đấu, mà là trở lại bên cạnh hai người, bảo vệ quanh từng người chúa tể phân thân. Sức mạnh của ngươi tiến bộ rất nhanh. Mẹn nì rộng mở miệng, nhàn nhạt nói, chỉ là không thiêu đốt tiềm lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thử xem mới biết. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời một câu, duy trì chuyên chú, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Phong thần chiến sau, ngoại giới cho rằng Hắc Tinh có hai loại hình thức, một là thường quy hình thái, hai là thiêu đốt tiềm lực bạo loại hình thức. Hàn Tiêu lúc này không có thiêu đốt tiềm lực, hắn được máy móc đại hiền giả, cùng với mấy thần tính lột sắc cấp độ bổ trợ, còn có đã từng hẻo là cứu viện thời chiến rút thăm mấy cường lực sở trường, ở thái độ bình thường dưới sức chiến đấu đã vô cùng khả quan, đủ để cùng mẹn ni rồng tách cổ tay. Chỉ là không thể phủ nhận, máy móc hệ bản chức năng lực vẫn là lao me đầu càng hơn một bậc. Giới quốc đẳng cấp cùng thần tính lột xác cấp độ càng cao hơn nữa máy móc loại kỹ năng, sở trường càng nhiều, chính mình máy móc bộ đội chất lượng cùng số lượng trước mặt không bằng giới quốc. Hàn Tiêu có khiêu chiến mẹn nỉ rồng ý đồ, nhưng bởi vì hai bên đều là phân thân, hắn sẽ không vừa lên đến hay dùng nhân vật thẻ, dù sao hai người đều thuộc về quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới, đánh tới là bính của cải, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Từ vừa nãy trong khi giao thủ, hắn phát hiện mẹn nỉ rồng phân thân không tốt đánh. Đối phương nhằm vào đột mặt con làm phòng hộ biện pháp, thiết giáp, tấm chắn tặc dày, mà lại cận chiến kỹ xảo vô cùng tinh xảo, sống được lâu quả nhiên đa tài đa nghệ. Lao me đầu tốt xấu là đỉnh cao siêu A cấp kỹ sư cơ giới, giòn cũng giòn không đi nơi nào, đồng thời đối với kỹ sư cơ giới tới nói, chúa tể phân thân so với bản thể vẫn cứ tình huống bình thường. Chỉ có Hàn Tiêu là ngoại lệ. Lúc này, Manny rồng mở miệng lần nữa, âm thanh lộ ra khó gặp ý lạnh. Ta đã rất lâu chưa từng dùng chiêu này. Hắc Tinh, người đáng giá ta lấy ra bản lãnh thật sự. Dứt tiếng, hắn phất tay một chiêu. Ông, thứ cấp chiều không gian binh doanh ở bên cạnh hắn ầm ầm mở rộng, vô biên vô hạn máy móc đại quân trong nháy mắt giáng lâm, che kín bầu trời. Tới thì tới, ai sợ ai. Hàn Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra giới quốc dự định, không cam lòng yếu thế, tương tự mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, vô số máy móc chiến binh mãnh liệt mà ra, bảo vệ quanh ở bên người. Hai người máy móc bộ đội quy mô không ngừng tăng vọt. Rất nhanh chật ních màn trời, một bên là tối om om Hắc Tinh máy móc bộ đội, một bên khác là trắng xóa giới quốc máy móc bộ đội, song phương xa xa đối lập, phân biệt rõ ràng, trung gian ngăn cách một đường ngày, phảng phất sở hà hán giới. Lúc này, một phần máy móc bộ đội hướng về từng người phân thân hội tụ mà đi, nhanh chóng tạo thành to lớn máy móc cấu trang thể. Ầm. Sau một khắc, đen một lúc một ngân lượng tôn hình thể thông thiên triệt địa máy móc thần linh, ầm ầm giáng lâm trên thế gian. Màu đen máy móc thần linh cầm trong tay huyền màu đen cán dài chiến đao, trên người mặc lớn bảo, cả người bao phủ ở xì index, u năng, lam quang bên trong. Màu bạc máy móc thần linh cầm trong tay bạc màu tím tam xoa kích, trên người mặc áo choàng áo giáp, cả người quấn quanh màu vàng hồ quang điện. Hai vị máy móc thần linh mặt đối mặt, vô số đủ loại kiểu dáng máy móc chiến binh bảo vệ quanh ở bên người, như hàng mẫu tốt máy bay. Giới quốc. Hắc Tinh. Âm sóng bao phủ chỉnh cái tinh cầu. Chỉ thấy trường đao bổ xuống. Tam xoa kích đâm thẳng, hai vị máy móc thần linh đồng thời vung vẩy vũ khí. Thân thể to lớn nhìn qua hành động chậm chậm, thực tế động tác đã sắp đến khiến người ta thời gian cảm giác xuất hiện vằn mèo. Trường đao chém vào tam xoa kích nghiêng lưới dao, hai cái vũ trụ bảo vật cấp vũ khí lẫn nhau kẹt lại. Đang. Nổ vang tiếng kim loại va chạm phảng phất ở mỗi người linh hồn bên trong vang lên, gây nên kinh hãi run rẩy. Ngay trong nháy mắt này, một cái ánh sáng chói mắt đoàn ở dao kích vị trí xuất hiện, đột nhiên tỏa ra. Hóa thành một cái màu trắng bạc sấm sét, hướng hai đầu vô hạn kéo dài. Mới nhìn đi, lại như là một cái phát sáng chém ngân, ở vô số người vong mạc lên lưu lại thiêu đốt vết tích, phảng phất cắt ra lấy đen kịt vũ trụ làm bối cảnh màn sân khấu. Mà trong cùng một lúc, mặt đất máy móc thần giáo khu dân cư, bất kể là thần quan cũng được, phổ thông giáo đồ cũng được, tất cả mọi người đều ngước đầu, ngơ ngác mà nhìn kỹ phía chân trời, nhìn hai vị thần linh tiến hành một trận trời đất xoay vần thần chiến. Nhìn thấy Hắc Tinh hướng về công nhận máy móc thần giáo chủ thần vung ra đao, mỗi một cái máy móc thần giáo tín đồ, nội tâm đều bị chấn động chiếm cứ. Tận mắt đến hai cái chịu đến bọn họ tín ngưỡng máy móc thần linh ở đánh nhau, chỉ có một câu nói, có thể hình tha cho bọn họ lúc này tâm tình. Lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế. Cùng lúc đó, Vân Tử hành tinh không gian vũ trụ, Xích Sắc Đế quốc chủ hạm. Mới ra đi tiếp nghe xong một cái khẩn cấp đưa tin, quan chỉ huy vội vã trở lại hạm tiểu phòng chỉ huy, không nói hai lời đi tới lái tổ bên người, lớn tiếng hạ lệnh. Nguyên thủ có lệnh, lập tức tham gia chiến đấu, toàn thể nổ súng. Lái tạo thành viên chính trực ngơ ngác nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài hai vị máy móc người khổng lồ chiến đấu, cùng với trên da đa điên cuồng kéo lên sóng năng lượng số ghi, nghe được quan chỉ huy, dồn dập đánh một cái giật mình, theo bản năng hỏi dò. Chúng ta giúp cái nào? Đúng. Quan chỉ huy giơ tay liền đối vấn đề giả sau đầu sáng một bạt hai, cả giận nói. Con mẹ nó ngươi là kẻ ngu si. Giúp hắc cái kia một cái. Chương 1116, hỏa lực toàn mở mạnh nhất kỹ sư cơ giới. Hai vị máy móc thần linh và chạm dư âm khuấy lên hành tinh tầng khí quyển, hình thành to lớn vòng xoáy, vũ khí giao kích tỏa ra màu bạc sấm sét, vặn vẹo người chứng kiến không gian cảm giác. Giới lực giống như thần kinh internet, trải rộng máy móc thần linh thân thể, nhường khổng lồ máy móc cấu trang thể lại như thân thể như thế như cánh tay sai khiến. Quản đao bình thường chu tinh nhận cùng giới quốc tam xoa kích lần lượt va chạm, nhấc lên từng vòng mắt trần có thể thấy năng lượng sóng trùng kích, quét ngang hành tinh màn trời, cuốn lên vô tận gió to. Đại địa cắt bay đá chạy, từng tấc rạn nước, bao trùm ở vòng bảo vệ bên trong máy móc thần giáo khu dân cư có vẻ lảo đà lảo đảo. Máy móc thần linh thân thể quá mức khổng lồ, ở trên tinh cầu không triển khai được, hai người vướng víu đấu lên không, thoát ly Vân Tử hành tinh khí quyển vòng, đem không gian vũ trụ biến thành chiến trường. Mà hai người thứ cấp chiều không gian binh doanh còn đang không ngừng xuất binh, vô số hàng mẫu tốt máy bay tạo đội hình giống như máy móc bộ đội chém giết lẫn nhau, chiến đấu quy mô không ngừng mở rộng. Đang bạc màu tím tam xoa kích thẳng đâm mà đến, Hàn Tiêu vắt ngang đao ngăn trở, mâu kích mang theo hùng hồn xì index, tu năng, xung kích, đem hắn tấm chắn kích thích ra lớn diện tích hồ quang điện, lấp lóe không thôi. Chủ tinh nhận, đây là đã sớm bị ta đào thải vũ khí. Rộng rãi vực kênh bên trong, mèn nhị rồng âm thanh vang lên. Vậy phải xem vũ khí bị ai sử dụng. Hàn Tiêu ánh mắt trầm ngưng, nắm chặt đao cái một vạn, năng lượng ánh sáng lóe lên, dùng sức văng ra tam xoa kích. Nhưng mà tam xoa kích đột nhiên chấn động rũ ra huyễn ảnh, ở trường lực dẫn dắt khí phụ trợ dưới, sẽ bị đạn phản lực đạo chuyển thành thúc đẩy lực, lưỡi kích mới bị đạn đến nửa đường, liền lập tức dừng lại, phương hướng xoay một cái, dùng tốc độ nhanh hơn lần thứ hai tìm lại đây, uy lực trái lại càng mạnh hơn, bỏ cũng không thoát. Hàn Tiêu lấy thủ thế, một bên chống đỡ mèn nhì rồng dày đặc công kích, một bên ý nghĩ nhanh chóng vận chuyển, phân tích thế cục trước mắt. Ta Chu Tinh nhận bản vẽ đến từ Quang Huy Liên bang, nói vậy giới quốc vô cùng hiểu rõ phần này vũ khí đặc tính, mà ta đối vũ khí trong tay của hắn nhưng hiểu rõ có hạn, tạm thời cần phòng thủ làm chủ, tiến hành càng nhiều thăm dò. Vũ trụ bảo vật cấp vũ khí lực sát thương vượt xa phổ thông loại trang bị, vì lẽ đó lúc này hai vị máy móc thần linh không hẹn mà cùng lấy cận chiến, chỉ có như vậy mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều công phá đối phương dày đặc tâm chắn. Lao me đầu của cải phong phú, Hàn Tiêu không rõ ràng trong tay hắn có hay không vũ trụ kỳ quan loại bảo vật, nhưng khẳng định không thiếu vũ trụ bảo vật cấp máy móc vũ khí, trang bị tuyệt đối so với chính mình xa hoa. Trôi này tam xoa kích cùng với trên người đối phương áo choàng chiến áo giáp, hiển nhiên đều là vũ trụ bảo vật cấp trang bị, mà Lao me đầu không bày ra vũ khí còn không biết có bao nhiêu cái. Lấy ra máy móc thần linh, mang ý nghĩa mẹn nhì rồng rốt cục toàn lực ứng phó, Hàn Tiêu không nghi ngờ chút nào đối phương độ dài lớn nhất. Nếu như không cách nào thời gian dài vận dụng máy móc thần linh, không thể vừa ra tay liền phóng to chiêu. Ta cùng giới thủ đô là phân thân chính diện, hai bên đều có cơ giới thần linh, không thể dễ dàng đánh nát lẫn nhau phân thân, lý do sẽ biến thành bính của cải tiêu hao chiến, thời gian sử dụng mài chết đối phương. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn bảng. Ngay tại hai người tuốt tay háo mở nện thời điểm, bảng liền phát động một cái nhiệm vụ mới, giới quốc mẹn nì rộng. Máy móc thần chiến. Hình thức cùng cái khác khiêu chiến siêu cấp A nhiệm vụ tương đồng, chỉ cần chống đỡ một quãng thời gian là có thể hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giống như trước đây, phân biệt là nhân vật thẻ cùng rút thăm một hạng năng lực. Này ngược lại là ở Hàn Tiêu trong dự liệu, có ba đại văn minh cùng nhiều như vậy siêu cấp A bằng quan, trận chiến này sức ảnh hưởng tuyệt đối nhỏ không được, 8 phần 10 có thể phát động nhiệm vụ, hơn nữa hai người trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, vì lẽ đó hoàn thành nhiệm vụ cơ bản ván đã đóng thuyền. Lần trước chỉ là giả lập đối chiến. Lần này ta cùng hắn ở trong thực tế va vào, cuối cùng cũng coi như có thể nhìn mẹn nhị rồng toàn lực ứng phó tức giận dáng vẻ. Đang muốn, Hàn Tiêu đột nhiên phát hiện lực đạo hết sạch, chỉ thấy mẹn nhị rồng đông nhiên dừng lại liên kích, phía sau co rụt lại, làm ra xúc thế tư thế. Tam xoa kích khoe tại bên người, lưới kích như mũi khoan bình thường nhanh chóng xoay tròn, màu vàng giới lực hồ quang điện độ cao áp xúc ở mũi kích, lập lòe chói mắt cường quang, giống như một vầng mặt trời nhỏ, mà theo lưới kích xoay tròn, từng vòng dâng trào xì index, u năng. Quấn quanh ở mặt trên, nhìn qua như là cuốn lên dòng xoáy bình thường màu xanh lam sóng nước. Hàn Tiêu trong lòng báo động đột ngột sinh ra, dưới trướng máy móc bộ đội dồn dập hướng về mẹn nì rồng nổ súng, nhưng mà tầng tầng lớp lớp hình Toy Psi Index, tu năng, tấm chắn ở máy móc thần linh bên ngoài thân hiện lên, tấm chắn cực kỳ rắn chắc, đỡ máy móc bộ đội hết thể tập hỏa. Tắt. Mẹn nì rồng chỉ xúc thế nháy mắt, sau một khắc, bóng người bỗng nhiên nhất hư, trong nháy mắt ra tốc, lấp lánh tam xoa kích đột thứ mà ra, tốc độ nhanh hư hóa, phảng phất biến thành một đạo vàng cùng màu xanh lam tia sáng. Hàn Tiêu vắt ngang đao đón đỡ, đồng thời nhấc lên đại đế chi bảo sinh thành cường lực tâm chắn. K. Tam xoa kích bị Chu Tinh nhận đao cái ngăn trở. Nhưng mà này một bó màu xanh lam màu vàng đột thứ ánh sáng dư thế không suy, từ tam xoa kích chủ lưỡi dao lên bắn nhanh ra, lấy vạch trần mặt, xuyên thủng đại đế chi bảo vòng bảo vệ, đâm trúng máy móc thần linh bụng. Soạt. Bìm trong nháy mắt xuyên qua thân thể, biến mất ở cuối tầm mắt, cho Hàn Tiêu máy móc thần linh bụng lưu lại một chỗ to lớn một mạch xuyên qua cửa, trước sau thông suốt. Này một khối thân thể linh kiện toàn bộ chôn vùi thành phần tử cấp mảnh vỡ, vết thương biên giới là xí màu đỏ nóng chảy mặc vết tích. Thật mạnh lực xuyên thấu. Hàn Tiêu chấn động trong lòng, nhanh chóng phán đoán. Nói riêng về uy lực, cái này tam xoa kích cao hơn Chu Tinh nhận, không chỉ có là bản vẽ bản thân, cũng bởi vì giới quốc tạo vật chất lượng càng cao hơn, giới lực bổ trợ càng mạnh hơn, đây là nhiều phương diện áp chế. Hắn hơi suy nghĩ, bốn phía một phần máy móc chiến binh đình chỉ cùng giới quốc bộ đội chém giết, quay đầu bay đến. Hóa thành linh kiện bổ sung máy móc thần linh chỗ hổng. Máy móc thần linh bản thân là lượng lớn máy móc tạo thành cấu trang thể, không tồn tại cái gì vết thương chí mệnh, chỉ cần lam lượng cùng máy móc bộ đội đầy đủ, là có thể quần quận không ngừng khôi phục thương thế. Mẹn nhỉ rồng đang muốn thừa cơ truy kích, mà nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Dây đặc cám năng lượng bìm từ nghiêng đâm bên trong giết ra, đánh vào mẹn nhỉ rồng bộ đội trong lúc đó, nổ được vô số máy móc chiến binh tâm chắn lấp loé không ngừng, khắp nơi lăn mình. Trận hình nhất thời sản sinh hỗn loạn. Hai người động tác đồng thời dừng lại, nhìn phía công kích khởi nguồn, phe thứ ba nổ súng giả chính là xích sắt hạm đội đế quốc, vô số hạm tải vũ khí liên tục nổ súng, bao trùm kiểu hành tạc giới quốc bộ đội. Đế quốc đến giúp đỡ. Hàn Tiêu trong lòng hơi động, nhưng không cảm thấy bất ngờ. Có giới quốc cái này ví dụ ở trước, chính mình hủy diệt bệnh độc hạch tâm, ở ba đại văn minh trong mắt là làm tốt hành vi, hình tượng lập tức liền cao lớn hơn không ít, tuy rằng không chiếm được bệnh độc kỹ thuật, nhưng kết quả này mọi người đều có thể tiếp thu. Ở loại này điều kiện tiên quyết, đế quốc nhìn thấy chính mình bởi vậy cùng giới quốc trở mặt, đương nhiên phải tỏ thái độ, về tình về lý, cũng không thể ngồi xem một cái vừa vặn hoàn thành hữu ích với vũ trụ hòa bình trang cử minh hữu đơn đả độc đấu, vì lẽ đó tham gia chiến trường xác suất đạt đến hơn 90%. Mà mặt khác hai nhà thái độ liền rất ám muội, lúc này đều ở một bên xem cuộc vui, không có nhúng tay ý đồ. Quang huy cao tầng đối với mẹn nhì rộng lập trường cùng thái độ cũng không phải là không biết gì cả, nhưng mà công nhiên biểu thị đi ra tính chất là không giống nhau. Ở mẹn nhì rộng vừa vặn biểu diễn tư tàng bệnh độc cùng ba đại văn minh làm trái lại ý đồ sau, Quang huy không thể vào lúc này cung cấp che chở, vì lẽ đó thẳng thắn ngồi xem đế quốc công kích nhà mình minh hiếu, thờ ơ không động lòng. Cho tới hư linh càng là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, ở một bên cao hứng ăn dưa chuột. Ba đại văn minh đóng quân ở cạm bẫy tiết điểm bộ đội. Chủ yếu là vì phòng ngừa siêu cấp thá mang đi bệnh độc, tự nhiên có sức chiến đấu. Tuy rằng hiện đang mở ra thời không ổn định miêu, nhường kỹ sư cơ giới có thể quy mô lớn triệu hoán bộ đội, hơn nữa ra tay chỉ có đế quốc một phương, có thể mẹn nì rồng cũng không thể làm bọn họ không tồn tại, kiềm chế lực vẫn có. Đáng ghét ra hỏa. Mẹn nì rồng tam xoa kích chỉ tay, thứ cấp chiều không gian trong trại lính tuân ra máy móc bộ đội nhất thời chia thành hai khối, một phần lưu lại cùng Hàn Tiêu chém giết, một bộ phận khác tạo thành hàng ngũ. Đi vào cùng hạm đội đế quốc giao chiến. Quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới là thích hợp nhất chiến tranh giữa các vì sao người siêu năng, đổi thành những nghề nghiệp khác, thế tất bị hạm đội sở khiên chế, mà kỹ sư cơ giới chỉ muốn xuất ra một phần chiến binh tự mình tác chiến, là có thể đem điểm ấy hạm đội nhiều sóng rơi xuống thấp nhất. Muốn đối toàn lực ứng phó giới quốc tạo thành khả quan nhiều sóng, tham chiến hạm đội quy mô ít nhất muốn lật cái mấy chục hơn trăm lần mới có thể làm đến. Hàn Tiêu thừa dịp đế quốc chế tạo ngăn ngắn cơ hội, chữa trị máy móc thần linh tổn thương. Lúc này, mẹ nhì rồng thu hồi ánh mắt, nhìn phía Hàn Tiêu. Hát tinh, ngươi tựa hồ lại có tiến bộ, ta quan tâm ngươi rất lâu, ngươi trải qua chiến đấu càng nhiều, trưởng thành liền càng nhanh, đây chính là ngươi sức lực sao? Ngươi có phải là quá lâu không chiến đấu, đã quên tát pháo là cho kẻ địch cơ hội sao? Hàn Tiêu không chút do dự, Chu Tinh nhận soạt một đao bổ ra. The Index, U Năng, hội tụ thành lạnh lẽo màu xanh lam quang nhận, chém về phía mẹ nhì rồng thân thể, độ cao cô đọng năng lượng hiện ra thể rắn cảm xúc. Giống như một khối óng ánh hình bán nguyệt ngọc thạch. Mẹn nhì rồng nhưng cũng không núp ních, trên người vũ trụ bảo vật cấp áo choàng chiến áo giáp đột nhiên chấn động, bắn ra một cái bao trùm toàn thân hình cầu vòng bảo vệ màu trắng, hiện ra mông lung cảm xúc, phảng phất một đoàn lưu động khói trắng, như tràn ngập khói bong bóng. Chu Tinh nhận bổ ra chém sóng đâm trúng vòng bảo vệ màu trắng, vòng bảo vệ mặt ngoài khói trắng đột nhiên ra tốc lưu động, hóa thành vòng xoáy giống như hoa văn, ngọc thạch giống như lưỡi dao ánh sáng đốn ở giữa không trung, đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời lộ ánh sáng hành tinh điểm. Sau một khắc, những năng lượng này quang điểm phảng phất chịu đến dẫn dắt, bị vòng bảo vệ hết mức hấp thu, màu trắng vòng bảo vệ nhất thời nhiễm ánh sáng màu xanh lam. Khẩn đón lấy, dĩ nhiên biến sắc vòng bảo vệ mang theo nuốt chửng năng lượng, đột nhiên thu hồi máy móc thần linh trên người chiến áo giáp bên trong, hấp thu công kích bị chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, ngược lại bổ sung máy móc thần linh hoạt động tiêu hao. Hấp thu thương tổn, bổ sung năng lượng. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại. Ta vẫn ngươi bất diệt thân thể cảm thấy rất hứng thú. Ở trong vũ trụ có không ít tương đồng công năng phép thuật, dị năng, nhưng không có một cái hiệu quả có thể đạt đến ngươi bất diệt thân thể trình độ. Vì lẽ đó ta chuyên môn tiến hành rồi một phen nghiên cứu, thôi diễn ngươi chiến đấu video, tìm tòi năng lực của ngươi nguyên lý, cuối cùng chế tạo ra cái này chuyên dụng với máy móc thần linh vũ trụ bảo vật trang bị, bắt trước được ngươi bộ phận năng lực mẹn nì rộng gãy gãy trên người máy móc. Chiến áo giáp, nhàn nhạt nói, bây giờ nhìn lại, thực chiến hiệu quả không sai. Hàn Tiêu có chút đau răng, âm thầm ước ao. Giới quốc có thể chính mình nghiên cứu phát minh vũ trụ bảo vật, nào giống ta, ở thu được thức tỉnh điểm trước đây, hoàn toàn không có manh mối. Khuyết cái gì tạo cái gì, đây mới là chính trực kỹ sư cơ giới họa phong A. Đang lúc này, mẹn nhì rồng chậm rãi nói. Hát tinh, ngươi còn quá tuổi trẻ, ta đã thấy rất nhiều cụ có thiên phú kỹ sư cơ giới, ở tại bọn hắn tiếp thu giáo huấn trước, tổng hội cho rằng thiên phú mạnh mẽ có thể để bù đắp gốc gác không đủ, ta đã từng cho rất nhiều người trải qua một khóa, hiện tại ta cũng cho ngươi học một lớp. Kỹ sư cơ giới cần lắng động cùng tích lũy, thời gian mới là sức mạnh của chúng ta cội nguồn. Tiếng nói còn ở rộng rãi vực kênh bên trong vang vọng, cũng trong lúc đó, mẹn nì rồng thứ cấp chiều không gian binh doanh đột nhiên tuôn ra một nhánh không giống nhau lắm bộ đội. Này chi đặc thù bộ đội có rất nhiều không giống nhau cá thể, có chút là trang bị xa hoa đặc chủng máy móc chiến binh, có chút là phát sáng năng lượng sinh mệnh, mỗi cái cá thể sức chiến đấu hết sức kinh người, giết tiến vào chiến trường, dũng cảm không sợ chết, không ngừng càn quét Hàn Tiêu dưới trướng máy móc bộ đội. Mà những này thể bị đánh giết phá hủy thời điểm, không cần sử dụng, bỏ đi cải tạo, một loại năng lực, thân thể của bọn họ liền sẽ tự động tại chỗ tái sinh, lần thứ hai tập trung vào chiến đấu, mà lại thực lực hoàn toàn không có suy giảm chút nào. Làm chi bộ đội này tham chiến, trong nháy mắt đem máy móc bộ đội phương diện chiến cuộc quấy nhiều long trời lở đất, thu được ưu thế tuyệt đối. Hàn Tiêu con ngươi co rụt lại, nhận ra chi bộ đội này lai lịch. Mẹn nì rồng vương bài quân đoàn, bất diệt giới quốc. Không chờ hắn tử tế quan sát một phen. Mẹn nhì rồng tông đổ binh khí xuất lĩnh máy móc văn minh thiên quân vạn mã, đột nhiên giáng lâm, từ một hướng khác như bẻ cảnh khô giết vào chiến trường, cho Hàn Tiêu bộ đội tạo thành to lớn thương vong. Hàn Tiêu suýt chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn qua loa nhìn lướt qua, trình diện tông đổ binh khí ước chừng 40-50 cái. Mang ý nghĩa mẹn nhì rồng, tông đổ sang sinh, kỹ năng, ít nhất đột phá hạn mức tối đa bổ trợ đến 40-50 cấp. Nay một làn sóng bạo binh, mẹn nhì rồng trình diện bộ đội quy mô đã chiếm gần 7 phần 10 tỷ lệ, toàn bộ đều tiếp nhận rồi giới lực bổ trợ, giới quốc vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, giới lực bắn tung tóe quy mô lớn đến mức đáng sợ. Giả thiết Hàn Tiêu một điểm giới lực có thể bổ trợ 10 cái máy móc, cái kia mẹn nì rộng một điểm giới lực ít nhất có thể bổ trợ 25 cái trở lên. Dẫn đến loại này khác nhau, không chỉ là sở trường, kỹ năng, thuộc tính các khỏe mạnh lực, còn là trang bị chênh lệch. Hàn Tiêu tận mắt thấy, mẹn nì rộng từ thứ cấp chiều không gian trong trại lính lại ném ra 4 cái chuyên dụng với máy móc thần linh vũ trụ bảo vật, trang bị loại hình không giống, không chỉ có đem máy móc thần linh vũ trang đến tận răng, hình thể bành trướng một vòng, hơn nữa vận dụng những này vũ trụ bảo vật sau, mẹn nhì rồng giới lực cường độ phát sinh rõ ràng tăng trưởng. Một ít nghề nghiệp chuyên dụng vũ trụ bảo vật trang bị, đối người sử dụng bản thân có nhất định tăng cường tác dụng, tỉ như Hàn Tiêu hoàng giả, là có thể cung cấp ngoài ngạch máy móc sự hòa hợp bổ trợ hệ số, mẹn nhì rồng trang bị cũng giống như thế. Toàn phương vị tăng cường hắn giới lực cùng bản thể. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu nhận biết hơi động, phát hiện giả lập phương diện gặp phải quy mô lớn xâm lấn, mẹn nhì rồng đem ai văn minh tổ tiên phi nẹt kêu gọi ra, nhường nó mang theo một đoàn ai sinh mệnh tiến hành xâm lấn, ở giả lập phương diện cùng Hàn Tiêu mở ra đánh răng co, tranh cướp máy móc bộ đội quyền khống chế. Đồ cổ, thủ đoạn thực sự là đẹp đẽ cực kỳ. Hàn Tiêu mới vừa bay lên cái ý niệm này, trước mắt đột nhiên một hoa. Chỉ thấy mẹn nhì rồng lục thần trang bị máy móc thần linh tốc độ tăng lên dữ dội, một kích chém bổ xuống đầu, vẽ ra màu vàng hình cung lôi đỉnh. Hắn vội vàng nhấc đao đón đỡ, sóng chấn động thấu nhập trong cơ thể, ở hắn bên thai nổ vang bạo âm. Đang. Khủng bố cự lực dọc theo hai tay lan truyền, vô số bên trong trí giảm sóc trang bị trong nháy mắt báo hỏng, tảng lớn ở ngoài thiết giáp rạn nước, Hàn Tiêu máy móc thần linh bị rung ra nói khe nước. Nếu không là từ giáp gỗ Ennit trên người rút ra, máy móc điều khiển đại sư, không có 35% loại cơ giáp trang bị phát huy hiệu suất bổ trợ, Hàn Tiêu rất hoài nghi máy móc thần linh hai tay sẽ bị mẹn nhì rồng này phủ đầu một kích chấn động thành vài tiệt. Lúc này, mẹn nhì rồng động tác liên tục, thừa dịp Hàn Tiêu ngắn ngủi cứng ngắc, vừa vận trang bị lên vũ trụ bảo vật cấp cánh tiểu máy trở diệt hành tinh pháo cao tốc tự động nhắm vào, đột phun ra từng đạo đường kính 100m trở lên thô to xì index, u năng, bìm. Vành. Hàn Tiêu bị liên tiếp diệt hành tinh pháo kích nổ bay ra ngoài, tấm chắn ở liên hoàn pháo kích dưới quy mô lớn phá nát, mẹn nhì rồng như hình với bóng, theo sát không nghỉ, tam xoa kích nhanh chóng xoay chuyển, lưới kích mang theo từng đạo ánh sáng, không ngừng xẹt qua máy móc thần linh, tách rời dưới từng mảng thể xác. Giới quốc hỏa lực toàn mở, lấy ra bản lĩnh thật sự, ở máy móc thần linh, máy móc bộ đội, giả lập phương diện các cái chiến tuyến lên toàn diện nở hoa. Thấy cảnh này, chu vi bảng quan đông đảo siêu cấp A máy móc phân thân né tránh dư âm, cảm thụ giới quốc tràn ngập toàn trường cảm giác mạnh mẽ, dồn dập ở kênh bên trong nhỏ giọng tán gẫu. Đã lâu không thấy giới quốc toàn lực ra tay rồi, vẫn là kinh khủng như vậy cổ tẩy nhớ tới một số không tốt hồi ức. Giới quốc vẫn là cái kia giới quốc. Liệp Nhật giả ngữ khí trầm thấp. Giới thai phở giảng sô lắc đầu, cùng lấp lánh thế giới vây công không giống nhau, lần này là hai cái đỉnh cao kỹ sư cơ giới nội chiến, hắc tinh toàn diện chịu đến áp chế, hắn treo, may là đến chỉ là một cái phân thân. Chính đang tại làm lên lão buồn hành chịu đòn Vương Hàn Tiêu tự nhiên không biết một đám ăn dưa chuột quần chúng thảo luận. Hắn tận lực chống đỡ mẹn nhị rồng điên cuồng tấn công, âm thầm cắn răng. Cam, người lớn tuổi là thật hắn biết đánh nhau. Ngươi đây là buộc ta bạo loại A. Chương 1117, ngươi nạp tiền. Ta bật hắc, chúng ta đều có tương lai sáng lạng. Chiến cuộc mây do biến ảo, mẹn nhì rồng toàn lực ra tay, dựa vào nạp tiền nhiều năm hùng hậu gấp gác, cấp tốc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, toàn tuyến áp chế hắc tinh. Tình cảnh này, tương tự rơi vào vân từ hành tinh mặt đất quan chiến máy móc thần giáo tín đồ trong mắt. Ta không phải đang nằm mơ đi, sinh thời dĩ nhiên có thể tận mắt đến hai vị máy móc thần linh giáng lâm. Nhanh lên một chút ghi lại đến, giới quốc lần trước toàn lực ra tay không biết là bao nhiêu năm trước đây. Đây chính là quý giá trực tiếp hình ảnh tư liệu. Hai người bọn họ tại sao muốn đánh tới đến? Xem ra như là một trận khiêu chiến, hắc tinh tình huống tựa hồ không tốt lắm. Giới quốc dù sao cũng là giới quốc, chiếm cứ chủ thần vị trí hơn mấy trăm ngàn năm, hắc tinh vẫn là quá tuổi trẻ, tương lai khó nói, hắn bây giờ làm sao có khả năng là giới quốc đối thủ. Quang thời gian trước hắc tinh đánh ra lịch sử cấp bậc chiến tích, ta cho rằng hắn đã cùng giới quốc một cấp độ, bây giờ nhìn lại, tích lũy vẫn là kém một chút ta. Vây xem máy móc thần giáo tín đồ hưng phấn cực kỳ, thân là đỉnh cấp kỹ sư cơ giới của nhiệt fans, bọn họ đối mỗi cái đỉnh cao siêu cấp há trải qua thuộc như lòng bàn tay, tuy rằng không biết hai người khai chiến nguyên nhân, nhưng không trở ngại mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận. Khu dân cư gặp thần chiến dư âm uy hiếp, nhưng không có mấy cái tín đồ đồng ý rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể tận mắt quan sát máy móc thần linh thần chiến, gánh chịu một ít sinh mệnh nguy hiểm tính là gì? Nếu không là không đủ cao, bọn họ còn muốn tập hợp đến gần hơn một chút. Ở máy móc thần giáo thần miếu tầng cao nhất, đông đảo thần quan dồn dập nhìn trước mắt viễn trình dò xét màn hình, mặt trên bày ra Hàn Tiêu cùng mẹn nhì rồng ở không gian vũ trụ hình ảnh. Hai vị thần linh rời đi chiến trường, nhưng khu dân cư vẫn có nguy hiểm, đại thần quan, chúng ta có phải là tổ chức đó giáo đồ rút đi? Một tên thần quan nhỏ giọng hỏi. Đại thần quan chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một giây hình ảnh, nhìn ra như mê như say, nghe vậy cũng không quay đầu lại, chờ đã, nhường ta lại nhìn một hồi. Bên cạnh một người lẩm bẩm nói, tuy rằng không hiểu bọn họ tại sao đánh tới đến, nhưng kết quả sẽ không có hồi hộp, song phương đều là phân thân chỉnh diện, chỉ bính năng lượng, cơ giới lực, hắc tinh chênh lệch giới quốc một đoạn. Nhìn qua là như vậy. Đông đảo thần quan dồn dập gật đầu, vừa nãy nhìn một hồi chiến cuộc, phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Cũng sẽ không có người đối này thất vọng. Bởi vì ở máy móc thần giáo trong mắt, đây mới là bình thường tình huống, kết quả vốn là nên như vậy. Nhưng mà, đang lúc này, chiến cuộc đống nhiên phát sinh ra biến hóa, màn hình biên giới năng lượng số ghi bỗng nhiên tăng vọt. Đại thần quan sững sờ. Hắc tinh sóng năng lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ba đại văn minh thủ lĩnh đồng dạng đang quan sát hai người chiến đấu trực tiếp, trong hình không ngừng lấp lóe vầng sáng, đem ba người khuôn mặt chiếu rọi đến muôn màu muôn vẻ. Nguyên thủ các hạ, hắc tinh tình cảnh tựa hồ không tốt lắm a. Hư linh giáo thủ quay đầu nhìn U Lạ Dịp một chút. Trong dự liệu, U Lạ Dịp một mặt bình tĩnh, chúng ta vẫn không hy vọng hắc tinh cùng giới quốc sản sinh xung đột, hắn có kinh người tiềm lực, cần càng đã lâu hơn đến lắng động, dù cho hắn trưởng thành lần lượt vượt quá dự tính, thế nhưng hiện tại cùng giới quốc chính diện giao chiến, đối với hắn mà nói vẫn là quá sớm. Nhưng là, trước hết đóng thời không ổn định miêu hàng ngũ chính là hạm đội đế quốc, xem ra các ngươi trái lại muốn cho bọn họ toàn lực ứng phó đánh một trận. Hư linh giáo thủ ngữ khí cân nhắc. Ngươi hiểu lầm, bệnh độc vượt nhưng đã giải quyết, đương nhiên nên giải trừ phong tỏa, cũng không thể vẫn giữ lại này quần kỹ sư cơ giới phân thân. Ta phương mở ra phong tỏa, là hy vọng giới quốc thức thời rời đi, có thể có vẻ như hắn càng muốn ngay trước mặt chúng ta biểu diễn một phát năm đấm. U Lạ Dịp trầm giọng nói. Nàng hạ lệnh đóng không gian phong tỏa cũng không phải là nhen lửa. U Lạ Dịp xác thực biết Hắc Tinh có thể không nhìn không gian phong tỏa truyền tống rời đi, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, Hắc Tinh không có làm chuyện bậy, tiêu hủy bệnh độc hạch tâm là hữu ích với vũ trụ hòa bình hành vi, dựa vào cái gì muốn chúng ta đế quốc minh hữu chạy trốn, phải đi cũng nên là giới quốc ảo não rời đi mới đúng. Có thể lý giải, ở biểu diễn như vậy lập trường, lại bị Hắc Tinh xếp đặt một đạo sau, giới quốc thế nào cũng phải làm ra một ít đáp lại. Hư linh giáo thủ liếc miết bà ủa. Bà ủa nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn màn ảnh, biểu thị các ngươi tán gẫu các ngươi, xin mời coi ta là thành bối cảnh bản. Thấy thế, hư linh giáo thủ biết bà ủa tạm thời không có đàm luận giới quốc tâm tình, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, Hắc Tinh không phải giới quốc đối thủ, hắn 8 phần 10 thất bại. Chúng ta không hy vọng Hắc Tinh hiện tại cùng giới quốc sản sinh mâu thuẫn, có thể nếu đối đầu, đế quốc tự nhiên sẽ chống đỡ Hắc Tinh đến cùng, không có lùi bước cần phải. U Lạ Dịp ngữ khí quả đoán. Ở lập trường lên, ba đại văn minh thủ lĩnh lúc này đều đứng ở Hàn Tiêu bên này, nhưng cũng không phủ nhận hiện tại vẫn là giới quốc càng mạnh mẽ hơn sự thực khách quan. Huống hồ đó chỉ là Hắc Tinh một bộ phân thân, bại bởi giới quốc không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình, dù sao Hắc Tinh số tuổi bất quá là giới quốc số lẻ mà thôi, tương lai tiềm lực có hy vọng. Ngay tại ba người như thế nghĩ tới thời điểm, giữa chàng dị biến đột ngột nảy sinh. Chỉ thấy Hàn Tiêu năng lượng số ghi bỗng nhiên tăng vọt, nhảy lên tới một cái kinh người trình độ. Ba người cùng nhau sững sờ. Hắc Tinh cắt hình thức. Hắn lại thiêu đốt tiềm lực. Bà ủa kinh ngạc. Hư linh giáo thủ yên lặng. Vẫn là quá kích động, còn như thế liệu hả? Hắc Tinh có hai loại hình thái không phải bí mật, thường quy hình thức đánh không lại giới quốc. Đây là ba người trong lòng sự thực khách quan, nhưng mà ba người đều rõ ràng, Hắc Tinh bạo phát hình thức mới là sức chiến đấu đỉnh cao. Hắc Tinh dùng bạo phát hình thức đánh ra khiếp sợ tinh hải phong thần chiến tích, loại này hình thái Hắc Tinh có thể hay không ngang hàng giới quốc, ba người đều không thể làm ra phán đoán. U Lạ Dịp sắc mặt khó coi, Hắc Tinh cách làm lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của nàng. Rõ ràng bình thường phát dục có thể vững bước trưởng thành, nhất định phải thiêu đốt tiềm lực bạo loại, nàng không thể nào hiểu được làm như vậy. Hơn nữa trước đây không phải bạo qua một lần sao, hiện tại còn bạo. Ngươi có bao nhiêu tiềm lực có thể lãng phí a? Hắc Tinh tốt xấu là nàng mang nhiều kỳ vọng đế quốc minh hiếu, biểu diễn ra lập trường lại phù hợp vũ trụ hòa bình nhu cầu. Hắc Tinh tổn thất tiềm lực, dưới cái nhìn của nàng cũng là đế quốc tổn thất. Ở nàng lý tính phán đoán bên trong, động tác này không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu, thế nhưng tình lý lên, nàng nhưng có chút thưởng thức Hắc Tinh loại này không chịu thua phong độ. Hàn Tiêu làm ra lựa chọn không có phụ lòng sự tin tưởng của nàng, nàng bây giờ đối với Hàn Tiêu là thấy thế nào làm sao vừa mắt. Đang Tam xoa kích cắt ra đại đế chi bảo vòng bảo vệ, lại một lần tầng tầng đánh ở Hàn Tiêu máy móc thần linh bụng, hoan đi một đám lớn linh kiện, máy móc thần linh thân thể đã là vết thương đầy dây, đâu đâu cũng có khuyết tổn. Bốn phía máy móc bộ đội muốn đi qua chữa trị miệng vết thương, nhưng đều bị giới quốc bên người hộ tống bộ đội chặn ở bên ngoài, căn bản xông bất quá bất diệt giới quốc bộ đội, máy móc sinh mệnh bộ đội cùng mười mấy tông đồ binh khí phong tỏa, liền tới gần Hàn Tiêu đều rất khó làm được. Hắn máy móc bộ đội tính năng hầu như toàn phương vị bị giới quốc áp chế, chỉ có lực công kích vượt quá giới quốc bộ đội, tốt xấu khuôn sở trường, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, chân thực thương tổn không phải ngồi không, chỉ là phần lớn thương tổn đều bị bất diệt giới quốc bộ đội ăn, đối phương không sợ tổn hại, tiền phó hậu kế, dũng cảm không sợ chết. Bất diệt thân thể truyền thuyết từ lâu truyền khắp tinh hải, mẹn nhỉ rồng đối Hàn Tiêu chúa tể phân thân không sinh được chút nào ý nghĩ, công kích toàn bộ tập trung ở không then chốt vị trí. Phảng phất muốn như lăng trì bình thường sống quả máy móc thần linh, lấy sử dụng tốt nhất sát thương Hàn Tiêu máy móc bộ đội dẫn đầu muốn tuyển chọn. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu đỡ trái hở phải, ngăn cản được vô cùng gian nan, trong đầu ý nghĩ bay lộn. Tiếp tục như vậy ta máy móc thần linh sẽ bị hắn từng mảng cho tức mất, giới quốc chiếm cứ chủ đạo, nhường hắn kế tục như thế trắng trợn không kiêng dè điên cuồng tấn công, sẽ rất lớn tiêu hao ta máy móc bộ đội, nhất định phải thoát khỏi bị động cục diện. Nhiều như vậy vũ trụ bảo vật cấp trang bị, đem mẹn nhị rộng sức chiến đấu lần thứ hai tăng cường một phen. Nhà mình để không như vậy rắn chắc, muốn bù đắp một đoạn này chênh lệch, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp tăng lên tự thân thuộc tính, đặc biệt trí lực, đây là ảnh hưởng năng lượng cơ giới lực hạch tâm thuộc tính. Hàn Tiêu cấp tốc kéo dài bảng liếc mắt nhìn, ba đại văn minh chủ bị trận này hành động bỏ ra hơn một tháng, hắn cũng nhiều tích lũy một tháng kinh nghiệm. Vốn là muốn độn thăng cấp, bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại cần khẩn cấp biến hiện là sức chiến đấu. Hàn Tiêu không chậm trễ chút nào, lấy ra phần lớn kinh nghiệm, quy mô lớn thăng cấp bản vẽ, dùng đem đổi lấy thức tình điểm. Hiện nay chữ hàng kinh nghiệm còn chưa đủ lấy đổi thành 100 điểm thức tình điểm, không vừa lòng chuyên môn sở trường điều kiện, nhưng Hàn Tiêu lúc này không phải vì sinh thành sở trường, hắn đem tới tay thức tình điểm toàn bộ đổi thành tự do thuộc tính, một mạch ném vào trí lực thuộc tính trực tiếp tăng vọt hơn 8.000 điểm. Bản thân hắn còn tích lũy hơn 4.000 điểm tự do thuộc tính, lấy ra hơn 1.000 điểm ném vào sự chịu đựng, đem sự chịu đựng chống được 15.000 ngưỡng cửa, còn lại hơn 2.000 điểm chữ hàng, tương tự thêm đến trí lực. Hai người lẫn nhau, tự thân trí lực thuộc tính tổng cộng tăng vọt 1 V đút điểm trở lên, trong nháy mắt đột phá 3 V đút cửa ải lớn, áp sát 4 V đút. Đây là từ trước tới nay, hắn tăng trưởng phạm vi mạnh nhất một lần thêm điểm. Hoàn thành này sảng khoái một bước, Hàn Tiêu không do dự, trực tiếp kích hoạt rồi nhân vật thẻ. Giới quốc giáng lâm thẻ, ản CN. Hiệu quả, trí lực 20, thần bí 10, hết thẻ kỹ năng đẳng cấp 2, kéo dài 24 giờ. Nị rổ giáng lâm thẻ, hoàn mỹ giới cảm giác. Hiệu quả, máy móc tổng sự hòa hợp hệ số 1. 4X, chịu đến giới lực bổ trợ máy móc tạo vật phẩm chất tạm thời tăng lên 1-2 giai, cao nhất không vượt quá hồng nhạt quý hiếm phẩm chất, có cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp 4. Lúc này Hàn Tiêu như trước không có ngừng lại, tiếp theo kích hoạt rồi, cực đạo lưu. Tinh lực cuồng bạo, HP hào hào hào bay tiết. Cùng lúc đó, cao cấp sinh mệnh cứng cỏi, ngoài ngạch hiệu quả bởi vậy kích hoạt. Mỗi tổn thất 40% lượng máu, toàn thuộc tính tạm thời 10. Mẹ nhì rồng không đánh ta, vậy ta đánh chính ta. Còn có toàn thuộc tính 11, vạn người không thể khai thông, trí lực 15, chiến trường lý trí, VV sở trường, Hàn Tiêu toàn bộ kèn kẹt hướng về trên đỗi, có bao nhiêu chỉnh bao nhiêu. Lao me đầu của cải dày. Sợ cái gì? Ngươi sẽ nạp tiền, ta liền bật hắc. Hai ta cân sức ngang tài. Nay một làn sóng bổ trợ trong phút chốc phát huy tác dụng, sức mạnh mạnh mẽ lộ ra khắp cả toàn thân, Hàn Tiêu tỏa ra sóng năng lượng đột nhiên tăng cường. Mẹn Nhi giống nhạy cảm nhận ra được Hàn Tiêu khí thế biến hóa, nhất thời cả kinh. Ngươi! Còn không chờ hắn nói xong, Hàn Tiêu hung hãn biến thủ thành công, một khuỷu tay rời ra tam xoa kích, Chu Tinh Nhận đột nhiên nghiêng bổ chém. Một đoàn thâm thúy cao áp rụt lại xì index, ưu năng, đoàn kiện hàng lưỡi dao, vẽ ra màu xanh lam quy tích. Soạn! Này một đao uy lực tăng mạnh, vượt quá chịu đòn hồi làm tâm chắn chịu đựng hạn mức tối đa, một phát phá vỡ cắt vào. Vừa nhanh vừa mạnh lưỡi đao đè lên tam xoa kích, lập tức khảm tiến vào mẹn nỉ rộng vũ trụ bảo vật cấp chiến áo giáp bên trong. Sau một khắc, lưỡi dao lên cuốn quanh xì index, ưu năng, chém sóng gợi ra kịch liệt nổ tung. Mẹn nỉ rộng thế tiến công gián đoạn, khổng lồ máy móc thần linh thân thể bị một đao bổ chém bay ra ngoài, chiến áo giáp lồng ngực vị trí lưu lại một đạo to lớn miệng vết thương, chung quanh là xì index, ưu năng, lúc buộc phát lưu lại chôn vùi vết thương, tảng lớn ở ngoài thiết giáp bị xé rách gan mòn, lưu lại loang loang lổ lổ lỗ thủng. Đây là khai chiến tới nay, Mẹn Nhi rồng lần đầu bị đánh lui. Nghiêng về một bên chiến cuộc trong nháy mắt bị Hàn Tiêu xoay chính trực. Ăn nữa ta mới đao. Hàn Tiêu thừa thắng xông lên, một đao đao liên hoàn bổ ra, chiếm trước nhịp điệu chiến đấu. Máy móc thần linh sức chiến đấu toàn phương vị tăng cường, song phương sức chiến đấu chênh lệch trong nháy mắt rút ngắn, Hàn Tiêu không lại giống như vừa nãy như thế bị Mẹn Nhi rồng áp chế lại. Giới lực cường độ tăng lên đồng dạng thể hiện ở bốn phía máy móc chiến binh lên, hắc tinh máy móc bộ đội sức chiến đấu tăng nhiều. Thành công phá tan giới quốc bộ đội phong tỏa, liên tiếp tới gần Hàn Tiêu, hóa thành linh kiện tu bổ máy móc thần linh miệng vết thương, đồng thời cho giới quốc bộ đội tạo thành càng đại thương hơn chết. Mẹn Nhi rồng ổn định thân hình, một bên vung vẩy tam xoa kích cùng Hàn Tiêu đánh cho có đến có về, một bên ở rộng rãi vực kênh mở miệng nói chuyện, ngựa khí mang theo mơ hồ ngạc nhiên. Ngươi lại thiêu đốt tiềm lực. Tùy ngươi nghĩ ra sao, này một đao mùi vị thế nào? Hàn Tiêu cười đắc ý. Ngươi đây là trà đạp thiên phú. Mẹn Nhi rồng ngữ khí lạnh nhạt đi xuống. Hắn vốn là dự định giáo huấn một phát Hàn Tiêu, không nghĩ tới Hàn Tiêu trực tiếp thiêu đốt tiềm lực bạo loại, cương liệt đến rối tinh rối mù. Tiêu hao tương lai tiềm lực liền vì đánh một trận phân thân chiến đấu, theo Mẹn Nhi rồng là cực kỳ ngu xuẩn hành vi, dù cho trận chiến này việc quan hệ quyền lên tiếng, hy vọng VV nhân tố, hắn đồng dạng cho rằng là mua bán lô vốn. Hắn đối này rất là không rõ, hay là hai người lý niệm không giống, nhưng hắn không cảm thấy Hắc Tinh là loại này kích động người. Hắn không thể nào biết được Hàn Tiêu ý nghĩ, nếu Hắc Tinh đồng ý trà đạp tiềm lực của chính mình, Mẹn Nhi rồng cũng vui vẻ thấy thành, ngược lại lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, hắn cảm giác mình ổn kiếm lời không thiệt thòi. Bất quá, hắn mặc dù đối với Hàn Tiêu cách làm khịt mũi con thường, nhưng không thừa nhận cũng không được, Hàn Tiêu bạo loại hình thức sức chiến đấu phi thường kinh người, bù đắp rất lớn một đoạn thực lực chênh lệch, lập tức hòa nhau thế yếu. Nếu là không toàn lực đối xử, chính mình nhất định phải chịu thiệt. Hơn nữa, Mạn Nhĩ Rồng luôn cảm giác Hàn Tiêu lần này bạo loại sức chiến đấu tăng lên phạm vi, tựa hồ so với lần thứ nhất cao hơn nữa, sự phát hiện này nhường hắn ngạc nhiên không thôi. Đùa gì thế, thiêu đốt tiềm lực còn khu càng ngày càng thuần thục luyện. Còn có, cực đạo lưu có lợi hại như vậy sao, ta làm sao không biết. Hắc tinh bạo loại năng lực đến cùng là nhãn hiệu gì, hiệu quả tốt như vậy, ta tại sao nghe đều chưa từng nghe tới. Cảm thụ Hàn Tiêu tăng lên dữ dội khí thế, Mạn Nhĩ Rồng trong lòng nghi ngờ không thôi. Chương 1118, chính nghĩa thì được ủng hộ. Chiến hỏa ở vân từ hành tinh không gian vũ trụ cháy hừng hực, một đen một trắng hai vị máy móc thần linh người tới ta đi chiến thành một đoàn, binh khí giao kích không ngừng nổ tung diện tích năng lượng kinh người sóng trùng kích. The Index, U năng, Vanh kích Psi Index, U năng, kim loại va chạm kim loại. Bốn phía nhưng là bầy quạ giống như máy móc đại quân, chính đang tại không biết mệt mỏi điên cuồng chém giết, giữa chàng không ngừng phun ra bị cao có thể xạ tuyến hòa tan kim loại nóng chảy lưu. Nhanh chóng làm lạnh ngưng kết thành bất quy tắc hình dạng khối kim loại, có chút rủ xuống hướng về hành tinh mặt đất, có chút hóa thành vũ trụ rác rưởi vòng quanh vân từ hành tinh quỹ đạo di động. Tình cảnh này, dường như hai vị thông thiên triệt địa thần linh xuất lĩnh từng người tôi tớ quân đoàn, ở vũ trụ tinh hà trong lúc đó tiến hành một trận thần chiến. Hàn Tiêu này một làn sóng bạo phát, đối chiến lực bổ trợ cực kỳ hiện ra, trí lực lập tức bỏ thêm 2/5 khoảng trường, máy móc sự hòa hợp phạm vi tùy theo tăng vọt, mà, ANCN nhân vật hộp băng đến 20% trí lực bổ trợ, càng là phóng to tăng lên hiệu quả. Căn cứ tính toán, này hơn vạn điểm thuộc tính điểm tập trung vào trí lực, đối năng lượng cơ giới lực cường hóa so với hẻo là cứu viện thời chiến càng cao hơn, có thể nói hiện tại trạng thái mới là Hàn Tiêu hiện nay mới thôi đỉnh cao trình độ. Bởi vì không thời gian quen thuộc tăng vọt sau sức chiến đấu, Hàn Tiêu đối với sức mạnh khống chế lực liền không có như vậy tinh tế, bất quá cũng sinh ra mãnh liệt tự tin, chính là thừa thế xông lên. Hắn thừa dịp cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, lấy thẳng thắn thoải mái đấu pháp. Ánh đao lăn mình, chu tinh nhận ở trong tay hắn xoay chuyển như bay, mỗi một cái chém vào đều vừa nhanh vừa mạnh, quyết chí tiến lên, xông ra một cái mãnh tự, đúng là thật sự có điểm quan nhị ra hỏa phong, toàn lực ứng phó giết đến hưng khởi. Đột nhiên bay lên giới lực khống chế thân thể, máy móc thần linh động tác càng thêm nhanh nhẹn linh hoạt, chu tinh nhận ở trong tay uy lực tăng mạnh, lần lượt đột phá vòng bảo vệ màu trắng chịu đòn hồi lam hạn mức tối đa. Vắt ngang vụt ánh đao ở đối thủ máy móc thân thể lưu lại từng đạo giữ tợn lỗ thủng. Mạn Nhĩ Rồng tuy giật mình với Hàn Tiêu bạo phát sau sức chiến đấu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, ở lục thần trang bị ra chỉ dưới, tam xoa kích phản kích không ngớt, tương tự ở Hàn Tiêu máy móc thần linh thể sắc lên không ngừng đâm ra to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Hai bên các bị tổn thương, thế lực ngang nhau, chỉ thấy hai vị ngang qua tinh không bóng người ở vũ trụ bên trong chiến trường chằn trọc xê dịch. Đại quan đao cùng tam xoa kích trong khoảnh khắc giao kích hàng chục hàng trăm lần, dung ra phân tán chớp giật ánh lửa. Nhìn qua chỉ là đơn thuần cận chiến lẫn nhau hậu, trên thực tế hai người thế tiến công chen lẫn lượng lớn tiên tiến vũ khí kỹ thuật, trường lực, điện tử, năng lượng chuyển đổi VV thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Không chỉ là công kích, còn có vô số khống chế loại máy móc trang bị vẫn ở phát huy hiệu quả, các loại vô hình trường lực, phóng xạ trước sau bao phủ đối phương thân thể khổng lồ, lại như là mạng nhện bình thường kiểm chế đối thủ hành động. Đồng thời song phương mỗi thời mỗi khắc đều duy trì viễn trình pháo kích, bên ngoài thân hiện lên đếm mãi không hết nòng pháo, phun ra bạo vũ bình thường năng lượng cao bỉm, đem lẫn nhau tầm chắn nổ đến hồ quang điện nổ tan, lấp lóe không ngừng, giống như từng bó pháo hoa. Một bên khác, máy móc bộ đội một bên giao chiến, một bên hướng về đối địch quái vật khổng lồ chút xuống hỏa lực, đủ mọi màu sắc xạ tuyến bỉm tạo thành một mảnh lưới cách thức màn ánh sáng, hỏa lực đâm trúng tầm chắn sau hóa thành tảng lớn lộ ánh sáng, phảng phất bên trong chiến trường di động ngông lung quang trận. Hình ảnh mỹ thì lại mỹ rồi, nhưng đầy dây hủy thiên diệt địa năng lượng. Giới quốc mấy chục tông đồ binh khí chiến đấu cường hãn, ở quân đoàn bên trong chiến trường ưu thế to lớn, Hàn Tiêu bị Mạn Nhĩ Rồng quân lấy, chỉ có thể không ngừng từ thứ cấp chiều không gian trong trại lính đi ra một nhánh chi binh mã, dùng người số đi lấp bù cao cấp sức chiến đấu chênh lệch. Giữa chàng chém giết khốc liệt, mỗi phút mỗi giây đều có lượng lớn máy móc thể hóa thành phế phẩm, lại có hay không số linh kiện ở khắp mọi nơi giới lực dẫn dắt dưới gây dựng lại, kế tục tập trung vào chiến đấu. Chiến đấu gần tới gây cấn tột độ, ở vô số đạo hoặc hưng phấn, hoặc chấn động ánh mắt vây xem dưới, hai người ở tinh không ác chiến một lúc lâu, đánh cho khó phân thắng bại. Soạt. Ánh đao trầm ngưng, chu tinh nhận quét ngang mà qua, bổ chém tiến vào Mạn Nhĩ Rồng cổ, thẳng tắp cắt vào 3/4 chiều sâu, suýt chút nữa đem đối thủ một đao đeo đầu. Kích mang nhanh chóng, tam xoa kích quán não mà ra, đem Hàn Tiêu đầu chọc vào cái xuyên qua, vô số phá nát máy móc linh kiện tứ tán bay tán loạn. Hai vị máy móc thần linh đối thương thế dường như chưa phát hiện, dồn dập giơ tay nắm lấy đối thủ thẻ ở trong cơ thể mình binh khí, phát lực gỡ bỏ, tiếp theo ở hỏa lực đấu bên trong đồng thời nhấc chân, một cước đạp hướng về đối phương đúng quần, đồng bộ tỷ suất ít nhất gần đảm 90%. To lớn lực đạo ở hai người bên ngoài thân tâm chắn lên dung ra một mảnh trắng táo giống như năng lượng phản ứng, đồng thời bay ngược ra ngoài. Mà đang lùi lại trên đường, song phương không hẹn mà cùng giơ tay ném vũ khí trong tay. Hai cây to lớn vũ khí phá không bắn nhanh, như hai tòa vắt ngang dãy núi bay lên, ở nửa đường ầm ầm va chạm, cùng nhau văng ra. Tam xoa kích lăn mình hướng hành tinh mặt đất rơi rụng, một tiếng vang ầm ầm vô ở trong vùng hoang dã, trên mặt đất ấn ra thâm thúy đường viền. Chu tinh nhận thì lại xoay quanh đập vào ở cơ giới quân đoàn chiến trường, không phân địch ta nghiền nát vô số máy móc chiến binh, quét ra trống rông khu vực. Đang lúc này, mẹ nỉ rồng bóng người bỗng nhiên lấp lóe biến mất, không gian chuyển đổi, sau một khắc xuất hiện sau lưng Hàn Tiêu, một vệ thanh quang đột nhiên từ eo vứt ra. Một thanh màu bạc đoạn đao ra khỏi vỏ, từ dưới lên trên chết vẽ ra viên hồ, ánh đao xẹt qua Hàn Tiêu hậu vệ, trong nháy mắt đem máy móc thần linh chém ngang hông, vắt ngang mặt cắt chân nhắn cực kỳ. Hàn Tiêu phản ứng cấp tốc, lập tức trên người quay lại, bao bọc xì index, tu năng, cùng trường lực cánh tay như roi bình thường vứt ra, phá tan tấm chắn kích động ra tảng lớn hồ quang điện, nắm đấm dư thế không suy, đập ầm ầm ở mẹn nhị rồng đầu, đem hắn bị chặt bỏ hơn nửa đầu trực tiếp đánh bay ra ngoài, như một cái bóng chảy bắn về phía xa xa ba đại văn minh hạm đội, ở nửa đường liền bị hạm đội tập hỏa đánh thành mảnh vỡ. Cũng trong lúc đó, Hàn Tiêu bị cắt ra nửa người dưới lập tức giải thể, một lần nữa hóa thành vô số máy móc chiến binh, phân tán ra đến. Lần thứ hai hòa vào máy móc thần linh trong cơ thể. Hắn giơ tay một chiêu, bay ra ngoài Chu Tinh Nhận ở giữa không trung dừng lại, như là bị vô hình dây thừng đi ném bình thường bay ngược, xoay quanh một tuần bức lui thừa thế cướp công mẹn nhí rồng, một lần nữa trở lại Hàn Tiêu trong tay. Lại là một cái vũ trụ bảo vật. Thấy mẹn nhí rồng lại lấy ra một cái vũ khí mới, Hàn Tiêu trong lòng vừa chua. Hắn đại đế chi bảo ra cố máy móc thần linh kết cấu bên trong, nhưng mà này thanh đoạn đao đem hắn tất cả hai đoạn. Hiển nhiên là màu vàng cấp bậc máy móc thần linh chuyên dụng trang bị. Bính của cải không phải là đối thủ cũng đã đủ đau bi, mà đánh lâu như vậy, giới quốc vẫn như cũ rồng tinh hổ mãnh, không nhìn thấy bất kỳ suy nhược dấu hiệu, khí lực sâu không lường được, độ dài lớn nhất đồng dạng khiến Hàn Tiêu rất ngạc nhiên. Theo lý mà nói, chỉ cần tiêu hao không ít khí lực bổ trợ số tầng thì sẽ rơi xuống, dẫn đến tạm thời tính trạng thái trưởng, thuộc tính giảm xuống. Chính mình bởi vì có máu có lam trao đổi, vì lẽ đó có thể vẫn duy trì đỉnh cao. Mà lao me đầu rồi cùng ăn xuân như thế có thể duy trì trạng thái. Tuy rằng già mạch đầu nghiên cứu phát minh ra chịu đòn hồi làm chiến áo giáp, thế nhưng trải qua một phen giao chiến, Hàn Tiêu hơi hơi thăm dò rõ ràng cái này màu vàng trang bị hạn chế, mỗi lần hấp thu cần nhất định làm lạnh thời gian, cũng không giống chính mình chuyên giống nhau bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có hiệu lực, mô phỏng theo vẫn là không sánh được hàng nguyên đai nguyên kiện. Vì lẽ đó, hay là lao me đầu nắm giữ một loại nào đó khí lực giảm xuống nhưng không ảnh hưởng bổ trợ sở trường. Loại năng lực này khá là hiếm thấy, có thể Hàn Tiêu kiếp trước cũng từng thấy. Bất quá này còn không là trọng điểm, Hàn Tiêu kinh ngạc nhận ra được, mẹn nhị rồng sức mạnh không chỉ có không có suy trừ, thậm chí còn đang thong thả lên trên, càng đánh càng hăng, không gặp xu hướng suy tàn. Phòng trưng hắn giống như ta, có ở trong chiến đấu không ngừng thu được bổ trợ sở trường. Không hổ là vũ trụ tối cường giả đứng đầu, quả thực giống như ta khó chơi. Hàn Tiêu âm thầm lý sự. Đánh lâu như vậy, chính mình nhiều nhất chỉ có thể duy trì thế lực ngang nhau. Vô số lần muốn tiến thêm một bước nữa mở rộng ưu thế, nhưng như là va vào cứng rắn không thể phá vỡ vách tường, lần lượt bị giới quốc cho cản lại, dường như đối phương là ép đến cực hạn lò xo, cũng lại ép không đi xuống. May là mẹn nhì rồng cũng là như thế, tương tự không cách nào kế tục gáp chế hắn, đánh cho có đến có về. Giả lập phương diện chiến tuyến đúng là rất ổn định, chính mình có, trí năng sự hòa hợp, đối phương ai toàn thuộc tính giảm xuống 5%, tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng cũng là tính toán làm cơ sở phương diện suy yếu. Giả thiết nguyên lai thuộc tính là 1, cắt giảm sau thành 0.95, mà bổ trợ là gấp trăm lần, như vậy chênh lệch cũng đồng dạng phóng to gấp trăm lần, bổ trợ càng lớn, điểm ấy chênh lệch liền càng hiện ra. Nhân vật thẻ thời gian trung quy có hạn, ta không cách nào vẫn duy trì như vậy trạng thái, mà mẹn nì rồng thuộc tính còn đang thong thả kéo lên, kế tục chiến đấu tiếp, thật vất vả ổn định cục diện lại sẽ bị hắn xoay ngược lại đây. Hắc, bình thường đều là ta dùng đánh lâu dài mãi tử định người. Hiện tại cuối cùng cũng coi như gặp phải so với ta kéo dài hơn ra hỏa. Hàn Tiêu phân tích thế cuộc, tâm tình đúng là ung dung. Không tìm được đối thủ là một cái cô quạng sự tình, hiếm thấy đối cái trước cần toàn lực ra tay cường địch, hắn đồng dạng đánh cho sảng khoái, hận không thể đem toàn thân tinh lực toàn bộ phát tiết đến giới quốc trên người. Huống hồ lần này thấy được mẹn nì rồng chính diện sức chiến đấu, tham dò rõ ràng chênh lệch, thu hoạch không nhỏ. Kỳ thực đột mặt trảm thủ chiến thuật đối mẹn nì rồng hữu hiệu như cũ, đối phương phân thân tuy rằng cứng rồi một ít, nhưng cơ bắp cường độ vẫn là kém xa tít tắp chính mình. Vấn đề là nhân ra giấu ở máy móc thần linh trong cơ thể, không đánh nát máy móc thần linh, không đả thương được đối phương phân thân, lần sau phải chú ý phương diện này. Lại nói vậy cũng là tích lũy đối phó giới quốc kinh nghiệm. Các loại ý nghĩ lóe qua bộ não, Hàn Tiêu ở rộng rãi vực kênh bên trong mở miệng. Giới quốc, chúng ta kỳ phùng địch thủ, như vậy đánh 10 ngày nửa tháng đều sẽ không có kết quả, ngươi còn muốn tiếp tục không? Cả nghĩ quá rồi, ngươi chống đỡ không được lâu như vậy. Manny rồng nhàn nhạt đáp lại, đây chính là ngươi hiện nay đỉnh cao trình độ, tuy nhiên nhiều nhất cùng ta duy trì hòa nhau, mà ngươi bạo phát trạng thái có thể duy trì bao lâu. Không tính toán qua, bất quá chống được chiến đấu kết thúc cũng không có vấn đề. Ngược lại nhân ra không biết nội tình của hắn, Hàn Tiêu há mồm liền đến. Cho nên muốn cùng ta đánh lâu dài. Manny rồng phát sinh không tình cảm chút nào tiếng cười, phảng phất đang cảm thán Hàn Tiêu không biết tự lượng sức mình, ngươi có bao nhiêu máy móc bộ đội có thể tiêu hao, đủ ta số lẻ sao. Thích, nhìn ngươi năng lực, không phải là tiền mà, thật giống ai không có như thế. Hàn Tiêu bĩu môi. Chỉ là lời tuy nói như vậy, Hàn Đại Kỹ Sư vẫn là thừa nhận, hiện tại là lao me đầu sao năng lực khá mạnh. Hắn muốn cùng Manny rồng tách một tách cổ tay, nhưng không có ý định quản gia để bỏ mạng lại ở đây. Hơn nữa Hàn Tiêu còn không quên, Manny rồng trong tay có một ít siêu cấp A vật siêu tập, hiện tại không sử dụng, phỏng chừng là trường hợp không đúng, không muốn ở ba đại văn minh trước mặt lấy ra. Nói cách khác, trước mắt e sợ còn không là Manny rồng toàn bộ thực lực. Tuy rằng trưởng thành hình thức khác nhau một trời một vực, nhưng có một câu nói Hàn Tiêu cũng tán thành, cái kia là gốc gác đối kỹ sư cơ giới ảnh hưởng xác thực quá lớn. Giới quốc thuộc tính vượt quá ta vài cái đẳng cấp. Cái kia cũng chưa chắc, chỉ là đối phương máy móc thực sự quá nhiều quá mạnh mẽ, đều là nhiều năm qua tích lũy thứ tốt. Máy móc hệ dù sao cùng những nghề nghiệp khác không giống nhau, làm mọi người trưởng thành đến bình cảnh, kỹ sư cơ giới có thể thông qua chế tạo, nghiên cứu phát minh máy móc các thủ đoạn, kế tục không nhìn bình cảnh tăng lên sức chiến đấu, cho nên nói, nạp tiền mới là kỹ sư cơ giới mạnh mẽ căn nguyên. Trên lệch vẫn là không nhỏ a. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu. Hắn cũng coi như là xuất thân giàu có, nhưng là cùng một thân thần trang bị mẹn nhì rồng so với, nhất thời có vẻ giản dị hơn nhiều. Nhìn như vậy đến, ta hiện đang muốn đánh thắng mẹn nhì rồng, độ khó hệ số vẫn là quá cao, mẹn nhì rồng muốn đánh bại ta tìm về bãi, ta đặt mã muốn cùng hắn bính một cái hòa nhau, trốn là không thể trốn, không phải vậy trên mặt sợ là có chút không dễ nhìn nha. Hàn Tiêu trong lòng bức số lọ dịn, chính trực đang suy tư mình còn có cái gì lá bài tẩy, đang lúc này, giữa tràng tình thế bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Một nhánh chi không giống máy móc bộ đội bỗng nhiên xông vào chiến trường, cùng nhau công kích giới quốc bộ đội, chiến tranh chàng tách ra, ngăn lại song phương bộ đội chém giết. Mười mấy nói lưu quang từ đàng xa bay vụt mà đến, đứng ở giữa hai người, mặt hướng mẹn nì rồng, đem Hàn Tiêu hộ ở phía sau. Hàn Tiêu cùng mẹn nì rồng nhất thời ngừng lại, nhìn phía này mười mấy bóng người, chính là ở một bên xem cuộc vui cái khác siêu cấp tha máy móc phân thân. Giới quốc, chấm dứt ở đây đi. Cô Tây mở miệng. Mẹn nì rồng nhìn quét mọi người. Tốc độ nói chậm chậm, các ngươi phải giúp hắn. Hắc Tinh không cần muốn ta nhóm trợ giúp, hắn cùng ngươi bất phân thắng bại, coi như đánh một tháng trước, giữa các ngươi chiến đấu cũng sẽ không kết thúc. Cô Tây Cô Y dùng rộng rãi vực kênh kêu gọi, khẽ cười nói, chúng ta cùng ba đại văn minh hạm đội luôn không khả năng ở đây xem các ngươi đánh một tháng trước, vì lẽ đó ngày hôm nay coi như làm hòa nhau đi. Hòa nhau. Manny rồng ngữ khí hơi chìm xuống. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô Tây khà khà cười hỏi ngược lại. Manny rồng quét tất cả mọi người một chút, nếu như ta phải tiếp tục động thủ đây. Chúng ta cũng là sĩ diện người, lời đã nói ra, đều là muốn thực hiện. Cô ta cười ha ha, nếu như ngươi không nể mặt mũi, cái kia xin lỗi, chúng ta chỉ có thể chơi với ngươi mấy tay. Dứt tiếng, ở đây hết thể siêu cấp A phân thân cùng nhau khá cao một bước, tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng đối Hàn Tiêu che chở tâm ý đã lộ rõ trên mặt. Muốn động Hắc Tinh. Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến một trận chính nghĩa quần đầu rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Manny rồng rơi vào trầm mặc. Chiến trường là máy móc thần giáo, hắn tự nhiên muốn ép Hàn Tiêu một đầu. Hắc Tinh bạo phát hình thức tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ là tạm thời, chỉ phải tiếp tục đánh, hắn có lòng tin thủ thắng. Nhưng là hiện ở cái này trận chiến, lại làm cho hắn dự định thất bại. Giữa hai người chiến đấu bị một đám người nhúng tay ngăn lại, Manny rồng làm sao không hiểu này quần siêu cấp tháo ý tứ, chính là muốn dồn tạo hòa nhau cục diện, không cho hắn một mình đấu cơ hội chiến thắng, bức bách hắn tiếp thu sự thực này. Hơi hơi nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền minh bạch nguyên nhân. Manny rồng ngẩng đầu lên nhìn phía Hàn Tiêu, ngữ khí có chút ít nhiều phức tạp. Người cũng thật là. Chính nghĩa thì được ủng hộ a. Dứt lời, Manny rồng không có một chút nào lưu luyến, một mạch đem bộ đội nhét về binh doanh, không nói hai lời thu về phân thân, giải trừ chúa tể giáng lâm, trực tiếp rời đi. Dù cho hắn lại tự tin, cũng không có khiêu chiến ở đây hết thể siêu cấp A dự định. Thấy thế, cô Tây nở nụ cười hai tiếng, quay đầu lại nhìn phía Hàn Tiêu. Được rồi, sự tình giải quyết. Hàn Tiêu có chút kinh ngạc, ta còn cho rằng các ngươi sẽ vẫn xem cuộc vui, tại sao đông nhiên giúp ta? Đế quốc Minh Hữu hỗ trợ, hắn đúng là có thể lý giải, thế nhưng Quang Huy, hư linh, kỹ sư cơ giới làm sao cũng đứng ra. Chẳng lẽ ta hủy diệt bệnh độc hạch tâm lúc anh tư, đem những này có ân oán ra hỏa cũng thuyết phục. Ai, trách ta, không để ý không có buộc lại ở bên trong nhân cách mị lực, tỏa ra đến quá mức. Đừng tương mở, chúng ta không phải là vì giúp ngươi. Giới thai phở giảng sổ hừ lạnh nói. Các ngươi đánh tới đến ít nhất muốn 10 ngày nửa tháng, ba đại văn minh thủ lĩnh làm sao có khả năng liên tục nhìn chằm chằm vào, vì lẽ đó ra lệnh, nhường chúng ta nhúng tay, ngưng hẳn chiến đấu. Nay liên kỳ quái, các ngươi không phải sớm là có thể như thế làm sao, không phải đợi được chúng ta đánh tới một nửa. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ha ha, không chỉ là mệnh lệnh, chúng ta đều rất tình nguyện nhìn thấy giới quốc ăn quả đắng. Cô Tây mở miệng trả lời, ngữ khí mang theo một luồng cười trên sự đau khổ của người khác. Được rồi, ta đã hiểu. Hàn Tiêu giật mình, nhất thời hiểu được. Ở đây đại đa số người trước đây đều bị giới quốc từng bắt nạt, tài nghệ không bằng người chỉ có thể nuốt giận vào bụng, có thể bây giờ nhìn đến Hắc Tinh Thần Dũng biểu hiện, cảm giác có thể mượn cơ hội đả kích giới quốc, vì lẽ đó quyết định tham gia. Hết sức tuyên dương hòa nhau kết quả. Chính là đám người kia nho nhỏ trả thù, ai bảo giới quốc vẫn nắm giữ máy móc thần giáo chủ thần vị trí không buông tay, động tác này chính là Hắc Tinh tạo thế, mừng rỡ nhường giới quốc ăn quả đắng. Chỉ cần chiến tích biến thành chắc chắn, Hắc Tinh liền có thể phân tán máy móc thần giáo tín ngưỡng, nhường giới quốc chịu đựng tổn thất. Đương nhiên như thế làm tiền đề là Hắc Tinh chịu nổi giới quốc, nếu như Hàn Tiêu vẫn chịu đòn, đám người kia cũng sẽ không hết sức chọn cái này tốt nhất thời cơ trợ giúp hắn. Tham gia chiến đấu không chỉ là bởi vì mệnh lệnh, càng là mọi người xuất phát từ nội tâm quyết định, đề cử Hắc Tinh cùng giới quốc đánh lôi đài, cho mẹn nỉ rồng nột ngạt. Còn trong đó có hay không đội phục Hắc Tinh tiêu hủy bệnh độc hạch tâm nhân tố, chỉ có thể mỗi người mình mới rõ ràng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hàn Tiêu nhất thời thoải mái, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói một câu nói thật, nếu như không có những này ăn dưa chuột quần chúng nhấc một tay, hắn vẫn đúng là không biện pháp gì bức lui giới quốc, như vậy kết quả liền khó nói. Quả nhiên, nhiều ti mấy người, chỗ tốt vẫn là rất nhiều tích. Đừng xem mẹn nỉ rồng sống lâu như vậy, giao du rộng khắp, thế nhưng ở đều là siêu cấp A kỹ sư cơ giới trong mắt, giới quốc hình tượng có thể không sao tích, hắn đắc tội siêu A cấp độ nghiệp giới đồng hành rất nhiều. Đây chính là chính nghĩa được ủng hộ A. Chương 1119, đục khoét nền tảng. Mẹn nỉ rồng bỏ chạy, nhằm vào giả lập làm phản bệnh độc hạch tâm bắt giữ hành động rốt cục đùi bặm lắng xuống. Hàn Tiêu giải trừ máy móc thần linh, thu hồi bộ đội tác chiến. Lưu lại một ít hậu cần duy tu tiểu đội phối hợp ba đại văn minh quét tước chiến trường. Hắn cùng mẹn nỉ rồng hết sức rời đi chiến trường, ràng buộc bộ đội không hướng về hành tinh phương hướng nổ súng, nhưng chiến đấu dư âm vẫn như cũ cho vân từ hành tinh tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Đại địa như là bị cái rúa quát đi tới tầng 1, sẻn dưới ra thịt hóa thành đầy trời bao cát. Từ không gian vũ trụ quan sát, mặt đất đâu đâu cũng có trên không rủ xuống vật đập ra vết tích, loang loang lổ lổ, trong đó bắt mắt nhất chính là mẹn nỉ rồng tam xoa kích lưu lại khe. Đem hoang dã địa mạo cải tạo thành một đám lớn mạng nhện giống như khe nước quần, kéo dài mấy trăm dặm. Máy móc thần giáo khu dân cư chịu đến nhất định lan đến, vòng bảo vệ sáng tối chập chờn, đúng là không có chi trả, chỉ là kịch liệt chấn động dùng lượng lớn nhà lầu sụp xuống, chu vi địa thế chìm xuống 1-2 mét, tòa này bao phủ ở tấm chắn dưới thành thị liền trở thành một khối đứng vững đảo biệt lập, nhìn qua khá là dễ thấy. Thấy thế, Hàn Tiêu nổi lên tâm tư, điều khiển chúa tể phân thân rơi vào khu dân cư. Tất cả mọi người là truy sát bệnh độc hạch tâm mà đến, sau đó lại phát sinh chiến đấu, tuy rằng phát hiện vần tử hành tinh máy móc thần giáo, nhưng vẫn không rảnh tiếp xúc, hiện tại mới có thời gian. Mẹn nỉ rồng đã cảnh cáo, không muốn nhìn thấy cái khác siêu cấp A tiếp xúc máy móc thần giáo, có thể hiện tại lại một lần cùng giới quốc trở mặt, Hàn Tiêu tự nhiên đem lời của hắn quăng ở sau gáy. Hàn Tiêu chậm rãi hạ xuống, đứng ở khu dân cư vòng bảo vệ bầu trời. Mười mấy bóng người theo lại đây. Chính là cổ tới các cái khác siêu cấp há kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu không ngăn cản, ta lại không phải giới quốc. Qua vài giây, vòng bảo vệ tự mình mở ra, Hàn Tiêu đoàn người rơi vào khu dân cư trung ương máy móc thần miếu đỉnh, hết thảy thần quan lúc này một mặt kích động làm thành một vòng, tao động không ngừng. Mau nhìn, máy móc thần linh, sống. Nhiều như vậy siêu cấp há kỹ sư cơ giới, rất muốn sờ một cái. Các ngươi nói, đi tới muốn chụp ảnh chung, bọn họ sẽ đồng ý sao? Đông đảo thần quan hưng phấn xì xào bàn tán, nội tâm mừng như điên. Này nhất định chính là thiên đường đi. Trong ngày thường, cơ bản chỉ có giới quốc sẽ chủ động cùng bọn họ tiếp xúc, cái khác siêu cấp á kỹ sư cơ giới không mấy cái lại đây. Thật giống đối máy móc thần giáo không hề hứng thú như thế, nhường bọn họ cảm giác những này siêu cấp A không lọt mắt bọn họ. Bọn họ bình thường cũng không chủ động tiếp xúc tín ngưỡng đối tượng, tự mình sùng bái tự mình, vì lẽ đó gặp nhau có hạn. Mà hiện tại tận mắt đến nhiều như vậy sống sờ sờ siêu cấp A kỹ sư cơ giới đích thân tới, mọi người hạnh phúc hỏng rồi, hưng phấn lại câu nệ, vừa muốn nhào tới, vừa sợ trêu đến thần linh nhóm không cao hứng. Cuối cùng vẫn là đại thần quan chủ động chào đón, mở miệng nói. Ta là tòa này máy móc thần giáo khu dân cư đại thần quan, các vị siêu cấp A kỹ sư cơ giới, ta đại biểu máy móc thần giáo hoan nghênh các vị đến thăm. Hàn Tiêu biết nên như thế nào cùng một đám tín đồ giao thiệp với, không nói gì câu khách sáo, biến đổi không cần nhiều dư tự giới thiệu mình, trực tiếp nhìn lướt qua xa xa sụp đổ lầu vũ quần, dùng lãnh đạo giống như giọng điệu quan tâm nói. Vừa nãy ta cùng giới quốc đánh một trận, chiến đấu rất kịch liệt, các ngươi không chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, chúng ta đều có trang giáp hạng nặng hộ thân. Hơn nữa cư dân đã đi trên phi hành vật trở tị nạn, không thương vong gì, thành thị tổn thất không tính là gì, lại xây là tốt rồi. Thấy Hắc Tinh một bộ an ủi tư thái, đại thần quan bông cảm thấy phấn chấn, tỏ rõ vẻ viết cao hứng. Thần tượng đối với ta hỏi han ân cần. Cuộc đời của ta một mảnh không hối hận. Vẫn là đổi một cái tinh cầu trụ đi, vân tử hành tinh phá hoại thật nghiêm trọng, phòng trường sau đó sẽ thường thường có thiên tai. Hàn Tiêu lại liên quan tâm một câu. Không không không, chúng ta muốn thủ tại chỗ này. Chiêm ngưỡng ngài cùng giới quốc lưu lại vết tích. Đại thần quan chống bỏi giống như lắc đầu. Vân tử hành tinh bị đánh thành như vậy, người bình thường đều sẽ đổi một cái tinh cầu ở lại, nhưng máy móc thần giáo không phải người bình thường. Đối với bọn họ mà nói, Hắc Tinh cùng giới quốc ở đây chơi luôn một phát, vân tử hành tinh liền thành thần chiến nơi, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, mỗi ngày chiêm ngưỡng cũng không kịp, còn dọn nhà. Không tồn tại. Như vậy a, cũng được, nếu đến đều đến rồi, ta liền giúp các ngươi một tay đi. Hàn Tiêu ngón tay một ít. Đông Dương mở ra một mặt màn hình giả lập, hiện ra vân tử hành tinh mặt bằng bản đồ, hòa ái nói rằng, các ngươi khu dân cư hư hao có ta nguyên nhân, các ngươi chọn một chỗ điểm đi, ta giúp các ngươi một lần nữa xây một tòa thành thị. Đông đảo thần quan lập tức trợn mắt lên, không thể tin được cao cao tại thượng máy móc thần linh tốt như vậy người. Không dám không dám, loại chuyện nhỏ này nơi nào có thể phiền phức Hắc Tinh ngài ra tay. Đại thần quan vội vàng chối từ. Đừng khách khí như thế, chúng ta xem như là người mình. Ta vẫn biết máy móc thần giáo tồn tại, nghe nói các ngươi lao thẳng đến ta xem là thần linh đến cung phụng, tuy rằng trước đây chưa có tiếp xúc qua, nhưng các ngươi tôn ta là thần, ta cũng sẽ không keo kiệt che chở. Hàn Tiêu không có con vòng quanh, còn kém trực tiếp biểu thị ta là cái đáng tin chỗ dựa, còn không mau mau nằm vật xuống ở ca ngực lớn cơ. Nghe vậy, đại thần quan không khỏi có chút động lòng, tín ngưỡng của bọn họ không vì vật chất lợi ích mà rời đi, nhưng cũng không cần thiết từ chối thần linh biếu tặng. Mọi người hợp lại kế. Cuối cùng ở mặt bằng bản đồ điểm một chút, chọn mới khu dân cư tuyên chỉ. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, chính là tam xoa kích đập ra khe nước, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, cố ý cười nói, rất tốt đẹp, giới quốc bị ta xóa sạch binh khí liền đập ở đây. Vừa dứt lời, đông đảo thần quan lòng hiếu kỳ bị câu đi ra. Bọn họ vẫn bảng quan hai vị máy móc thần linh chiến đấu, phát hiện hai người đánh tới một nửa không đánh, sau đó ở rộng rãi vực kinh nghe thấy cổ tẩy nói hai người đánh ngang tay, đón lấy giới quốc liền chạy, tất cả phát sinh đến quá nhanh. Bọn họ vẫn là lơ ngơ. Hắc Tinh các hạ, ngài cùng giới quốc tại sao đánh tới đến, kết quả thế nào rồi? Ảch! Nếu như mẫn cảm, xin tha thứ ta mạo phạm. Đại thần quan không nhịn được mở miệng hỏi do, mặc dù biết này dù sao cũng hơi đột ngột, nhưng trong lòng ngứa đến như là mèo gãi tựa như, lòng hiếu kỳ chính là làm sao cũng không ngừng được, khác nào truy tinh tộc đối với thần tượng mới ra lô bắt quái cuồng nhiệt ham học hỏi tri thức. Nay không phải bí mật gì, sớm muộn sẽ công khai, nói cho các ngươi cũng không cái gì. Giả lập làm phản bệnh độc biết chưa? Biết biết. Đại thần quan gật đầu liên tục, đâu chỉ biết, quả thực quen đến nhanh đủ rồi. Đồ chơi kia không phải đơn thuần bệnh độc, mà là một cái có hạch tâm khống chế tin tức vũ khí, nắm giữ không ngừng tiến hóa biến đổi năng lực mới, hơn nữa có thể ở giả lập cùng thực thể qua lại nhảy lên, xuất quỷ nhập thần. Chúng ta những này siêu cấp A hưởng ứng ba đại văn minh hiệu triệu, chính là vì hợp tác truy sát Hàn Tiêu giản lược nói một lần. Ở đây đông đảo thần quan con ngươi trừng lớn, một mặt chấn động. Thế mới biết quấy nhiều viễn cổ tinh mạc nhiều ngày giả lập làm phản bệnh độc càng là lợi hại như vậy kỹ thuật, khiếp đảm không nớt. Sau đó thì sao, các ngươi thành công rồi sao? Đại thần quan chìm đắm ở Hàn Tiêu giảng giải bên trong, vội vàng truy hỏi. Chúng ta bắt được hạch tâm, nhưng ở xử lý vấn đề lên xuất hiện phân kỳ, mẹn nhị rộng không để ý nguy hiểm, muốn bảo lưu hạch tâm, tự mình nghiên cứu cái này kỹ thuật, mà ta vì vũ trụ hòa bình, đoạt qua bệnh độc hạch tâm đem tiêu hủy, giới quốc rất tức, muốn giao hơn ta. Vì lẽ đó chúng ta đánh một trận, đúng là thật không tiện lan đến gần các ngươi. Hàn Tiêu thực sự nói thật, chỉ là hơi hơi thay đổi chi tiết nhỏ, xông ra một phát mẹn nhì rộng không để ý vũ trụ an nguy khư khư cố chấp địa phương. Cổ Tây nhóm người liếc mắt nhìn hắn, biết đây là ở bôi đen giới quốc, bất quá không ai ngăn cản, cơ bản tất cả mọi người đều vui mừng thấy thành. Kết quả kia, liền cùng các ngươi nghe được như thế, ta cùng giới quốc bất phân thắng bại, hắn cảm giác phải tiếp tục đánh cũng thắng không được ta, vì lẽ đó chính hắn thức thời chạy, không muốn cùng ta kế tục đánh. Cổ Tây nhóm người lại quét Hàn Tiêu một chút, gật gật đầu. Không sai, duy trì trạng thái này, kế tục đen, đừng có ngừng. Hóa ra là như vậy. Đại thần quan thỏa mãn thở dài một hơi, lại như nghe no rồi bắt quái phèn. Vừa bắt đầu hắc tinh bị giới quốc áp chế, bạo phát sau mới xoay chuyển tình thế, nhưng máy móc thần giáo từ trước đến giờ chỉ nhận kết quả, mặc kệ hắc tinh có phải là thiêu đốt tiềm lực, chỉ cần dùng năng lượng cơ giới lực cùng cường địch đánh ra kết quả, bọn họ liền nhận hắc tinh cùng giới quốc hòa nhau chiến tích, cho rằng hai người bây giờ đã là không phân cao thấp, hận không thể lập tức đang giáo phái bên trong rộng rãi mà báo cho, chia sẻ bắt quái. Đồng thời, đại thần quan lại có chút tiếc hận. Hắn không phải vặn vẹo cuồng nhiệt giả, thế nhưng nghe nói giả lập làm phản bệnh độc lợi hại như vậy kỹ thuật bị Hàn Tiêu phá hủy, vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá, hắn cũng bởi vậy càng thêm bội phục hắc tinh trắng cử, rõ ràng đối bệnh độc hạch tâm dễ như trở bàn tay, nhưng lòng mang muôn dân, vì đại nghĩa hủy diệt cái này lợi hại kỹ thuật, từ căn nguyên lên ngăn chặn bất kỳ thế lực được cái này kỹ thuật cơ hội, nhường loại vi khuẩn này cũng không còn nguy hại vũ trụ độ khả thi, khiến cho người kính nể. Mà giới quốc muốn nghiên cứu bệnh độc là vì nắm giữ cái này vũ khí, người bình thường an nguy không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Đại thần quan tuy rằng có thể lý giải giới quốc cách làm, nhưng trong lòng luôn cảm thấy cùng hắc tinh so với rơi xuống tiểu thừa, vô ý thức, giới quốc ở trong lòng hắn hình tượng không hề cao lớn như thế thần bí, phản chi là hắc tinh hình tượng cất cao không ít. Nghe đồn luôn có sai lệch, vẫn là những đại lão này tiết lộ trong màn tình báo khá là có thể tin. Đông đảo thần quan thầm nghĩ, Hàn Tiêu đoàn người lại đây đi một chuyến, chính là vì tuyên truyền hòa nhau chiến tích, thuận tiện bôi đen giới quốc, nhường này quần máy móc thần giáo thành viên ở bên trong đại lực tuyên truyền, cậy động giới quốc tín ngưỡng. Máy móc thần giáo là một đám ai mạnh thư ai tên khốn kiếp, không tồn tại cái gì tử trung hồng, có chiến tích làm chứng cứ, đào góc tường không khó. Mục đích đặt đến, Hàn Tiêu đoàn người cùng nơi đây các giáo đồ trao đổi một phen, sâu sắc thêm một phát chính mình ở máy móc thần giáo ấn tượng, đón lấy liền rời khỏi hành tinh, giải trừ chúa tể giáng lâm. Chỉ để lại công trình máy móc bộ đội ở đây cho máy móc thần giáo kiến tạo mới khu dân cư. Giới quốc rút lui. Trực tiếp hình ảnh đóng, ba đại văn minh thủ lĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn phía lẫn nhau. Mặc dù có chút khúc chiết, nhưng hành động vẫn là thành công, bệnh độc hạch tâm uy hiếp đã giải quyết. Hắc tinh tình báo là đúng, hắn đang hành động bên trong cũng bỏ ra nhiều công sức, nếu như không phải hắn, chúng ta nhất định sẽ ăn cái thiệt lớn, hắn công lao có thể nói ngăn cơn sóng dữ, nhất định phải ngợi khen. U là dịp trước tiên nói rằng, bà ủa cùng hư linh giáo thủ yên lặng gật đầu, không có dị nghị, đây là uy hiếp toàn vũ trụ tai nạn, qua lại ân oán tạm thời thả xuống, có công phải thưởng. Hơn nữa, hắc tinh vì phá hoại giới quốc kế hoạch, không thể không thiêu đốt tiềm lực cùng đánh một trận, chúng ta nhất định phải cho đủ bồi thường. U là dịp lại nói, bà ủa thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ, mở miệng phản bác, này liền không còn gì để nói đi, đem bệnh độc hạch tâm chuyển giao cho chúng ta, như thế là phá hoại giới quốc kế hoạch, hắc tinh không làm như vậy. Có lẽ có xuất phát từ giữ gìn vũ trụ trật tự suy tính, nhưng càng nhiều là đối với chúng ta không tín nhiệm, hắn cùng chúng ta vẫn như cũ không phải một lòng, ta cảm thấy đến ngợi khen có thể, bồi thường liền miễn. Không phải thuyết pháp này. U là dịp lắc đầu, hắc tinh phá hủy bệnh độc hạch tâm có chính hắn suy tính, vừa là bo bo giữ mình không nổi bật đứng thành hàng, cũng là đoạn tuyệt tai nạn đầu nguồn, nhưng thông qua loại hành vi này, chúng ta rốt cục thấy rõ hắn cho tới nay mơ hồ không rõ lập trường. Hắn lựa chọn chính là trật tự. Mặc dù hắc tinh không phải chúng ta dòng chính thành viên, có thể lập trường cùng chúng ta lợi ích là tương xứng, hẳn là dành cho hắn càng nhiều tín nhiệm. Bà ủa cao mày không nói. Thấy thế, U là dịp trầm giọng nói, kỳ thực phá hủy loại kỹ thuật này, chúng ta cũng không tổn thất, lung đoạn bệnh độc kỹ thuật chủ yếu là vì không tiết ra ngoài, mà bằng vào chúng ta thực lực của tự thân, bản là có thể chấn áp đã thăm dò vũ trụ, không còn cái này giả lập làm phản bệnh độc, chúng ta vẫn như cũ là bá chủ. Trái lại còn thiếu một cái có thể uy hiếp vũ trụ biên số. Nàng không hề che giấu chút nào, nói do nên vì hắc tinh dành càng nhiều phúc lợi, bà ủa còn muốn nói điều gì, hư linh giáo thủ đống nhiên mở miệng, chậm rãi nói. Chúng ta cần cân nhắc xử lý như thế nào giới quốc, lập trường của hắn rất nguy hiểm, nếu không là hắc tinh vạch trần bệnh độc hạch tâm đặc tính, hắn sẽ vẫn giấu trong tay tình báo. Mẹn nhị rồng khẩu vị càng lúc càng lớn, tuy rằng lần này không có đắc thủ, nhưng đã thể hiện rồi dạ tâm, chúng ta không thể lại khoan dung hắn muốn làm gì thì làm. Phải nghĩ biện pháp suy yếu, tỉ như hắn nghiệp vụ, địa vị của hắn, hắn máy móc thần giáo tín ngưỡng, còn có hắn đang phát triển liên hợp hội quyền lên tiếng, vì lẽ đó chúng ta muốn đẩy chọn một ứng cử viên phù hợp làm hắn đối thủ, không ngừng cấp đi giới quốc tài nguyên. Ngươi là nói nhường Hắc Tinh thay thế được giới quốc vị trí. Bà ủa không quá tình nguyện. Không sai, hắn là người được chọn tốt nhất, tuy không phải chúng ta dòng chính, có thể lập trường của hắn đáng giá tín nhiệm, sẽ không làm phá hoại trật tự sự tình đến, nhường Hắc Tinh làm to, dù sao cũng hơn giới quốc kế tục trắng trận không kiêng rẻ càng tốt hơn, đối tốt nhường Hắc Tinh cùng giới quốc đấu lên, hoàn thành phân hóa. Nếu như là Hắc Tinh dẫn dắt phát triển liên hợp hội, vậy thì càng tốt, chúng ta không cần phải lo lắng siêu cấp A đội làm ra cấp tiến tập thể hành vi. Mọi người trao đổi một phen ý kiến, đặt thành nhận thức chung. Đối với Hắc Tinh, không chỉ có muốn thưởng, còn muốn lớn hơn lực ở toàn vũ trụ tuyên truyền hắn lần này sự tích, vừa là Hắc Tinh tạo thế, giúp hắn tranh cướp giới quốc tài nguyên, vẫn là tuyên dương loại này có lợi cho trật tự chính xác giá trị quan. Đối với giới quốc, thì lại muốn dùng lực chèn ép, không thể lại nhường hắn như thế tiêu dao. Không nói những cái khác, chỉ ít trước tiên đem lão già này bản thể khóa chặt lại nói, mẹn nhị rồng không phải Hắc Tinh, bản thể là hắn nhược điểm lớn nhất. Chúa tể phân thân tầm nhìn biến mất, tầm mắt trở lại bản thể. Hàn Tiêu chậm rãi mở mắt ra, bản thể như trước thân ở giả lập sóng nào phóng đại khí bên trong, những người khác ý thức thì lại chưa có trở lại nơi này phân thân, trong không gian chỉ có hắn một cái hoạt động người. Cuối cùng cũng coi như giải quyết đi bệnh độc hạch tâm. Hàn Tiêu mở ra bảng, tự tay tiêu diệt bệnh độc hạch tâm đặc thù yêu cầu biểu hiện đã hoàn thành. Bất quá toàn bộ, trí năng ôn dịch, nhiệm vụ còn không kết thúc, đợi được ba đại văn minh thanh trừ hết viễn cổ tinh mạc đời thứ nhất bệnh độc, mới sẽ kết toán nhiệm vụ này toàn bộ khen thưởng. Mà, giới quốc mẹn nỉ rồng, máy móc thần chiến, có thể kết toán, hắn cùng mẹn nỉ rồng đánh non nửa ngày, từ lâu đạt thành cao nhất đánh giá. Phu ỉn, Nizo, ẩm si không tại bên cạnh, chỉ có thể nắm hạ dị sờn chấp nhận một phát. Ra ngoài tốn một chuyến hạ dị sờn, ở đối phương sợ hai không có gì trong ánh mắt xoa nhẹ hắn dừng lại, Hàn Tiêu lúc này mới một mặt thỏa mãn kết toán khen thưởng, ánh mắt lướt qua kinh nghiệm cùng nhân vật thẻ nhắc nhở, trực tiếp nhìn về phía kỹ năng lấy ra giao diện. Ngươi hoạch được thưởng, lấy ra một hạng mẹn nhị rồng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, mẹn nhị rồng là giả nghị sở trường kỹ sư cơ giới, cùng nghề nghiệp của ngươi hoàn mỹ thích phối hợp, ngươi có thể nắm giữ mẹn nhị rồng bất kỳ năng lực, nếu như rút chúng trùng hợp nghề nghiệp kỹ năng, nên kỹ năng đem thu được nhất định cường hóa. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong mà tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Bản vẽ. Giới hoàng tam thánh kích, kỹ năng, chuyên dụng với máy móc thần linh vũ trụ bảo vật cấp vũ khí cận chiến. Mẹn nì rồng tổng kết nhiều loại vũ khí kỹ thuật sau nghiên cứu phát minh ra tác phẩm ưu tú, cụ thể tham số, gấp lại mở ra, chế tạo yêu cầu, nhân vật đẳng cấp không thua kém 310, trí lực lớn hơn 2 vê đút, nắm giữ, trung cực máy móc công trình học LV5, vô tận tài liệu học LV5, vĩnh hằng nguồn năng lượng LV4, các tri thức. 2. Hoàn mỹ giới cảm giác, sở trường, máy móc tổng sự hòa hợp hệ số 14X, máy móc hệ kỹ năng đẳng cấp 4. Giới lực bổ trợ máy móc phẩm chất tăng lên 1-2 giai, cao nhất không vượt quá hồng nhạt quý hiếm phẩm chất. 3. Bản vẽ. Hình đồ, kỹ năng, mẹn nhị rồng tự mình nghiên cứu phát minh cao đẳng máy móc chiến binh, sử dụng sinh vật cải tạo cùng máy móc sinh hóa kỹ thuật chế tạo ra mạnh mẽ chiến tranh binh khí, cần cơ thể sống người siêu năng làm tài liệu, bản thân càng cường đại, cải tạo sau tính năng càng cao, cụ thể tham số, gấp lại mở ra. Ghi chú, siêu cấp A cơ thể sống cải tạo là hình đồ yêu cầu. Nhân vật đẳng cấp không thua kém 340, trí lực lớn hơn 3.2 vê đút, nắm giữ, vô tận tài liệu học LV5, máy móc sinh mệnh ổn bạc LV5, vĩnh hằng nguồn năng lượng LV5, giả lập tạo hóa LV5, các tri thức. 4. Ản CN, sở trường, dài dàng giặc sinh mệnh, nhường ngươi nắm giữ phong phú từng trải, đây là quý giá tinh thần của cải, trí lực 20, thần bí 10, hết thể kỹ năng đẳng cấp 2. 5. Ngàn tỷ giới quốc. Mẹn mì rồng, sở trường. Trí lực 15, máy móc tổng sự hòa hợp hệ số 1.2X, máy móc hệ kỹ năng đẳng cấp 2, giới dung hợp. Giao cho, đế hoàng chi tứ, vương giả chi sư, ổn bạc thức tỉnh, tông đồ sang sinh, chiều không gian nhà xưởng, tông đồ tiến hóa, máy móc mồi lửa tăng thêm, máy móc văn minh cường hóa, các kỹ năng đẳng cấp 6, ngươi máy móc hiệu suất sinh sản 5.000, ngươi sinh sản máy móc tạo vật chất lượng 10-40, ngươi phổ thông bản vẽ nghiên cứu phát minh cùng chế tạo năng lực 36. Màu vàng bản vẽ chế tạo cùng nghiên cứu phát minh năng lực 12. Ngươi đang đối chiến bất kỳ máy móc thể lúc, ngươi thu được 10% toàn thuộc tính bổ trợ, thừa bị thương hại 15, ngươi tạo thành thương tổn 10, ngươi khí lực, thể lực tiêu hao 25. Ghi chú, ngươi là ngàn tỷ máy móc cộng chủ, ngươi chính là máy móc vương quốc. Xung sục. Hàn Tiêu có chút sững sờ, cổ họng lăn, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Nữ thần may mắn rốt cục đồng ý lột quần của ta à? Chương 1120, đào đi lão me đầu đại bảo vỏ sò. Này một làn sóng ra hàng chất lượng cũng quá đáng sợ rồi. Hàn Tiêu không hề chuẩn bị tâm lý, sửng sốt một lát, mừng như điên xông lên đầu. Bởi vì hai người nghề nghiệp hoàn mỹ xứng đôi, bất kỳ kỹ năng sở trường cũng có thể lấy ra, vì lẽ đó mẹn nì rồng lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái bản vẽ kỹ năng đi thấp trúng thưởng tỷ suất, rút chúng thư tốt độ khả thi tạc thấp. Hàn Tiêu vốn là mục tiêu lớn nhất nhiều lắm là rút ra khuôn sở trường, lại không nghĩ rằng lấy ra mẹn nì rồng đại bảo vỏ sò. Ngàn tỷ giới quốc. Mẹn nì rồng, chuyên môn sở trường. Xem này hiệu quả, hoặc, thỏa thỏa khuôn cấp bậc. Hơn nữa còn là khuôn bên trong hàng đầu cấp độ. Đây tuyệt đối là mẹn nì rồng ép đáy hòm bản lĩnh. Người bình thường vật chuyên môn sở trường bắt nguồn từ tự thân trải qua, có chứa nhận ra độ mãnh liệt cá nhân sát thái. Nói như vậy, mạnh mẽ sau khi hình thành sở trường có thể so với lúc đầu lợi hại hơn, mà, ngàn tỷ giới quốc, hiển nhiên là mẹn nì rồng thành danh đã lâu sau sinh ra sở trường, sinh thành điều kiện cực kỳ hà khắc, là hắn hơn mấy trăm ngàn năm trải qua tổng kết. Đổi một loại thông tục điểm hình dung, cái này sở trường thì tương đương với lao me đầu tu luyện nhiều năm luyện thành nội đan, ẩn chứa hắn một đời tích góp tinh hoa. Mà hiện tại, lao me đầu dùng một đời tu thành thành quả, bị chính mình cho tìm thấy tay. Lại như là đi trong sông lao ngư, một lưỡi xuống, dĩ nhiên mỏ đến bảo vệ động vật. Thu hoạch phong phú trình độ, hoàn toàn vượt quá hàn đại kỹ sư dự tính, đem hắn kích động đến muốn ăn nhiều mấy túi dinh dưỡng cao. Ta cờ mở nở kiếm lợi bạo. Nhân phẩm quả nhiên là muốn tích góp, hạ gì sờn tích lũy nhiều năm âu khí, sợ không phải là bị ta một cái hao ngốc. Hàn Tiêu rất là hưng phấn. Không nói, ngàn tỷ giới quốc. Lần này lấy ra toàn thể chất lượng cũng cao đến kinh người, ra hai cái khuôn cấp năng lực, liền, hoàn mỹ giới cảm giác, cũng lấy ra đến rồi. May là chính mình đã sớm thông qua bắt nạt nì dô được, hoàn mỹ giới cảm giác, lại đánh một lần nhiều lắm cường hóa một sóng nhỏ, tính giới so với có hạn, không phải vậy bây giờ nói bất định thật sẽ rơi vào lựa chọn khó khăn chứng. Mặt khác ba cái tuyển hạng cũng rất tốt, giới hoàng tam thánh kích là mẹn nì rồng lúc chiến đấu vận dụng binh khí, vũ trụ bảo vật cấp bậc, uy lực mạnh hơn chu tinh nhận, bản vẽ. Hình đồ, là đặc thù cơ thể sống binh khí cải tạo kỹ thuật, thậm chí có thể thích hợp với siêu cấp A. E sợ mẹn nỉ rồng thu gom những kia siêu cấp A đều là như vậy cải tạo thành cao cấp binh khí. Ản CN, đồng dạng là cao cấp sở trường, Hàn Tiêu trước đây sử dụng nhân vật thẻ chính là loại năng lực này, nếu là không có rút chúng, ngàn tỷ giới quốc, hắn nói không chắc liền tuyển cái này cố hóa thành tự thân năng lực. Mà này bốn hạng năng lực, ở mẹn nỉ rồng ép đáy hòm sở trường trước mặt, toàn bộ ảm đạm phai mờ. Hàn Tiêu căn bản không cần do dự. Tối nay, chúng ta đều là mẹn nì rồng. Ngươi thu được mới sở trường, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn nì rồng. Một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa ở trong người phát sinh, có khác biệt với sinh mệnh cấp độ thăng hoa thống khổ. Hàn Tiêu chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, bay bay muốn bay, phảng phất đánh vỡ cái gì ràng buộc, khởi vô hình công siềng. Tầm mắt nước gợn run run, từng bức họa đột nhiên ở trước mắt nhanh chóng lướt qua. Trẻ con giang sinh, cấp tốc trưởng thành thiếu niên. Tối nghĩa máy móc lý luận thư tịch lại như nhi đồng sách báo, tùy tiện lật lật liền thông hiểu đạo lý, thiên tư thông tuệ, lộ hết ra sự sắc bén. Hắn nhìn thấy bức họa bên trong thiếu niên sinh ra thứ nhất mạt giới lực, từng đọc thứ một quyển sách, làm ra cái thứ nhất máy móc, thay đổi tờ thứ nhất bản vẽ, giết chết cái thứ nhất kẻ địch. Đón lấy ngày bay lên nguyệt lạc, đấu chuyển tinh di, ảo giác như lướt qua, vô số ngổn ngang mơ hồ hình ảnh lướt qua, người trong bức họa cuối cùng đã biến thành một vị khoác trường bào màu bạc, hai mắt liều lĩnh điện quang ông lão. Sau lưng hắn, đứng thẳng mênh mông quần quần cơ giới quân đoàn, vô biên vô hạn, trải rộng tinh không, chiếm cứ tầm mắt mỗi một tấc. Huyễn tượng đến đó im bặt đi, Hàn Tiêu mở to hai mắt, có hiểu ra. Đây là lão me đầu từ nhỏ đến lớn hình ảnh, có vẻ như được một người chuyên môn sở trường, có thể nhìn thấy đối phương đại thể cuộc đời. Hắc, nhân gia còn sống cho thật tốt, khiến cho thật giống lão me đầu chết rồi như thế. Một đoạn này huyễn tượng cưỡi ngựa xem hoa, đại đa số thời điểm rất mơ hồ, khuyết thiếu chi tiết nhỏ. Chỉ thể hiện rồi mẹn nỉ rồng trong cuộc đời tương đối trọng yếu tiết điểm. Hàn Tiêu nguyên lành xem xong, tình báo thu hoạch tự nhiên không có, nhiều lắm đối mẹn nỉ rồng hiểu rõ sâu hơn tầng 1. Thiên chi kiêu tử, tài hoa hơn người, từ nhỏ đến lớn trước sau là chói mắt nhất đẹp trai. Điển hình nhà cách vách hài tử. Hàn Tiêu bĩu môi. Duy nhất đặc thù chính là, mẹn nỉ rồng từ nhỏ đến lớn như thế chói mắt, rất nhiều thứ đều dễ như trở bàn tay, nhưng hắn đối vật chất hưởng thụ tựa hồ không hứng thú gì, cũng không yêu giao phối. Chỉ thích ngâm mình ở phân xưởng bên trong làm cơ hội. Điểm này đúng là cùng ta khá giống, chúng ta đều là chuyên chú với tay nghề kỹ sư. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, đem điểm ấy huyễn tượng quăng ở sau gáy, cẩn thận xem lướt qua, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn nì rồng, hiệu quả, sở trường tuy rằng đến trên người mình, nhưng mẹn nì rồng hậu tố vẫn chưa biến mất, trước sau cho thấy xuất xứ. Trong đó tôi khuyết đại bổ trợ, chính là 5.000% hiệu suất sinh sản tăng cường, mẹn nì rồng giới quốc bí danh khởi nguồn, e sợ có một phần liền bắt nguồn từ này, bạo binh tốc độ đáng sợ. Lợi hại trở về lợi hại, có thể 50 lần hiệu suất sinh sản cũng mang ý nghĩa 50 lần đốt tiền tốc độ. Mẹn nì rồng nhiều năm qua tận sức với khuếch thế lực lớn, ngoại trừ dã tâm nhân tố, phỏng chừng vẫn là vì chống đỡ chính mình chi tiêu, gia đại nghiệp đại, kiếm tiền nhanh dùng tiền cũng nhanh. Ta cùng lão me đầu to lớn nhất chênh lệch là gốc gác, có cái này bổ trợ, ta tích lũy gốc gác tốc độ sẽ tăng lên dữ dội, tuy rằng không đến nỗi rút ngắn chênh lệch, nhưng cũng sẽ không bị mẹn nì rồng bỏ qua rồi. Hàn Tiêu vỗ về cằm, nội tâm trầm ngâm, chính là dùng tiền quá nhanh hơn một chút. May là ta không thiếu tiền. Hắc Tinh quân đoàn bây giờ thể lượng to lớn, mỗi ngày phun ra nuốt vào khổng lồ tiền mặt lưu, lợi nhuận dọa người, hơn nữa còn có tiến hóa phương khối cái này tụ bà buồn, nhà của hắn để đầy đủ giàu có, đã đem thiếu tiền cái từ này từ từ điển bên trong hoa rơi mất. Bản vẽ chế tạo cùng nghiên cứu phát minh năng lực bổ trợ cường độ cũng cực kỳ to lớn, sánh được mười mấy tầng, thần linh chi khí, hiệu quả, tốt nhất chính là màu vàng bản vẽ 12% bổ trợ. Mẹn nì rồng am hiểu nghiên cứu phát minh vũ trụ bảo vật, khẳng định là chịu đến cái này sở trường ảnh hưởng. Ta sau đó tự mình nghiên cứu vũ trụ bảo vật, nên dễ dàng rất nhiều. Hàn Tiêu mừng thầm. Cho tới mang vào chiến đấu hiệu quả ở đối phó máy móc thể thời điểm liền có thể có hiệu lực, am hiểu nhất kỹ sư cơ giới nội chiến, lão me đầu nội chiến mạnh mẽ như vậy, cũng có nó một phần nguyên nhân. Như vậy ta lần sau sẽ cùng giới quốc đối đầu, cũng có thể được độ công kích tăng cường. Ngàn tỷ giới quốc cho ta bổ trợ. E sợ sánh được hai cái hoàn mỹ giới cảm giác, cực phẩm chuyên môn sở trường khủng bố như vậy. Hàn Tiêu lại như Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm no như thế hài lòng, đã như thế, tự thân cùng giới quốc chênh lệch liền mức độ lớn thu nhỏ lại. Ta trước đây nói không sai, mẹ nhị rồng quả nhiên là người tốt. Mỗi lần trở mặt đều đưa cho ta một món lễ lớn, đây là cái này tinh thần. Lấy đức báo oán A. Nếu không là sợ khí nhân ra, hắn đều muốn cho mẹ nhị rồng đưa cờ thưởng, mặt trên liền viết tinh hải mưa đúng lúc, hào kiệt mẹ nhị rồng. Xem ra sau này đến thường xuyên cùng giới quốc xé mặt, làm giàu rửa cả vào hắn. Hàn Tiêu âm thầm làm nóng người. Đóng lại kỹ năng giao diện, hắn lúc này mới nhìn về phía mặt khác nhiệm vụ thưởng. Mẹn nhì rồng chính diện khiêu chiến độ khó cực cao, kinh nghiệm khen thưởng so với lần thứ nhất càng nhiều, tiếp cận 100 tỷ, hắn chữ hàng cơ bản cầm thay đổi thức tỉnh điểm, lúc này bổ sung một làn sóng ngập, hầu bao lại phồng lên. Khen thưởng nhân vật thẻ nhưng là một cái tên là, khí lực cộng hưởng, năng lực. Hiệu quả là hạ thấp khí lực tiêu hao, cũng cường hóa khí lực tự thân thuộc tính, chuyển đổi đến giới lực lên thì lại biến thành tăng cường giới lực bổ trợ phạm vi bao trùm, đồng thời khí lực trị số chỉ cần không có trở về không, khí lực bổ trợ trạng thái liền có thể vẫn duy trì ở đỉnh cao. Hay là lấy ra năng lực lúc tiêu hao hết vận may, nhân vật thẻ hiệu quả khá là phổ thông, tự thân có máu có lam trao đổi, nhân vật này thẻ dù sao cũng hơi vô bổ. Bất quá Hàn Tiêu cũng không nhục trí, mẹn nhị rồng hoạch tâm năng lực tới tay, hắn đã rất hài lòng. Huống hồ kết quả như thế này mới là chính mình vận may trạng thái bình thường, thói quen. Thống kê một phen thu hoạch, Hàn Tiêu đóng bảng, suy tư lần hành động này sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ta thay đổi nội dung vở kịch hướng đi, bệnh độc hoạch tâm bị ta tiêu diệt, trí năng ôn dịch đã không cách nào như kiếp trước như thế bao phủ vũ trụ, tổn thất hạ thấp 95% trở lên, đã thăm dò vũ trụ hữu kinh vô hiểm vượt qua này một trận tai nạn, so với kiếp trước bảo tồn càng nhiều sinh lực. Ta lập xuống bực này công lao. Nhiệm vụ đánh giá lẽ ra có thể soạt đến xa hoa nhất lần, mà ngoại trừ nhiệm vụ thưởng bên ngoài, ba đại văn minh cũng sẽ có biểu thị, ta có thể bắt được làn sóng thứ hai thù lao, đợi được tin tức tuyên bố, ta lại có thể từ tình tế xã hội phản ứng bên trong được làn sóng thứ ba thù lao. Phá hủy đố mì nô bệnh độc cái này đại sát khí, không có cách nào nắm đi đối phó thế giới thụ, dù sao cũng hơi đáng tiếc, bất quá kiếp trước cũng không dùng lên cái bệnh độc này, vì lẽ đó ảnh hưởng cũng không lớn. Kỳ thực nói đến, thế giới thụ nếu như phá giải cái này kỹ thuật ngược lại đối phó chúng ta, như vậy rất gây go, loại vi khuẩn này đối với chúng ta ảnh hưởng trái chiều lớn hơn nhiều so với thế giới thụ, tiêu diệt biến số này, khả năng không tính chuyện xấu đi. Giới quốc đối với ta thực thi trả thù tính khả thi rất thấp, dù sao hắn đến ứng phó ba đại văn minh chen ép, phỏng trừng không công phu đối phó ta. Cho dù hắn thật muốn làm ta, ta hiện tại lông cánh đầy đủ, cũng không phải như vậy sợ hắn. Nếu mâu thuẫn làm rõ, ta cùng giới quốc nhất định phải ở hiệp hội bên trong đánh lôi đài, đám kia siêu cấp A kỹ sư cơ giới không đứng ở giới quốc bên kia, liền bằng ta ẩn tính người ủng hộ, ta đang phát triển liên hợp hội quyền lên tiếng hẳn là có tăng trưởng. Hàn Tiêu yên lặng tính toán một phen, phát hiện mình này một làn sóng đi xuống, tiền lợi kỳ thực không ít, duy nhất chỗ hỏng chỉ là đắc tội rồi mẹn nỉ rồng. Kiếp trước, mẹn nỉ rồng đại khái tỷ suất được bệnh độc hạch tâm, là trí năng ôn dịch to lớn nhất thu hoạch giả. Hiện tại vừa vặn phản lại đây, ở trận này trong hành động, lao me đầu thành duy nhất một cái lô vốn người. Có vẻ như ta đem hắn hô đến thật thế thảm. Hàn Tiêu gãi gãi đầu, bỏ qua loại ý nghĩ này. Phi, mắc mớ gì đến ta, không phải ta xấu, là ngươi quá tao. Chương 1121, mời riêng cố vấn. Rời đi giả lập sóng nao phóng đại khí trở về thai tỉnh bộ chỉ huy, phi thuyền lái vào cảng, Hàn Tiêu đi ra cửa máy, một chút liền nhìn thấy xỉ rủn ba vị người giám sát người phụ trách, rất sớm hầu ở sân ga. Hắc tinh các hạ, ba vị thủ lĩnh chính đang tại tuyến trên chờ đợi, mời ngài qua đi thấy một mặt. Xỉ rủn tiến lên đón hai bước, hơi cúi đầu, thái độ so với trước có thêm một phân cung kính. Hàn Tiêu tiêu diệt bệnh độc hạch tâm cử động, được hắn càng nhiều tôn trọng. Được, ta liền tới đây. Hàn Tiêu cười gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, sớm đoán được ba đại văn minh nhất định phải tìm chính mình nói chuyện. Hắn khoảng chừng nhìn lướt qua, cái khác siêu cấp á phân thân không ở nơi này. Những người khác đâu? Bọn họ tạm thời không có dáng lâm lại đây, bất quá các vị nhiệm vụ đã hoàn thành, đón lấy công tác chúng ta có thể giải quyết. Hạch tâm đã diệt trừ, giả lập làm phản bệnh độc dừng lại với đời thứ nhất, có giết độc ba cái trang bị ở đây, ba đại văn minh nguyên bản thành trừ kế hoạch có thể kế tục tiến hành. Đón lấy công tác liền không dùng được siêu cấp A, mọi người sứ mệnh đã hoàn thành. Giới quốc càng không thể chạy về đến, không phải vậy thấy chính mình liền lúng túng, không biết đánh vẫn là không đánh, vì lẽ đó có thể thông cảm được. Hàn Tiêu theo mọi người tới đến bộ chỉ huy tầng cao nhất viễn trình phòng họp, đi vào gian phòng, một chút liền nhìn thấy ba mặt to lớn màn hình giả lập đứng ở phía trước, phân biệt là Ú Lạ Di, Bạ Ua, Hư Linh giáo thủ ba người viễn trình thông tin hình ảnh. Si Dùn nhóm người gật đầu hỏi thăm, đón lấy lùi ra, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người. U Lạ Dịp tỷ suất mở miệng trước. Hát tinh, ngươi lần này lập công lớn, vì chúng ta chỉ ra trí năng ôn dịch chân chính nguy hiểm, nếu là không có tình báo của ngươi, đem có vô số người ở vụ tai nạn này bên trong tử thương, chúng ta đại biểu toàn vũ trụ cảm tạ ngươi cống hiến. Giữ gìn trật tự, người người có trách. Hàn Tiêu nói một câu câu khách sáo, quét ba người một chút. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất được ba đại văn minh thủ lĩnh cộng đồng tiếp kiến. Xem như là đi tới tinh hải mặt mũi đỉnh cao, toàn vũ trụ hầu như không người có này thù vinh, không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái thời đại chói mắt nhất vĩ nhân. Nói đến, hắn chỉ quen thuộc U Lạ Dịp, bà ủa cùng Hư Linh giáo thủ thì lại rất ít tiếp xúc. Ba người từng người mở miệng, tán dương một phen Hàn Tiêu công lao, đối với hủy diệt bệnh độc hạch tâm hành vi thì lại một lời khu qua, không có nói chuyện nhiều. Nghe xong một hồi ca ngợi, Hàn Tiêu lúc này mới nghe thấy Hư Linh giáo thủ nói đề tài chính. Đối với như vậy công lao, chúng ta sẽ không keo kiệt ngợi khen. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, hắn biết ba người ở đạt thành nhận thức chung sau khi mới tìm chính mình nói chuyện, khẳng định sớm có bụng bản thảo. Không ngoài dự đoán, ba người chậm rãi mà nói, giới thiệu một phen đặt trước khen thưởng, trong đó tài nguyên cung cấp, chính sách nâng đỡ chiếm cứ đầu to, Quang Huy cùng Hư Linh đều biểu thị đồng ý giúp Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn cùng thiểm diệu thế giới bên ngoài tinh vực đại lực mở rộng nghiệp vụ, khuếch lớn phạm vi thế lực. Hắc tinh quân đoàn ở những tinh vực khác phát triển vẫn khá là gian nan, bàn tay không được quá dài, nếu là có ba đại văn minh cộng đồng nâng đỡ, phát triển sẽ thuận lợi rất nhiều. Hàn Tiêu lý giải ba đại văn minh ý tứ, đây là trợ giúp hắn truy đuổi giới quốc thế lực, thuận tiện hai người đánh lôi đài, đồng thời loại này nâng đỡ bằng ba đại văn minh chia sẻ tự thân lợi ích cho hắn, lấy này sâu sắc thêm song phương liên hệ, lợi ích buộc chặt, tận lực phòng ngừa giới quốc dẫm vào vết xe đổ. Mặt khác, ba đại văn minh hứa hẹn hướng về Hàn Tiêu mở ra một phần vũ trụ bảo vật cấp bản vẽ kho, mở ra mua con đường, có thể tiêu tốn tiền tài cùng độ cống hiến mua bọn họ hồ sơ trong kho một phần màu vàng bản vẽ. Vốn là những này phần lớn đều là hàng không bán, vì chính mình cùng giới quốc đối đầu, ba đại văn minh nhìn thấy song phương gốc gác chênh lệch, vì lẽ đó đồng ý cung cấp phương diện này chỗ tốt, trợ giúp Hắc Tinh rút ngắn chênh lệch, mà nói như vậy, đây là dòng chính mới có đãi ngộ, lúc này giao cho Hàn Tiêu, xem như là độ tín nhiệm tăng lên thể hiện. Đương nhiên chống đỡ trở về chống đỡ, tặng không là không thể. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, đúng là niềm vui bất ngờ. Nếu như vậy, ngoại trừ tự mình nghiên cứu phát minh cùng thức tỉnh điểm ở ngoài, chính mình có một cái mới ổn định vũ trụ bảo vật cấp bản vẽ thu được con đường, vì chính mình, thần linh chi khí, cái này khen thưởng chỗ tốt phi thường thực dụng, dưới cái nhìn của hắn so với những kia nghiệp vụ nâng đỡ càng hữu dụng. Lúc này, U Lạ Diệp chậm rãi nói, đồng thời chúng ta cộng đồng quyết định, mời mọc ngươi làm quang huy liên bang. Xích Sắc Đế Quốc, Hư Linh giáo phái mời riêng cố vấn an ninh. Hàn Tiêu hơi sững sờ. Ba đại văn minh cộng đồng mời riêng cố vấn an ninh. Này nhưng là có chút mới mẻ. Nếu như vậy, mình và Quang Huy cùng Hư Linh cũng có nhất định quan hệ hợp tác, từ đế quốc Minh Hữu biến thành vượt trận doanh nhân vật. Trong lịch sử có vẻ như không có siêu cấp A có như vậy vinh quang, chính mình khả năng là ví dụ đầu tiên, bò cạp bánh phần độc nhất. Nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Tiêu đại thể đoán được ba đại văn minh ý đồ. Một là vì hắn tạo thế, hai là mặt khác hai nhà lấy ra khen thưởng xem như là đầu tư, cũng muốn tiền lời, liền giống với quảng cáo tài trợ thương như thế, nhường Hắc Tinh mang tới bọn họ số một bộ phận nhãn mác. Ba là phát triển liên hợp hội đưa đến công hội tác dụng, ba đại văn minh có thể ở điều chỉnh xử lý siêu A đoàn thể thái độ. Làm sao khá giống kiếp trước võ hiệp bên trong, triều đình trong bóng tối nâng đỡ một tên đại hiệp tranh cử minh chủ võ lâm, lấy này trưởng khống giang hồ. Ta càng ngày càng giống phản phái. Hàn Tiêu cái đầu bị đục, nói thầm trong lòng. Muốn trở về như thế nghĩ, hắn vẫn chưa từ chối mời riêng cố vấn an ninh chức vị, gật đầu khách sáo nói. Có thể, ta rất vinh hạnh nhậm chức chức vị này. Giới quốc muốn làm đối lập, thủ đoạn cấp tiến không nói, trong đó còn ẩn chứa tư tâm, Hàn Tiêu không loại ý nghĩ này. Giữ gìn siêu A giai cấp không phải chỉ có đối lập một con đường, dưới cái nhìn của hắn, ở thăm dò toàn bộ vũ trụ trên đường, ai cũng cách không được đối phương, ở đấu tranh bên trong tìm kiếm hợp tác là chính đạo. Huống hồ ba đại văn minh mới là đối phó thế giới thụ chủ lực, hắn theo đuổi chỉ là nhường quan hệ hợp tác biến thành bình đẳng, mà không phải đâm sau lưng ba đại văn minh. Siêu cấp A hiệp hội bên trong phần lớn người cũng là muốn như vậy, chính mình nhậm chức ba đại văn minh mời riêng cố vấn chức vị là một cái có vầng sáng danh hiệu. Có thể thu nạp lý niệm tương đồng thành viên, cùng giới quốc phân biệt rõ ràng. Vừa nghĩ như thế, Hàn Tiêu lần thứ hai sinh ra ký thị cảm. Làm sao có loại mạn nệ tổ cùng ít giáo thụ hai bạn gây cảm giác? Tuy rằng thân là mời riêng cố vấn, nhưng trong xương vẫn là đế quốc trấn quốc chi trụ, mặt khác hai nhà quan hệ nhạt nhẽo rất nhiều. Những thứ này đều là đại khái khen thưởng, Hắc Tinh, ngươi còn có cái gì cái khác nhu cầu sao? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, ta hy vọng có thể mua cái khác hệ thống trung cực nghề nghiệp tri thức. Đồng thời có thể truyền thụ cho người khác. Dứt tiếng, ba người ánh mắt hơi đổi, trầm mặt lại. Đây là một cái mẫn cảm vấn đề, cũng là phát triển liên hợp hội vẫn cùng ba đại văn minh đàm phán vấn đề, muốn giải trừ tri thức lũng đoạn. Siêu cấp A nhiều như vậy, mọi người nếu là tập hợp một tập hợp, nhất định có thể tập hợp hết thể nghề nghiệp trung cực tri thức, then chốt ở chỗ tri thức truyền bá quyền, ba đại văn minh cấm chỉ một mình truyền thụ, liên lụy rất rộng. Hiện tại Hàn Tiêu muốn bọn họ mở cái miệng này, phù hợp siêu A giai cấp nhu cầu. Nhưng là tổn hại ba đại văn minh lợi ích. Thấy thế, Hàn Tiêu tiếp tục nói, hẹo lạ là ta phó quân đoàn trưởng, ta đến giúp nàng tập hợp một tập hợp dị năng hệ tri thức, mà thủ hạ ta còn có một chút tiềm lực phi phàm nhân vật, ta hy vọng nhường bọn họ học biết một chút trung cực tri thức, tăng lên sức chiến đấu. Ba người nhìn nhau một chút, lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng U Lạ Dịp mở miệng. Ngươi có thể là hẹo là mua ba cái trung cực tri thức, nếu là chuyển thụ cho những người khác, mỗi cái hệ thống giới hạn một cái trung cực tri thức. Đồng thời muốn đệ trình danh sách tiến hành báo bị, đồng thời muốn hạn chế tiêu chuẩn, không thể quy mô lớn tản. Ba đại văn minh ở vấn đề này làm ra nhất định nhượng bộ, nhưng giới hạn với Hắc Tinh bản nhân tiến hành truyền thụ, người khác không có đãi ngộ này. Khen thưởng rất là phong phú, chính mình biểu đạt lập trường phù hợp lợi ích của đối phương, trí năng ôn dịch tuy là tai nạn, nhưng cũng cung cấp cho mình tiến thêm một bước cơ hội. Bàn xong xuôi các loại giao dịch, ba đại văn minh thủ lĩnh nhỏ Phờ Lìn, Hàn Tiêu này mới rời khỏi phòng họp, tìm Si Dùn nói một tiếng. Đón lấy liền trở lại địa bàn của chính mình. Vừa đi vào chính mình chuyên môn khu vực làm việc, hắn liền nhìn thấy Hạ Dịch Sởn kéo kéo năm đứng ở cửa, tựa hồ đang đợi chính mình. Hàn Tiêu bước chân liên tục, kính đi thẳng về phía trước đi. Hạ Dịch Sởn vội vàng cùng lên đến, lắp bắp nói, Hắc Tinh các hạ, ta có một việc muốn thỉnh giáo. Có chuyện liền nói, ta muốn hỏi hỏi, trí năng ôn dịch kết thúc sau đó, chúng ta nên làm gì? Nghe vậy, Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Chỉ thấy Hạ Dịch Sởn tỏ rõ vẻ thấp thỏm vẻ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Làm sao, ngươi lo lắng về đi ngồi tù? Là. Hạ Dịch Sởn có chút lo lắng, hắn theo Hàn Tiêu lăn lộn mấy tháng, tuy nhiên là mang tội thân, chịu tội không có tiêu trừ, sợ sệt kế tục ngồi tù, hắn chỉ có thể đến tìm Hàn Tiêu cầu xin. Yên tâm đi, ngươi lần này lập công lớn, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Hàn Tiêu tiện tay vô vô bờ vai của hắn. Hạ Dịch Sởn thụ sủng nhược kinh, đồng thời lại có chút mờ mịt. Ta lập công lớn. Ta sao không biết đây? Cái kia ngài định xử lý như thế nào ta? Ta qua một thời gian ngắn xin ba đại văn minh hủy bỏ đối với ngươi lên án, khôi phục ngươi cùng ngươi đồng bạn tự do thần, thế nhưng các ngươi không thể lại đi làm người thu nhặt. Rất cảm tạ rồi. Hạ Di Sơn một mặt cảm kích. Có thể khôi phục tự do là tốt lắm rồi, có nên hay không người thu nhặt không đáng kể, đào ra giả lập làm phản bệnh độc. Hạ Di Sơn nản lòng thoái chí, đã có trở lại kế thừa ngàn tỷ gia sản dự định. Đừng cao hứng như vậy sớm, ta không phải là trắng cứu các ngươi, các ngươi phải tiếp tục làm lên lão bổn hành, ở Hắc Tinh quân đoàn giúp đỡ cùng giám thị dưới kế tục tiến hành thăm dò công tác. Chuyện này Hạ Dĩ Sơn do dự. Không muốn. Hàn Tiêu liếc hắn một cái kia chúc các ngươi sớm ngày thói quen ngục giam sinh hoạt đi. Không không không. Hạ Dĩ Sơn vội vàng kéo lại Hàn Tiêu, bất đắc dĩ nói, chúng ta làm. Hắc Tinh là duy nhất thoát vây hy vọng, hắn không có lựa chọn, hơn nữa thu được Hắc Tinh quân đoàn loại này quái vật khổng lồ giúp đỡ, tựa hồ không cần giống như trước kia như thế trò đùa trẻ con. Hàn Tiêu hừ một tiếng, trong lòng hừ hừ nở nụ cười. Muốn trở về kế thừa gia nghiệp. Nam mơ. Tiến vào ta đất trồng rau, ngươi cũng đừng muốn chạy, cho ta bé ngoan làm lên lão bổn hành, bán mình làm công đi. Chương 1122, biến hóa cùng công bố. Ba đại văn minh hoàn thành truy sát hành động sau khi hoàn thành, liền thông báo viễn cổ tinh mạc các cái thế lực lại mở ra lượng tử Internet, không tới nửa ngày cắt mạng, cho toàn tinh vực mang đến to lớn tổn thất kinh tế. Các phe phái thế lực đều ở hiếu kỳ ba đại văn minh cắt mạng khoảng thời gian này làm một chút cái gì. Các đường tình báo tụ tập, rất nhanh biết rõ một đám siêu cấp há hành động, dồn dập kinh ngạc không có gì. Siêu quần tinh văn minh đều hoạn có ba đại văn minh tờ tờ SG, tinh hổ văn minh vẫn quan tâm gió thổi cỏ lay, biết được việc này, cao tầng thủ lĩnh lần thứ hai tổ chức hội nghị. Giả lập làm phản bệnh độc hóa ra là như vậy cơ chế, nếu như tiết lộ ra ngoài, không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Đáng tiếc a, chúng ta giấu ở trống bên trong, hạch tâm đã bị Hắc Tinh tiêu diệt. Không ít cao tầng vừa nghĩ mà sợ lại hối hận. Sợ chính là giả lập làm phản bệnh độc bản thân uy hiếp, bọn họ nguyên tưởng rằng ba đại văn minh đã khống chế lại thế cuộc, không nghĩ tới bất quá là ảo giác, nếu là không phát hiện bệnh độc hạch tâm kỳ lạ, tai nạn đem bao phủ toàn vũ trụ. Hối hận chính là trước đó không biết ba đại văn minh mục tiêu, vì quan sát tình thế bé ngoan phối hợp hành động, cuối cùng dẫn đến bệnh độc hạch tâm bị ba đại văn minh giải quyết, giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật thành thất truyền. Bởi vì ván đã đóng thuyền, ba đại văn minh không lại tiếp tục cẩn giấu tình báo, bọn họ mới biết được sự tình trước sau. Cũng còn tốt, Hắc Tinh đem bệnh độc hạch tâm phá hủy, nếu để cho ba đại văn minh được loại này tin tức vũ khí kỹ thuật, chúng ta tình cảnh thì càng thêm gay go. Một tên cao tầng thở phào nhẹ nhõm. Người sai rồi, Hắc Tinh phá hủy bệnh độc hạch tâm, đối với chúng ta tới nói tệ lớn hơn lợi, cho dù kỹ thuật bị ba đại văn minh được, bọn họ vì giữ gìn trật tự, không dám dùng linh tinh, chúng ta cùng bọn họ như trước tồn tại chênh lệch. Có thể đối với chúng ta tới nói, loại kỹ thuật này đủ để uy hiếp ba đại văn minh, có thể nhanh chóng rút ngắn chênh lệch, chính là nhằm vào ba đại văn minh đòn sát thủ, bây giờ kỹ thuật biến mất, chúng ta vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Có người phản bác. Nếu như giới quốc đắc thủ là tốt rồi. Không ít người than thở. Trong lòng bọn họ càng hy vọng mẹn nì rồng thành công, giới quốc vì duy trì đầu cơ kiếm lợi ưu thế, 8 phần 10 cùng siêu quần tinh đồng minh cấu kết làm vậy, đã như thế, bọn họ thì có thừa lúc vắng mà vào. Tận dụng mọi thứ cơ hội, nghĩ biện pháp cùng giới quốc làm giao dịch, thu được bệnh độc kỹ thuật. Có thể hiện tại, loại này trở mình hy vọng bị Hắc Tinh bóp chặt lấy, bọn họ không nhịn được nện ngược dầm chân, rất là tiếc hận. Hắc Tinh cái này ra hỏa thực sự là... Một tên cao tầng muốn nói lại thôi, lời nói ở bên mép xoay chuyển vài vòng, không biết nên hình dung như thế nào Hàn Tiêu cử động, cuối cùng mới rầu rĩ nói, quá lãng phí. Liếc mắt nhìn thần thái khác nhau cao tầng, tinh hồ văn minh lãnh tụ trầm giọng nói, kết quả đã không cách nào thay đổi. Chúng ta cần suy nghĩ chính là xử lý như thế nào trạng huống trước mắt. Tại thiềm diệu thế giới bên kia, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh tất có một trận chiến, chúng ta thiếu nhất chính là chủ bị thời gian, vốn là trí năng ôn dịch liên quan ba đại văn minh tinh lực, thời gian càng dài càng tốt, nhưng hôm nay tai nạn sắp tiêu diệt, ba đại văn minh rất nhanh sẽ có thể dọn ra tay đối phó chúng ta. Có người ngữ khí trầm thấp. Bệnh độc hạch tâm là Hắc Tinh phát hiện, cũng là bị hắn tiêu diệt, bởi vì hắn cử động. Ba đại văn minh giải quyết trí năng ôn dịch thời gian mức độ lớn rút ngắn. Sách, lại là Hắc Tinh. Phần lớn cao tầng rất là bất mãn, trước đây lữ giả bại lộ thì có Hắc Tinh nguyên nhân, hiện tại lại là Hắc Tinh hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Có thể sinh khí trở về sinh khí, hiện ở tại bọn hắn biết điều cũng không kịp, không thể chạy đi đối phó Hắc Tinh. Tinh hổ văn minh thủ lĩnh lật xem tình báo, đồng nhiên nói, Hắc Tinh cùng giới quốc ở xử lý bệnh độc hạch tâm vấn đề lên sản sinh phân kỳ, hai người đánh một trận, hầu như là chính thức cắt đứt. Các ngươi có ý kiến gì không? Chiến báo biểu hiện, Hắc Tinh cùng giới quốc đánh thành hòa nhau, một tên ngành tình báo trưởng quan cao mày nói, nếu như là Hắc Tinh bản thể đến, cái kia còn có chút khả năng, có thể song phương đều là phân thân, chúng ta trí năng ai cấu trúc vô số mô hình, phân tích kết quả biểu hiện, chúa tể phân thân giao chiến tình huống dưới, Hắc Tinh tỷ lệ thắng thấp hơn 0.0027, hắn còn không là giới quốc đối thủ, hòa nhau là vì những thứ khác siêu cấp thá đi nghiêng giá, sau lưng tất nhiên cần. Phải đến thủ ý. Vì lẽ đó có thể phán đoán ra, ba đại văn minh hy vọng đắp nặn ra một cái ngang nhau nhân vật cùng giới quốc cạnh tranh. Tinh hồ văn minh lãnh tụ híp híp mắt, này liền đại biểu, trải qua này chiến dịch, Hắc Tinh cùng giới quốc mỗi người đi một ngả, ở siêu A giai cấp bên trong chia làm hai cái phe phái, Hắc Tinh được nâng đỡ, mà giới quốc hội gặp phải chèn ép, trong này có lẽ có một ít cơ hội. Ngài là nói, Tinh Hồ Văn Minh lãnh tụ chậm rãi nói, giới quốc nhiều năm kinh doanh, đã thuộc về nửa độc lập trạng thái, cơ bản thoát khỏi đối ba đại văn minh dựa vào, nhưng dù là như vậy, hắn đối mặt ba đại văn minh loại này quái vật khổng lồ gõ, cũng thế tất cần một ít ngoại bộ trợ lực, mà phần này trợ lực, chúng ta có thể cung cấp. Mọi người ánh mắt sáng ngời, dồn dập gật đầu. Ai cũng có yêu cầu trợ giúp thời điểm, giới quốc nhưng là một cái nhân vật lợi hại, bây giờ rơi vào cảnh khốn khó, không bị ba đại văn minh tín nhiệm, nếu là siêu quần tinh đồng minh làm cứu viện, có lẽ có cơ hội sẽ trở thành trong bóng tối đối tượng hợp tác. Cứ như vậy, trình độ nhất định phòng ngừa siêu cấp A đoàn thể cùng ba đại văn minh đạt thành mới quan hệ hợp tác, còn có thể thuận tiện cho thường thường tìm bọn họ để gây sự hắc tinh một ngạt. Cựu Nhật tinh hà nào đó hoang vu hành tinh, một tòa ẩn giấu ở dưới nền đất che giấu căn cứ. Trong bóng tối điện quang lấp lóe, một đôi thích tỏa sáng mang trong mắt mở, chiếu rọi ra một cái xếp bằng trên mặt đất đường viền, này bóng người đứng lên, trường bào phất tiếng động lên tất tất tốt tốt vải vóc tiếng ma sát, sau một khắc hắn mở ra trong phòng ánh đèn, hiện ra hình dáng, chính là Mẹn Nỉ Rồng bản thể. Trở mặt sau khi, hắn giải trừ chúa tể giáng lâm, tạm thời không có cùng người khác tiếp xúc, vẫn trong bóng tối hoạt động khắp mỗi cái tinh vực thế lực, làm tốt ứng đối ba đại văn minh chèn ép chuẩn bị. Mẹn Nỉ Rồng so với bất luận người nào đều rõ ràng, ba đại văn minh sẽ đối với mình lấy thế nào biện pháp. Ngày đó so với ta dự tính đến muôn sớm không ít. Mẹn Nỉ Rồng nhẹ nhàng phun ra một hơi, tiếp theo ngựa khí trở nên hơi không vui, trầm giọng quá khẽ. Hắc Tinh tiểu nhi, xấu ta kế hoạch. Hắc Tinh tên khốn kiếp này, nếu không là hắn gọi ra bệnh độc hạch tâm tồn tại, chính mình cũng không cần liều lĩnh nguy hiểm bính này một cái. Mẹn Nỉ Rồng đồng dạng phát hiện bệnh độc hạch tâm manh mối, kế hoạch của hắn ẩn giấu đi xuống, không thông báo ba đại văn minh, chính mình lặng lẽ truy tra, như vậy liền có cơ hội độc chiếm giả lập làm phản bệnh độc, trong bóng tối thu được cái này kỹ thuật, tiếng trầm giàu to. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tinh vốn là cũng có cơ hội như vậy, thậm chí so với mình nắm giữ manh mối càng nhiều, có thể dĩ nhiên vì hạ thấp tai nạn tổn hại, tìm ba đại văn minh chia sẻ tình báo. Nếu không có như vậy, chính mình cũng không cần ở dưới con mắt mọi người cùng ba đại văn minh tranh đấu đối lập, nếu như bỏ qua cơ hội này, liền lại cũng không chiếm được giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật. Tất cả căn nguyên đều là Hắc Tinh. Chính mình mạo hiểm dũng cảm nhảy, cuối cùng Hắc Tinh tên khốn kiếp này, dĩ nhiên đem bệnh độc hạch tấm nát, mọi người chúc Lam Múc nước công dạ chẳng. Cho đến hiện tại, Mẹn Nỉ Rồng một hồi tưởng lại Hàn Tiêu bóp nát bệnh độc hạch tâm hình ảnh, trái tim liền đánh đau. Hắn dám mạo hiểm ba đại văn minh trở mặt nguy hiểm cướp giật bệnh độc hạch tâm, tự nhiên là bởi vì đáng giá. Chính mình là hàng đầu giả lập kỹ sư cơ giới, trong tay còn nắm bắt một cái ai văn minh, nếu là được nguyên bộ giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật cũng tăng thêm thay đổi, như vậy đều sẽ sản sinh kịch liệt phản ứng hóa học, dựa vào tự thân lực uy hiếp, đủ để trở thành vũ trụ mới nhất cực. Không nói những cái khác, chỉ cần ở chính mình trí năng đào tạo trong phòng làm ra từng cái hạch tâm, đồng thời trước thời hạn bồi dưỡng tốt từng đời một bệnh độc, sau đó đầu thả ra ngoài thẩm thấu toàn vũ trụ, vậy hắn đem ở khắp mọi nơi. Đến thời điểm, trận này trí năng ôn dịch sánh với hắn, bất quá là như gặp sư phụ. Nếu là ba đại văn minh được kỹ thuật, cái kia còn có cơ hội, Mẹn Nỉ Rồng nói không chắc sẽ liều lĩnh bị phát hiện nguy hiểm đen đi vào, ăn cắp kỹ thuật. Nhưng hôm nay, bước hướng về đỉnh điểm cơ hội, lại bị Hắc Tinh một cái tát phá hủy, Mẹn Nỉ Rồng hận không thể tại chỗ đem Hàn Tiêu làm thành muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể hình đồ. Mẹn Nỉ Rồng lắc lắc đầu, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là xử lý tình huống dưới mắt trọng yếu hơn. Việc này qua đi, Quang Huy cùng ta càng thêm bằng mặt không bằng lòng, ba đại văn minh đem nỗ lực cắt giảm ta cánh chim, may là ta những năm này đã tận lực thoát khỏi dựa vào, nắm giữ độc lập con đường, đồng thời bồi dưỡng lượng lớn ẩn giấu thế lực, rất nhiều nghiệp vụ có thể ung dung chuyển nhập trong bóng tối kinh doanh. Ở rất lâu trước, Mẹn Nỉ Rồng liền cảm giác mình sẽ có một ngày sẽ độc lập đi ra, liền phòng ngừa chu đáo lo trước khỏi họa, vì lẽ đó hắn ngày hôm nay dám đánh cược một làn sóng, chính là không thế nào sợ sệt ba đại văn minh trở mặt. Huống hồ lấy tình huống trước mắt, song phương còn không có nghĩa là hoàn toàn đối lập, như trước muốn làm bộ hợp tác xuống, ba đại văn minh đối với hắn vẫn là tồn tại lòng kiên kỵ. Mẹn Nỉ Rồng đang hành động trước liền dự liệu được loại này nguy hiểm, mượn cơ hội cố ý tiết lộ một ít lá bài tẩy, mấy ngàn vạn chúa tể phân thân đủ khiến ba đại văn minh sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ cần không tìm được hắn bản thể, hắn liền có thể không ngừng xuất hiện, lúc đó hắn liền là bây giờ kết quả làm chuẩn bị. Ba đại văn minh muốn đỡ nắm Hắc Tinh đi ra cùng ta cạnh tranh, ta phỏng chừng sẽ mất đi Quang Huy giúp đỡ, đến tìm kiếm một ít bằng hữu mới. Mẹn Nỉ Rồng nheo mắt lại, âm thầm suy tư. Hàn Tiêu nhóm người công tác dĩ nhiên hoàn thành, ở toàn diện sửa trị phương diện không giúp được gì, chỉ cần xem ba đại văn minh biểu diễn là được. diệt trừ bệnh độc hạch tâm, không còn nỗi lo về sau, ba đại văn minh cứu tế hiệu suất đột nhiên tăng nhanh, lợi dụng giết độc ba cái trang bị, một lần nữa thúc đẩy trước đây giết độc kế hoa. Không còn bệnh độc hạch tâm, đời thứ nhất giả lập làm phản bệnh độc rắn mất đầu, mất đi chủ tính chung, ba đại văn minh quét hình khóa chặt tiết điểm, sau đó cũng trong lúc đó thanh trừ, đón lấy lập tức lò rỉn chuyên dụng tường phòng cháy, viễn cổ tinh mạc bệnh độc rất nhanh bị quy mô lớn giải quyết, chí năng ôn dịch cấp tốc được sửa trị. Khoảng cách chí năng ôn dịch bạo phát, đã qua tốt mấy tháng, tinh vực vẫn phong tỏa, toàn vũ trụ đối viễn cổ tinh mạc hiện trạng cực kỳ quan tâm, theo tin tức phong tỏa thời gian càng lâu, trong vũ trụ truyền lưu nói bóng nói gió liền càng nhiều, mơ hồ có người tản khủng hoảng. Bây giờ thai tình được khống chế, ba đại văn minh rốt cục hướng về toàn vũ trụ tuyên bố thông báo, cho tinh hải công dân ăn một viên thuốc can thần. Mà ở thông báo bên trong, ba đại văn minh đặc biệt thêm vào đuổi bắt bệnh độc hạch tâm toàn bộ hành trình trải qua. Chính thức tin tức thông báo một khi tuyên bố, lập tức đưa tới đã thăm dò vũ trụ mỗi cái tinh vực vô số thế lực quan tâm. Hàng tiêu công lao, cũng theo ba đại văn minh hết sức tuyên truyền, ở toàn vũ trụ phạm vi nhanh chóng truyền bá, gây nên to lớn phản ứng. Chương 1123, không chọn vẹn bản vẽ. Thiểm diệu thế giới, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa. Theo tinh vực đại khai phá tiến hành, càng ngày càng nhiều vũ trụ công dân tràn vào thiểm diệu thế giới, các loại sản nghiệp nhanh chóng hoàn thiện, lượng lớn hành tinh cải tạo thành trung chuyển trạm hoặc du lịch địa điểm. Hắc Môn Tinh làm quân đoàn lãnh địa lối vào, thiểm diệu thế giới 10 đại tinh môn giao thông con đường một trong môn hộ, mỗi ngày phun ra nuốt vào lưu lượng khách lượng cực kỳ kinh người, ở hành tinh mặt đất thành lập vô số giải trí phương tiện, lẫn lộn trú cùng đêm, mỗi thời mỗi khắc đều phi thường náo nhiệt, ở đây có thể nhìn thấy mỗi cái tinh vực, mỗi cái chủng tộc khách tới. Mù gì kẹo đường phố là chứ danh giải trí một con đường, sòng bạc, quán rượu, cửa hàng tụ tập, cao lầu lâm lập, ăn chơi chắc táng, người ta tấp nập, qua lại không dứt. Có đoạn tháng ngày không có tới, nơi này càng ngày càng phồn vinh. Phong Nguyệt lôi kéo cuồng đao đi ở phồn hoa đầu đường, nhìn chung quanh, một mặt hiếu kỳ, đánh giá các loại hình thù kỳ quái người đi đường. Trải qua người đi đường nhìn thấy trên người hai người Hắc Tinh quân đoàn chiến sĩ cấp cao ký hiệu, dồn dập lộ ra kính nể ánh mắt, lặng lẽ đi vòng, rộn rộn ràng ràng trên đường, bên cạnh hai người vẫn cứ bỏ ra một mảnh đất trống nhỏ. Đừng đi dạo, chúng ta là đến giao nhiệm vụ. Cuồng đao bất đắc dĩ nói. Đang lúc này, xa xa một tòa cao ốc tường ngoài cự màn sáng lên, hiện ra một cái tin tức hình ảnh, phụ cận vài miếng quảng trường người đi đường đều có thể đem nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hiện tại truyền trực tiếp một cái khẩn cấp tin tức, Quang Huy Liên bang, Xích Sắc Đế quốc, Hư Linh giáo phái ba bên liên danh tuyên bố thông báo, hướng về toàn vũ trụ báo cáo chí năng ôn dịch thống trị tiến triển, trở xuống là trong tin tức mặt. Thời gian qua đi nhiều ngày nghe được có quan hệ viễn cổ tinh mạc tin tức, trên đường đi người nhất thời ngừng lại, giống như ấn xuống hình ảnh ngắt quãng nút, dồn dập ngửa đầu nghỉ chân quan sát. Cung Đao cùng Phong Nguyệt cũng đồng dạng ngừng lại, hiếu kỳ nhìn phía màn hình. Chỉ thấy cự màn bên trong là một cái ngoại giao hiện trường buổi họp báo, ba đại văn minh phát ngôn nhân đặt ngang hàng mà đứng, đọc chậm thông báo. Chí năng ôn dịch bạo phát mấy tháng, chúng ta đem tai nạn khống chế ở viễn cổ tinh mạc, tiến hành chuyên nghiệp cứu tế hành động, vì chuyện này cùng toàn vũ trụ an nguy cùng một nhịp thở, được xã hội các giới độ cao quan tâm, vì lẽ đó hôm nay do gió làm một cái chuyên nghiệp báo cáo. Công bố chúng ta ba bên thống trị chí năng ôn dịch tiến triển. Giả lập làm phản bệnh độc là một loại độ cao nguy hiểm tin tức số liệu bệnh độc, có thể sửa máy móc chí năng tầng dưới chốt logic, biến thành giết chết hữu cơ cơ thể sống, có kinh người thẩm thấu tính, truyền bá tính, uy hiếp tính. Đây là một loại thất lạc tin tức chiến vũ khí, chúng ta vốn tưởng rằng uy hiếp bắt nguồn từ bệnh độc bản thân, nhưng mà hiện tại mới điều tra rõ, bệnh độc hạch tâm mới thật sự là uy hiếp. Phát ngôn nhân đem bệnh độc hạch tâm cơ chế nói một lần. Cương điệu tự mình tiến hóa đổi mới độ nguy hiểm, dùng từ vô cùng khuyết đại, miêu tả tai họa hậu quả. Nghe vậy, trên đường nghỉ chân quan sát người đi đường dồn dập không rét mà run. Bởi vì tin tức phong tỏa, vũ trụ công dân đối giả lập làm phản bệnh độc cơ chế bất quá là kiến thức nửa vời, hiện khi biết giả lập làm phản bệnh độc chân chính chỗ kinh khủng, nội tâm không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng, bị loại vi khuẩn này lực sát thương sợ rồi. Mà vào lúc này, phát ngôn nhân chuyển đề tài, nói: "Nếu không có Hắc Tinh phát hiện bệnh độc hạch tâm uy hiếp, chúng ta như trước chẳng hay biết gì, trải qua trí năng mô phỏng, chúng ta ở không biết chuyện tình huống làm ra giết độc kế hoa, tỷ lệ thành công không tới 0.1%, cuối cùng rất khả năng không cách nào ngăn cản bệnh độc dò dỉ, dẫn đến tai nạn bao phủ toàn vũ trụ, vô số sinh linh sắp chết với trong tai nạn, tinh tế xã hội rút lui thêm cái thời đại. Mà Hắc Tinh phát hiện, nhường chúng ta phòng ngừa kết quả như thế này, công lao to lớn, cứu vớt vô số sinh linh." Không ít người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy nghĩ mà sợ. Từ trong lòng may mắn có Hắc Tinh ngăn cơn sóng dữ. Phát ngôn nhân tiếp tục nói: "Bởi vì Hắc Tinh tình báo, chúng ta bày ra một hạng hành động, toàn tinh vực cắt mạng truy sát bệnh độc hạch tâm, tất cả vốn là rất thuận lợi, nhưng mà ở bắt được bệnh độc hạch tâm thời gian, sản sinh một chút khúc chiết. Bệnh độc hạch tâm bị giới quốc mẹn nỉ rồng bắt được, nhưng hắn không để ý vũ trụ an nguy, từ chối nộp lên, ý đồ nghịch hướng thôi diễn ra hoàn chỉnh kỹ thuật. Mà hắc tinh vì giữ gìn vũ trụ hòa bình, đoạt qua bệnh độc hạch tâm, đem tiêu hủy, triệt để tiêu diệt cái này kỹ thuật, ngăn chặn giả lập làm phản bệnh độc xuất hiện lần nữa độ khả thi, nhường toàn vũ trụ vĩnh viễn thoát khỏi cái này tai nạn âm ảnh. Nhưng mà giới quốc không cam lòng thất bại, ra tay công kích hắc tinh, hai người đánh ngang tay, cuối cùng bị hắc tinh bức lui. Cuồng Đao cùng Phong Nguyệt nghe thấy chung quanh người đi đường rối loạn lên, phát sinh trầm thấp ồ lên thanh. Lần này lên tiếng đầu tiên là nhấc lên hành động bất ngờ, gây nên khán giả lo lắng, đón lấy đem giới quốc cùng hắc tinh hành vi làm một cái ngược lại so sánh, phân ra cái cao thấp, hết sức tuyên dương Hàn Tiêu hành động bảo vệ vũ trụ công dân, ở khán giả trong lòng cắm vào hắc tinh lớn yêu vô cương hình tượng, nhường vũ trụ công dân cảm tạ hắc tinh cống hiến. Mà đối ứng với nhau giới quốc thì bị miêu tả thành vì bản thân ích kỷ không để ý đại cục dã tâm ra, bởi vì vi phạm vũ trụ công dân cộng đồng lợi ích, tiên thiên bị cho rằng kẻ ác, hình tượng chịu đến bôi đen. Phát ngôn nhân tổng kết một phen quá trình, cuối cùng, cất cao giọng nói. Bây giờ, trí năng ôn dịch thống trị chính đang tại giai đoạn kết thúc, hai tỉnh đã ở nắm trong bàn tay, ít ngày nữa liền có thể triệt để thanh trừ, mở ra viễn cổ tinh mạc phong tỏa. Mà ở đây lần sự kiện bên trong, hắc tinh lập xuống công lao không người nào có thể thay thế, chúng ta ba bên thương nghị, quyết định cộng đồng trao tặng hắc tinh ba đại văn minh mời riêng cố vấn an ninh danh hiệu, lấy đó ngợi khen. Ba đại văn minh mời riêng cố vấn. Cuồng Đao cùng Phong Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, âm thầm kinh ngạc. Quang Huy cùng Hư Linh cùng chúng ta hắc tinh quân đoàn không phải có mâu thuẫn sao, hiện tại là hóa địch thành bạn, bị quân đoàn trưởng thành công bắt à. Vậy chúng ta chẳng phải là lại nhiều hai cái lớn thô chân. Tin tức khắp nơi kết thúc, mọi người nhiệt tình vừa mới vừa bị bốc lên, mồm năm miệng mười thảo luận, trên đường nhất thời vang lên tiếng ông ông. Nhờ có hắc tinh các hạ, hắn thật là một nhân vật vĩ đại. Hết thể siêu cấp A đại nhân vật bên trong, chỉ có hắc tinh một người đang vì chúng ta người bình thường như phúc lợi A. Như là trước thánh quang sứ giả bồi dưỡng kế hoạch, cho người bình thường biến thành người siêu năng cơ hội, hiện tại hắn lại vì là người bình thường an nguy, dứt khoát kiên quyết hủy diệt loại vi khuẩn này kỹ thuật, vì thế thậm chí không tiếc cùng giới quốc khai chiến, thực sự là lòng mang lớn yêu a, ta nếu như cái nữ, nói không chắc liền yêu hắn. Ai, không nghĩ tới giới quốc mẹn nỉ rồng dĩ nhiên là người như thế, thiệt thòi ta trước đây còn sùng bái qua hắn. Lớn như vậy công lao, không trách ba đại văn minh đồng thời xin mời hắc tinh làm cố vấn. Từ trước thật giống không ai thu được cái này thù vinh đi. Nói thật, ngoại trừ hắc tinh bên ngoài, ta nghĩ không tới ai có tư cách nhậm chức chức vị này. Đang lúc này, sát vách một con đường khu đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô, có người nhanh chân chạy tới, vui vẻ nói. Nhanh đi với ta bên kia có mấy cái phú thương bao xuống quán rượu, lên tiếng bảo hôm nay là cảm kích hắc tinh công lao, bao xuống toàn trường rượu, chè chén miễn phí, còn không mau chóng tới. Nghe vậy, mụ gì kẹo đường phố người đi đường như ong vỡ tổ dâng tới. Trải qua Cuồng Đao cùng Phong Nguyệt thời điểm, mọi người cũng không lại tránh khỏi, thái độ trở nên vô cùng nhiệt tình, dùng các loại cổ quái kỳ lạ lễ tiết biểu thị đối hắc tinh quân đoàn tôn kính. Cảm thụ trên đường nhiệt liệt bầu không khí, Cuồng Đao cùng Phong Nguyệt trong lòng chạy ra một luồng tự hào cảm giác, chỉ cảm thấy cùng có vui mừng, mãnh liệt trận doanh tán đồng cảm giác xông lên đầu. Hai người vội vàng đổ bộ diễn đàn, đúng như dự đoán, diễn đàn đã sôi sùng sục, tin tức ở tảng khối bên trong soạt kinh nghiệm. Quân đoàn trưởng biến mất biệt tích mấy tháng, vừa xuất hiện liền làm một cái tin tức lớn, ba đại văn minh thổi đến mức thiên hoa loạn truy, còn kém nói thẳng hắc tinh là chúa cứu thế, tợ lệ ơ cũng hưng phấn cực kỳ. Vinh quang chiến phủ, ồ, nguyên lai chúng ta là chính diện trận doanh. Vân Long Lý, hai doanh trưởng, đem ta mì ống y đi ra cho hắc tinh nếm thử. Lệnh tuệ quân, giảng đạo lý, quân đoàn trưởng này một làn sóng có, xoái. Tập tranh tỉ tỉ, hắc tinh vẫn là cái kia hắc tinh, chưa bao giờ nhường chúng ta thất vọng a. Forget, tinh hải thời báo đây. Đi ra chịu đòn, nói tốt nhiệm vụ ở nơi nào, tại sao lại đã biến thành qua chàng cờ gờ. Không tưởng nhà, chỉ có một mình ta quan tâm quân đoàn trưởng cùng giới quốc đánh ngang tay à. Nhìn chung soạt kinh nghiệm tiếp mời, cơ bản đều là một mảnh lời ca tụng, có chút cho cốt tờ lệ ơ cho người mới phổ cập khoa học hắc tinh đã từng sự tích, giải quyết dị hóa thai hương, diệt ảm tinh tổ chức VV, không có chỗ nào mà không phải là ở lúc đó tạo thành náo động. Mấy phiên bản đi xuống, ở người chơi trong mắt, Hàn Tiêu hình tượng vẫn tính vĩ quang chính trực. Mà lần này công lao, lần thứ hai cất cao tờ lệ ơ đối với hắn quan cảm, sinh ra một cái nhận thức chung. Hắc tinh, quả nhiên là cái vĩ nhân. Một cái trận doanh ngoại trừ cần lợi ích cùng thú vị, nếu là trận doanh lãnh tụ có nhân cách mị lực, tờ lệ ơ càng thêm vào hơn tán đồng cảm giác. Ba đại văn minh thông báo vừa ra, toàn vũ trụ quan tâm trí năng ôn dịch tiến triển người đều an tâm. Phần này công lao nhường Hàn Tiêu danh vọng trong lúc nhất thời kéo lên đến đỉnh điểm, mà giới quốc danh tiếng thì lại ở hết sức chèn ép dưới chịu đến xung kích. Mà cùng lúc đó, Hàn Tiêu hạm đội chính đang tại thông qua quân đế quốc sự tinh môn, rời đi viễn cổ tinh mạc, hắn cũng đồng dạng nhìn thấy ba đại văn minh chính thức thông báo. Cha cha, ba đại văn minh ban tuyên giáo cửa nâng một dẫm một tư thế rất nhuần nhuyễn mà. Hàn Tiêu vui cười hớn hở nhìn một lần tin tức, liền thích xem nhân gia chăm chú thổi hắn. Lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, mở ra bảng xem xét một chút. Ba đại văn minh đối đời thứ nhất giả lập làm phản bệnh độc càn quét cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn dư lại cuối cùng một chút không có chút hồi hộp nào kết thúc công việc, mà ở tuyên bố thông báo thời điểm, chí năng ôn dịch, nhiệm vụ rốt cục nhắc nhở đã hoàn thành. Nhiệm vụ này rốt cục kết toán. Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh bị chính mình mang tới thuyền hạ di sơn, ma sát một phen, lựa chọn chấm dứt tính toán. Cấp S nhiệm vụ, chí năng ôn dịch, đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, S, hoàn mỹ. Ngươi thu được 3.000 E kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng X8, xích sắc đế quốc độ cống hiến 35000, quang huy liên bang độ cống hiến 15000, hư linh giáo phái độ cống hiến 15000. Ngươi thu được chính trị tài sản, xích sắc đế quốc, X2, chính trị tài sản, quang huy liên bang, X1, chính trị tài sản, hư linh giáo phái, X1. Ngươi thu được truyền thuyết độ X4, tinh vực truyền thuyết độ, viễn cổ tinh mạc, chợ đêm cá sấu lớn, ngươi thông qua các loại thủ đoạn, tạm thời thống hợp viễn cổ tinh mạc chợ đêm thế lực, lưu lại làm người sợ hãi truyền thuyết. Vũ trụ truyền thuyết độ, trí năng ôn dịch thống trị giả, trí năng ôn dịch, một trận bị đánh giá là diệt thế cấp vũ trụ tai nạn, ngươi tiếp thu ba đại văn minh mời, đi vào thống trị tai họa, cuối cùng lập xuống độc nhất vô nhị công lao, thành công giải quyết tai nạn, toàn vũ trụ đem ghi khắc ngươi công lao cùng cống hiến. Vũ trụ truyền thuyết độ, tinh hải thủ vọng giả, ngươi ở tư tâm cùng đại nghĩa chi bên trong tuyển chọn người sau, mà sự lựa chọn của ngươi giữ gìn vũ trụ hòa bình, ảnh hưởng vũ trụ thế cuộc diễn biến, hay là đây là vận mệnh chuyển chết điểm, ngươi hỏa tờ mẹn tinh hải, thế nhân đều biết. Vũ trụ truyền thuyết độ, ba đại văn minh cố vấn an ninh, ngươi được mời trở thành ba đại văn minh đặc xính cố vấn, nhìn chung lịch sử, ngươi bắt đầu sáng tạo ra tiền lệ, bất luận thế cuộc làm sao diễn biến, ngươi đều sẽ ở trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Phó bản sinh thành, chí năng ôn dịch, mô phỏng tai họa. Hàn Tiêu gật gật đầu. Xem tới đây, khen thưởng còn ở trong dự liệu của hắn. Dù sao cũng là vũ trụ trong phạm vi cấp S nhiệm vụ, chính mình còn đạt thành hoàn mỹ đánh giá, khen thưởng phong phú là khẳng định. Chỉ là kế tục nhìn xuống qua đi, Hàn Tiêu nhưng ngây người, trong lòng nhấc lên sóng to. Xét thấy ngươi đánh giá đạt đến S, ngươi thu được khen thưởng thêm. Ngươi thu được kỹ năng mới, bản vẽ đồ mì nổ bệnh độc, tàn. Ngươi hoàn thành đặc thù yêu cầu, tự tay tiêu diệt bệnh độc hạch tâm. Sinh thành một hạng tương quan sở trường, chính đang tại sinh thành bên trong. Sinh thành xong xuôi. Ngươi thu được mới sở trường, giả lập tịnh hóa. Phục hồi như cũ. Cái gì? Hàn Tiêu trợn mắt lên, sững sờ nhìn lẳng lặng nằm ở khen thưởng lan bên trong, bản vẽ đồ mì nổ bệnh độc, tàn. Này không phải đặc thù yêu cầu khen thưởng thêm, mà là, trí năng ôn dịch, cái này cấp S nhiệm vụ đạt đến xa hoa nhất lần đánh giá lúc dành cho bình thường khen thưởng, mang ý nghĩa chỉ có ở cứu tế trung lập dưới đại công người, mới có thể thu được lấy cái này khen thưởng. Nhọc nhằn khổ sở giải quyết trí năng ôn dịch, nhiệm vụ nhưng cho một phần bệnh độc kỹ thuật không trọn vẹn bản vẽ, nhường ta tái tạo đi ra. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận lớn lao trào phúng. Không nghĩ tới yếm đi dạo, phần này kỹ thuật vẫn không có bị tiêu hủy, cuối cùng đến trong tay ta. Mặc dù là không trọn vẹn. Xem lướt qua phần này bản vẽ nội dung, Hàn Tiêu sắc mặt phức tạp, không biết có nên hay không cao hứng. Chương 1124, trồng chất thái nội quỷ. Nhiệm vụ thưởng đổ mỹ nô bệnh độc bản vẽ là không trọn vẹn phiên bản. Rất nhiều then chốt nội dung thiếu hụt, nhất định phải thôi diễn xong xuôi mới có thể đi vào đi chế tạo, mà thôi diễn kết quả không nhất định cùng nguyên bản hoàn toàn tương đồng, kỹ thuật có lẽ sẽ có khác biệt. Loại này cấp bậc tàn đồ tiến hành thôi diễn rất phiền phức, thức tỉnh điểm đúng là có thể nhanh chóng đổi lấy nghiên cứu phát minh tiến độ, bất quá có vẻ như có chút lãng phí, vẫn là chính ta chậm rãi nghiên cứu phát minh tốt hơn. Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Tạo hóa trêu người, vốn tưởng rằng phá hủy đố mì nô bệnh độc, không nghĩ tới kỹ thuật vẫn là đến trong tay mình. Hiện ở bên ngoài đều cho rằng bệnh độc bị hắn tiêu hủy, Hàn Tiêu tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ chính mình nắm giữ cái này kỹ thuật, không phải vậy hậu quả khó mà lường được, tuyệt đối cùng hiện tại đãi ngộ hình thành hai cực xoay ngược lại. Lại nói, hạch tâm tài liệu cần 1.000 cái dị dạng trí năng sinh mệnh, đồ chơi này có thể khó tìm, mẹn nhị rồng nơi đó cũng không phải khuyết chữ hàng, nhưng mình mới cùng hắn bính xong lưới lê, muốn từ trong tay hắn mua tài nguyên không hiện thực, hơn nữa lao me đầu nói không chắc sẽ từ hắn mua hạng mục lên nhận ra được cái gì. Vì lẽ đó cái này kỹ thuật ở một quãng thời gian rất dài bên trong cũng không thể ra mặt, hay là chỉ có đối mặt thế giới thụ loại này công địch thời điểm, mình mới có thể dùng đến. Nghĩ như vậy, giới quốc kiếp trước không tại thế giới thụ trong chiến tranh sử dụng đố mì nổ bệnh độc, có vẻ như cũng có chút đạo lý. Hàn Tiêu đột nhiên có chút lý giải. Chiến tranh cục diện không tới không cách nào cứu vãn thời điểm, lấy ra loại vũ khí này dù cho có thể thu được ưu thế, thắng lợi sau cũng sẽ phiền phức quấn quanh người. Hay là, kiếp trước giới quốc đem đố mì nổ bệnh độc xem là tử thủ hệ thống như thế đồ vật, đương cục mặt không cách nào thu thập, ba đại văn minh thật sự không thể cứu vãn thời gian, hắn nói không chắc mới sẽ phóng thích đố mì nổ bệnh độc, lại dựa vào chính mình lượng lớn chúa tể phân thân cùng máy móc bộ đội cùng thế giới thụ đánh du kích. Hàn Tiêu không khỏi sâu chuỗi lên một chuyện, kiếp trước ba đại văn minh cân nhắc đến chiến tranh thất bại độ khả thi, thực hành mồi lửa kế hoạch, phái ra một đống lớn lang thang hạm đội rời xa đã thăm dò vũ trụ, đồng thời ở thứ cấp chiều không gian thế giới nơi sâu xa thành lập lượng lớn chỗ tránh nạn, bên trong gửi đã thăm dò vũ trụ có sinh vật có trí khôn, thu hoạch, động thực vật chờ một chút hàng mẫu, cam đoan sau khi chiến bại có thể lần nữa lập lại văn minh. Cái kia giới quốc có thể hay không nhìn chằm chằm những này chỗ tránh nạn, kế hoạch của hắn nói không chắc là mượn ngoại lực sau khi phá rồi dựng lại, bỏ chạy phương xa trùng kiến một cái tôn chính mình là sáng thế thần thế giới. Nếu như hắn mục tiêu cuối cùng là đăng đỉnh xưng bá, nay tựa hồ là tính khả thi cao nhất con đường. Hàn Tiêu mơ tưởng viển vông, đoán mò một hồi, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, thu hồi, bản vẽ đố mì nổ bệnh độc, tàn, giới thiệu, quay đầu mở ra đặc thù sinh thành tương quan sở trường, xem lướt qua lên. Giả lập tịnh hóa. Phục hồi như cũ, hiệu quả là tịnh hóa bệnh độc lây nhiễm trí năng mục tiêu, tỉ như giả lập làm phản bệnh độc hiệu quả là sửa máy móc thể tầng dưới chốt logic, vặn vẹo là đánh giết hữu cơ cơ thể sống, mà cái này sở trường tác dụng chính là thanh trừ bệnh độc sửa, khôi phục nguyên bản bình thường tầng dưới chốt logic. Đơn giản tới nói, giả thiết bị sửa logic trí có thể bằng bị thôi miên sinh vật, cái năng lực này chính là khu trừ thôi miên hiệu quả. Đồng thời nên năng lực ứng dụng phạm vi không giới hạn ở đố mì nổ bệnh độc. Bất kỳ giả lập loại hình bệnh độc cũng có thể bị sửa đổi. Đồ chơi này ở giả lập phương diện chiến đấu rất tiện dụng, có đồ chơi này giới quốc sợ là muốn khóc. Hàn Tiêu ánh mắt sáng lên. Nếu như máy móc bộ đội bị người khác cướp đi quyền khống chế, dùng cái này sở trường quét qua, trực tiếp liền có thể trục xuất đi kẻ địch quyền hạn, một lần nữa đoạt lại. Bất quá, lấy trước mắt hắn cấp độ, có năng lực từ trong tay hắn chiếm đoạt máy móc bộ đội quyền khống chế người hầu như là không tồn tại, Hàn Tiêu chỉ có thể nghĩ đến một cái giới quốc. Lại nói, mẹn nhỉ rồng nắm giữ ai văn minh phương pháp cũng là sửa đối phương tầng dưới chốt logic, lại như cái kia ai văn minh tổ tiên phi nẹt tao ngộ như thế, chiêu này quả thực là khắc tinh của hắn. Hàn Tiêu gãi gãi đầu, nghĩ đến ở nhiệm vụ danh sách dưới đáy ăn sám hồi lâu, lần nữa lặp lại, xuyên di nhiệm vụ. Thật giống ta bắt được giải phóng ai văn minh chìa khóa. Nếu như tìm tới cơ hội cho mẹn nhỉ rồng ai văn minh đến lên một phát, hắn bất diệt giới quốc nói không chắc sẽ nhờ đó mất khống chế, nội bộ mâu thuẫn. Còn có hắn hình đồ nếu là cơ thể sống cải tạo, như vậy có thể sẽ dùng tới giả lập thủ đoạn vặn vẹo tư tưởng, giả lập tịnh hóa. Phục hồi như cũ, hay là cũng có thể có hiệu lực, đến nhất định cấp độ, tác dụng với cơ thể sống giả lập thủ đoạn, kỳ thực đã cùng linh hồn phép thuật có hứa nhiều chỗ tương tự, trăm sông đổ về một biển. Thậm chí, chiêu này nói không chắc có thể đối thế giới thụ có hiệu lực, trái lại so với đổ mì nổ bệnh độc biến đổi nhằm vào thế giới thụ. Hồi tưởng thế giới thụ cơ chế, Hàn Tiêu suy tư. Bản vẽ cùng sở trường là chuyến này thu hoạch lớn nhất, vũ trụ phạm VS cấp nhiệm vụ thưởng xác thực hùng hồn. Nay một làn sóng còn phải đến tổng cộng 4 giờ chính trị tài sản, ba đại văn minh đều có, mang ý nghĩa thông qua lần này sự kiện, chính mình ở Quang Huy cùng Hư Linh cũng có nhất định quyền lên tiếng, đồng thời chính trị tài sản mang đến kinh nghiệm thu được hiệu suất bổ trợ cũng đem tác dụng ở trên người mình, ngoài ngạch tăng lên đất trồng rau sản xuất. Hàn Tiêu nhìn lướt qua sinh thành phó bản, trí năng ôn dịch, mô phỏng tai họa, đây là một loại khác loại phó bản hình thức. Sinh thành phương thức không còn là lấy ra lần này sự kiện đoạn ngắn, mà là chọn lựa một khu vực, phó bản sẽ tự động mô phỏng nơi đây bạo phát trí năng ôn dịch tình cảnh, độ khó cùng khiêu chiến cấp bậc quyết định bởi với chọn lựa khu vực đẳng cấp. Tỷ như lựa chọn Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ là mô phỏng mục tiêu, độ khó có thể tăng lên dữ dội đến nội dung vở kịch giết cấp bậc, lựa chọn phổ thông thiên hà cấp văn minh thực dân hành tinh, khiêu chiến ngưỡng cửa thì lại khoảng chừng là C cấp đến B cấp dáng vẻ, lựa chọn một chiếc đóng kín chiến hạm, phòng trường sẽ biến thành khoa huyễn phim kinh dị. Cái này phó bản hẳn là rất có thị trường, đặc biệt thích hợp kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu nhìn thấy không sai thương mại tiền cảnh. Mặt khác, nhiệm vụ thưởng lượng lớn kinh nghiệm cho hắn bù một cái máu, mà tổng cộng 6 năm giờ ba đại văn minh độ công hiến, không chỉ có thể dùng đem đổi lấy trung cực tri thức, còn có thể đổi lấy màu vàng bản vẽ, ba đại văn minh mua con đường đã mở ra. Nói tới màu vàng bản vẽ, Hàn Tiêu chợt nhớ tới Thánh Ước cùng Quang Huy, hai nhà này cùng mình làm giao dịch, bởi vì trí năng ôn dịch đột nhiên bạo phát. Vì lẽ đó giao dịch tạm thời gác lại. Quang Huy bên kia không cần phải để ý đến, khẳng định không thể quy nợ, hắn chủ yếu quan tâm thánh ước tổ chức, trước đây giao dịch ngày hết hiệu lực, người tuyên thể không lưu lại phương thức liên lạc, chỉ có thể đối phương tìm tới cửa. Thu dọn một phát thu hoạch, Hàn Tiêu đóng bảng, lấy ra bộ đàm liên lạc tổng bộ. Hiện tại hạm đội cách Viễn Cổ tinh mạc đã có thể tự do đối ngoại thông tin, hắn đi ra mấy tháng, không biết quân đoàn bên kia thế nào rồi. Thông tin rất nhanh truyền được, Si và ạ hình chiếu xuất hiện ở trước mặt, trang mặt tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc một thân giả dặn mặc đồ chức nghiệp, phát họa ra kinh người đường cong, có vẻ như chính đang tại tham gia cái gì hội nghị, lúc này thấy đến Hàn Tiêu, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lão sư, ngài rốt cục được thả ra. Hít, đúng đấy. Hàn Tiêu vẻ mặt là lạ, lời này nghe tới thật giống ta ngồi tù tựa như. Tin tức ta thấy, ngài lần này quyết định thực sự là thật xinh đẹp. Si và ạ than thở. Hiện tại toàn quân đoàn trên dưới đều ở tán dương ngài làm người, lực liên kết trước nay chưa từng có cao, lần trước cái kia đạo diễn muốn lại ký kết đến tiếp sau 5 bộ phim thỏa thuận, ngài không có mặt, ta liền không hồi phục hắn. Đáp ứng hắn, diễn viên chính vẫn là phụ ịn, cho hắn tìm một ít chuyện làm. Hàn Tiêu phất phất tay, chợt phát hiện Sỉ Vạ mang theo không gọng kính, cả người nhiều hơn một loại tri thức thuộc nữ phong độ của người trí thức, không khỏi kỳ quái nói, ngươi mang cái kính mắt làm cái gì? Sỉ Vạ đỏ mặt lên, gỡ xuống kính mắt biểu diễn một phát, thấu kính bên trong mặt là một khối đơn mặt màn hình, ngượng ngùng nói, có lúc mở sẽ khá kẻ nhạt, dùng để đờ ra nhìn một chút tiết mục. Ngươi gần nhất có phải là cùng Dạ Kỳ đi được rất gần? Nói mỏ, ta ghét nhất hắn. Si và ạ kiên quyết phủ nhận. Hàn Tiêu không dự định ở thuộc hạ lười biếng vấn đề lên xoắn xuýt, chuyển đề tài hỏi, đúng rồi, Hắc Tinh Cúp thế nào rồi? Là như vậy, bởi vì trí năng ôn dịch sự kiện xung kích. Hắc Tinh Cúp ở toàn vũ trụ phạm vi tỷ lệ người xem xuất hiện trình độ nhất định trưởng, nhưng vẫn như cũ duy trì nhiệt độ. Bây giờ phần lớn thứ cấp giải thi đấu đã so với xong, là quân đoàn chọn lựa ra mỗi cái lĩnh vực tinh anh. Ảch, đánh bại không tính. Si và ạ dừng một chút, hiện tại chỉ còn dư lại mấy cái trọng điểm hạng mục trận chung kết vòng, phân biệt là mỗi cái cấp độ tổ những khác đối chiến. Hàn Tiêu một bên nghe Si và ạ báo lại, một bên gật đầu đáp lời không tồi không tồi. Hắn ở Viễn Cổ tinh mạc không có bao nhiêu giải trí tiêu khiển. Mỗi ngày xem tờ lễ ở diễn đàn, quan tâm Hắc Tinh Cúp. Theo giải thi đấu không ngừng đẩy mạnh, còn lại đều là tinh anh trong tinh anh, tờ lễ ở nở tờ cờ trước mặt khai hỏa chính mình tiếng tăm, vô cùng có cảm giác thành công, liền có vẻ phi thường nhiệt tình, thảo luận nhiệt độ sống cao không xuống, không thể so chính thức nghề nghiệp thi đấu kém bao nhiêu. Chính mình không có mặt, không ảnh hưởng Hắc Tinh Cúp tiến hành, chỉ là nhường một ít gặp phải then chốt thi đấu liền muốn mò người khác vật thẻ tờ lễ ở hy vọng thất bại mà thôi. Lão sư, Hắc Tinh Cúp nghi lễ bế mạc cần ngài công bố nói chuyện, đừng quên a, đến thời điểm ngài cản về được sao? Hừm, khẳng định về phải đến. Hàn Tiêu đáp một tiếng, đón lấy rời đề tài hỏi, quân đoàn gần nhất có đại sự gì sao? Thiểm Diệu thế giới tình hình thế nào rồi? Tân tinh vực người càng ngày càng nhiều, tự do cạnh tranh khu đã thăm dò khu vực dần dần lan tràn đến mỗi cái quần tinh trung tâm, siêu quần tinh đồng minh chiếm cứ địa bàn càng lúc càng lớn, cái khác không có thay đổi gì, hẹo là phó quân đoàn trưởng cũng ở dẫn dắt hạm đội chậm rãi thăm dò. Đúng rồi, nàng quang thời gian trước xin nghỉ, nói là đi thứ cấp chiều không gian thế giới, nhường ta đem tin tức chuyển cáo ngươi. Hiểu được. Hàn Tiêu gật gù, từ khi hẻo là kế thừa minh thổ chiều không gian, nàng liền 3 ngày 2 đầu hướng về thứ cấp chiều không gian thế giới chạy. Hiện tại qua đi mấy tháng, phòng trường minh thổ chiều không gian đã ổn định lại, chính là không biết hẻo là bị ép khô không có. Nhắc tới hẻo là, Hàn Tiêu liền nghĩ tới khác gốc gạ. Thanh quang sứ giả kế hoạch chấp hành đến thế nào rồi? Rất thuận lợi. Ngoại trừ bình thường chiêu mộ người bình thường bên ngoài, chúng ta tuyển mộ rất nhiều người chuyên môn đào tạo thánh quang hạt giống, trở thành thuộc sau nhường ổ dạ thu gạt, đang làm việc trước đã cùng những người này ký tên công tác hiệp ước, sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Rất tốt, tận lực mở rộng một phát đào tạo giả quy mô. Hàn Tiêu hừ một tiếng, hắn hy vọng ổ dạ cắt rau hẹ trưởng thành, đất trồng rau tự nhiên càng lớn càng tốt. Nói, hắn dừng một chút, nói, lần này ta lập xuống đại công, ba đại văn minh dự định cùng ta thâm nhập hợp tác. Ở các chòm sao lớn đại lực nâng đỡ phân bộ. Hàn Tiêu đem ba đại văn minh nâng đỡ tỉ mỉ nói một lần, Si và ạ sắc mặt nhất thời sụ xuống. Vì lẽ đó ta lượng công việc lại gia tăng rồi sao? Hả, ngươi tiểu đồng chí này, tư tưởng giác ngộ không được. Hàn Tiêu nghiêm túc phê bình, không có can đảm nào có sản lượng, ý nghĩ của ngươi hẳn là tích cực một ít, công tác phạm vi tăng cường, chuyện này ý nghĩa là trong tay ngươi quyền lực lại mở rộng mà. Ta tin ngươi ta. Si và ạ không tình cảm chút nào ha ha hai tiếng. Nghe thấy tiếng cười, Hàn Tiêu thỏa mãn gật đầu. Xem a, nàng cười đến nhiều vui vẻ, trên mặt tràn ngập cao hứng. Tranh thủ liếc mắt một cái Sỉ Vạ mép tóc tuyến, Hàn Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua hắn nhiều năm tổng kết, thủ hạ mép tóc tuyến bền độ, nhìn dáng dấp người học sinh này còn không báo hỏng, có thể kế tục dùng. Hai người trộn lẫn vài câu miệng, Si Va chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ngày hôm qua có cái lúc chính thăm hỏi tiết mục hy vọng mời ngài làm khách quý, thảo luận lần này trí năng ôn dịch sự kiện, ngài phải đáp ứng sao? Cái gì tiết mục? Chính là cái kia ở toàn tinh hải đều rất có tên lỗ đang ước hẹn. Không có đi hay không? Hàn Tiêu xua tay. Có ba đại văn minh hỗ trợ tuyên truyền, hắn không cần tự mình ra trận, thích hợp duy trì cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác, có thể để cho danh vọng càng cao hơn trướng. Được rồi, vậy ta đem hắn từ chối. Đốc xúc vài câu, Hàn Tiêu cắt đứt thông tin, nội tâm trầm ngâm. Chí năng ôn dịch là đột phát tình huống, nếu không là bạo phát tai nạn, ba đại văn minh hiện tại nhất định ở chủ bị đối phó siêu quần tinh văn minh, lúc này giai đoạn này bị trì hoãn sau, chí năng ôn dịch cho siêu quần tinh đồng minh nhất định thở dốc thời gian. Chờ đến ba đại văn minh triệt để hoàn thành chí năng ôn dịch kết thúc công việc, liền có thể nhảy ra xuất thủ, như kiếp trước như thế cùng siêu quần tinh đồng minh mở ra giao phong. Lần này siêu quần tinh đồng minh có biến đổi chuẩn bị thêm, song phương cạnh tranh đem càng thêm kịch liệt, kết quả quyết định vũ trụ thế cuộc hướng đi. Phát triển liên hợp hội làm nửa độc lập với song phương tồn tại, mình cùng giới quốc phe phái tranh đấu, cũng nhất định sẽ cuốn vào lần này phong ba ở trong, phải làm chuẩn bị sớm. Hô! Chính đang tại hắn suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, bên hai chợt nhớ tới không khí dị thường lưu động âm thanh. Hàn Tiêu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy từng đóa hắc viêm bỗng dưng hội tụ, hình thành một cái không thấy rõ khuôn mặt người áo đen, đột ngột xuất hiện ở trước mặt, chính là thánh ước tuyên thể tâm linh người ta chiếu. Khoảng chừng liếc mắt một cái, chỉ thấy hạm tiểu phòng chỉ huy bên trong bao quát hạ dịt sởn ở bên trong hết thảy thuyền viên, toàn bộ đối người tuyên thể bóng người ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không nhìn thấy như thế. Lại gặp mặt hát tinh. Người tuyên thể mở miệng, âm thanh trực tiếp ở Hàn Tiêu trong tâm linh vang lên, thành lập tinh thần liên hệ. Người đúng là đúng giờ, ta vừa rời đi viễn cổ tinh mạc, ngươi liền tìm đến rồi. Lại nói ngươi tại sao có thể trực tiếp đối với ta tiến hành tâm linh chiếu, lẽ nào ngươi biết hành tung của ta? Hàn Tiêu vuốt cằm, ở tinh thần liên hệ bên trong hỏi. Người tuyên thể chậm rãi nói, đây là ta dị năng đặc tính, trên thế giới chưa hề hoàn toàn tương đồng linh hồn, đặc biệt cường giả, linh hồn phi thường dễ dàng phân biệt, chỉ cần ta ghi chép linh hồn của ngươi sóng ngắn đặc thù, là có thể ở càng cao hơn không gian chiều không gian truy theo mục tiêu, cách không đối mục tiêu tiến hành tâm linh chiếu. Nhưng cũng giới hạn với tâm linh chiếu tìm người mà thôi, cũng không thể biết được mục tiêu hiện thực vị trí. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Một cái ẩn náu nhiều năm tổ chức thần bí siêu A cấp lãnh tụ, không thể không có chút tài năng. Người liên hệ ta, là dự định kế tục trước giao dịch đi, hai cái nguyên thủy dị năng bộ phận thêm vào hai tấm vũ trụ bảo vật cấp bản vẽ, đổi lấy một phần thánh quang hạt căn bản. Không sai. Người tuyên thể trầm giọng đáp lại. Bởi vì trí năng ôn dịch nguyên nhân, giao dịch gác lại mấy tháng, hắn kỳ thực vui mừng thấy thành. Vừa vặn thừa dịp này thời gian mấy tháng, ở Thánh ước tổ chức trắng trận truy tra nội quỷ. Đáng tiếc, cầm nội quỷ hành động ở bên trong tổ chức bộ huyên náo loạn, lòng người bàng hoàng, hắn nhưng không thu hoạch được gì, liền nội quỷ một quặng lông cũng không tìm tới. Hoặc là nội quỷ giấu đi quá sâu, hoặc là hát tinh tình báo khởi nguồn cũng không phải là nội quỷ. Người tuyên thể càng ngày càng hoài nghi nội quỷ là có tồn tại hay không, liền tạm thời đình chỉ hành động. Vậy chúng ta một lần nữa định một cái giao dịch này đi. Nói tới chỗ này, Hàn Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi lịch sử lâu đời, hẳn phải biết rất nhiều che giấu tình báo đi. Xem phương diện nào. Cái kia. Các ngươi nghe nói qua thánh sở sao. Người tuyên thể không có chuẩn bị hỏi trở tay không kịp, trong lòng trở mình sóng to gió lớn. Đây là thăm dò chứ. Này nhất định là thăm dò đi. Ngươi lần trước không phải nói không biết tôn chỉ của chúng ta sao. Tên lừa đảo. Hán nguyên vốn có chút dao động nội tâm, lần thứ hai trở nên cứng như bàn thạch. Quả nhiên vẫn có nội quỷ. Cha. Nhất có chết cũng phải cha. Chương 1125, Thánh sở tin tức. Người tuyên thể áp chế một cách cưỡng ép nội tâm kinh nộ, nỗ lực nhường tinh thần tần suất duy trì ổn định, miễn cho bị Hàn Tiêu nhìn ra. Hắn quan sát Hàn Tiêu vẻ mặt cùng sóng tinh thần, không nhìn ra Hàn Tiêu có chứa thăm dò trêu tức, chỉ có thể cảm nhận được Hắc Tinh hiếu kỳ. Hắc Tinh hỏi do Thánh sở, đến tột cùng là hắn rõ ràng thánh ước dự định, vẫn là từ chỗ khác nghe được danh từ này. Toàn vũ trụ biết thánh sở người có thể không có mấy cái. Tuyên thể tâm tình của người ta như đi trên báo táp không gian loạn lưu, loạn tung tùng phèo, hắn tận lực giữ vững bình tĩnh, làm bộ tùy ý. Ngươi từ làm sao biết thánh sở? Có người nói cho ta. Hàn Tiêu thuận miệng nói dối, tự nhiên không thể nói thật. Ai nói? Người tuyên thể nhưng không tha thứ, toàn vũ trụ biết thánh sở tồn tại rất ít người rất ít, dù cho là cao đẳng văn minh, cũng chưa chắc biết thánh sở tồn tại. Nếu Hắc Tinh nói ra thánh sở danh tự này, người tuyên thể rõ ràng Hắc Tinh trong tay nắm giữ nhất định tin tức, như giả vờ không biết thánh sở, ngược lại sẽ đứt rời manh mối, hắn vô cùng muốn biết Hàn Tiêu đến cùng biết bao nhiêu đồ vật. Cái này mà, ta nói là linh cảm mang đến gợi ý, ngươi có tin hay không? Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là càng làm giàu cao vạn kim cớ đi ra để chắn thương, có thể tin tuy rằng không cao, nhưng hắn chỉ là qua loa lấy lệ một phát, không chuẩn bị thuyết phục đối phương. Nhưng hắn không nghĩ tới, người tuyên thể nhẹ nhàng gật đầu, không nhắc lại nữa ra dị nghị, tựa hồ thuyết pháp này là chính xác đáp án như thế, mở miệng nói. Tình huống như thế đúng là nhận biết được thánh sở đơn giản con đường, thế nhưng cũng không thể khống chế, mà lại vô cùng mơ hồ, chỉ có sinh mệnh cấp độ đạt đến mức nhất định tồn tại, mới có thể ở trong cõi u minh cùng thánh sở sản sinh yếu ớt liên hệ, ở linh cảm cùng vũ trụ đan sen trong nháy mắt, tình cờ nhìn thấy nó mơ hồ đường viền, có thể ngươi chi giác cùng nó cách xa nhau vô tận thời không chiều không gian, ở linh giác lên vĩnh viễn vô pháp chạm đến, nhiều nhất bên thai nghe thấy nhỉ. Non nói mớ, kể ra ngôn ngữ cổ xưa. Hàn Tiêu bị hắn nói tới sững sờ. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra, đột nhiên một cây cho ta nghiêng đến tuần hủ họa phong đi tới. Nghe người tuyên thể nói mơ hồ, Hàn Tiêu trong lòng cũng không chắc chắn, hắn xác thực thật không biết thánh sở đến cùng là thứ độ gì, ngày hôm nay mở miệng hỏi dò, cũng chỉ là ôm thử một chút xem tâm thái, nhìn dáng dấp thánh ước tổ chức thật sự biết thánh sở nội tình. Ngươi đừng tách kéo, nói điểm có thể nghe hiểu được không? Hàn Tiêu không nhịn được xen mồm. Người tuyên thể trầm mặc một chút, tựa hồ đang do dự có muốn hay không tiết lộ tình báo, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói một ít không ảnh hưởng toàn cục cơ bản tin tức, chậm rãi nói. Thánh sở là một loại cổ lão tồn tại, không ai biết nó xuất hiện ở niên đại nào, khả năng so với ba đại văn minh càng thêm cổ lão lâu dài, chỉ có ở đặc thù thời gian hoặc dùng đặc biệt thủ đoạn, mới có thể nhận biết thậm chí tiếp cận nó. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Thật vất vả tóm lại một cái người biết chuyện, hắn tự nhiên không thể bỏ qua hỏi dò cơ hội. Cái kia thánh sở đến tột cùng là cái gì thế? Ở nơi nào? Nghe vậy, người tuyên thể cổ quái nhìn Hàn Tiêu một chút. Thấy Hàn Tiêu biểu hiện không giống giả bộ, hỏi ngược lại. Ngươi không biết. Ta biết, hỏi ngươi làm cái gì? Hàn Tiêu mí mắt giật giật. Hắn đối thánh ước tổ chức hiểu rõ giới hạn với biểu tượng, thật không rõ ràng thánh ước tổ chức cùng thánh sở liên hệ, không biết mình này vừa hỏi đánh bậy đánh bạ đánh trúng chỗ yếu, đem người tuyên thể dọa cho phát sợ. Nghe vậy, người tuyên thể trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một trận vui mừng. Thật giống Hắc Tinh thật không biết kế hoạch của chúng ta, vì lẽ đó là ta hiểu lầm sao, kỳ thực không có nội quỷ, chỉ là Hắc Tinh từ chỗ khác được tình báo. Nghĩ như thế, người tuyên thể trong miệng không ngừng lại, tiếp tục nói. Thánh sở không tồn tại với vật chất giới, cũng không tồn tại với thứ cấp chiều không gian, nó không có vị trí địa lý khái niệm, ta cũng không biết nên làm sao định nghĩa thánh sở tính chất, ta cảm thấy cho nó hẳn là tính toán một loại hiện tượng. Hiện tượng? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Đúng, chính là hiện tượng. Hắn chờ đợi người tuyên thể nói rằng văn, người tuyên thể nhưng không có ý giải thích. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời thẻ ngắt. Hàn Tiêu thấy thế, liền biết người tuyên thể không muốn ở phương diện này tiếp tục nói, không thể làm gì khác hơn là thay đổi cái vấn đề. Cái kia thánh sở bên trong có là cái gì thế? Hai người kế tục mắt to trừng mắt nhỏ. Cái kia tổng cộng có mấy cái thánh sở? 6 cái. Người tuyên thể lần này đúng là trả lời. Hàn Tiêu hơi sững sờ, đáp án này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề, như là nên làm sao tìm được đến thánh sở, làm sao mở ra thánh sở v.v. Người tuyên thể đều không ngoại lệ tất cả đều biểu thị không biết. Cái này ra hỏa khẳng định biết càng nhiều đồ vật, thế nhưng hắn chính là không tiết lộ then chốt tin tức, như vậy thánh sở nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Tuy rằng ta còn không biết nó đến cùng có ích lợi gì. Đầu óc lóe lên ý nghĩ này, Hàn Tiêu thấy người tuyên thể nơi này tạm thời ép không ra càng nhiều tình báo, liền kết thúc thánh sở đề tài, quay lại song phương giao dịch tới, một lần nữa xác lập giao dịch thời gian, địa điểm cùng phương thức. Đặt thanh ý đồ đến. Người tuyên thể bóng người đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đóa toàn múa hắc viêm đóa hoa, tiêu tan không gặp. Cảm ứng một hồi, xác nhận người tuyên thể đã rời đi, Hàn Tiêu ngón tay ngắt lấy cảm, rơi vào suy tư. Thánh ước tổ chức tựa hồ biết nhiều vô cùng bí ẩn, hay là ta phải nghĩ biện pháp từ bọn họ nơi đó đào móc một ít tình báo, hiện tại chỉ có thể người tuyên thể chủ động liên hệ ta, có chút bị động, ở giao dịch thời điểm, có thể nghĩ biện pháp lần theo một phát đối phương sứ giả. Lại nói dĩ nhiên là 6 cái thánh sở. Hàn Tiêu nghi hoặc không thôi, nay cùng hắn suy đoán không giống nhau lắm, hắn nguyên bản suy đoán là chỉ có 5 cái thánh sở, vì sao là 6 cái. Đáng tiếc người tuyên thể nói tới lấp lửng cái nào cũng được, không biết là nói thật hay là lời nói dối, không muốn tiết lộ càng nhiều tư liệu. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, sinh ra một cái ý nghĩ. Đợi được hoàn thành giao dịch, chỗ tốt bắt được tay sau khi, có thể suy tính một chút vạch trần đối phương thức tỉnh tối sơ giả ý đồ, nói không chắc có thể lấy này đổi lấy thánh sở tình báo, coi như làm cấm nói phí đi. Mặt khác, thánh ước tổ chức căn cứ bí điện bên trong, ngồi xếp bằng ở giữa không trung người tuyên thể giải trừ tâm linh chiếu, chu vi từng bó tinh không giống như hỏa diễm thu hồi trong cơ thể. Tình huống thế nào? La cùng phỉ ở phía dưới chờ đợi, ngửa đầu nhìn chính mình lão đại. Hắc tinh rất dễ nói chuyện, giao dịch một lần nữa thành lập. Người tuyên thể chậm rãi mở miệng, chuẩn bị kỹ càng chúng ta bên này thẻ đánh bạc, giao dịch phương thức vẫn là cùng trong kế hoạch như thế, phòng ngừa bị hắc tinh lần theo. Rõ ràng. Hai người gật đầu. Người tuyên thể gật gù, ngữ khí mang theo một ít nghiêm nghị, cũng mang theo một ít chờ đợi, trầm giọng nói. Bởi vì đứa con của số phận tiết lộ tin tức thái nhiễu loạn, ước định ngày trước thời hạn, bắt được thánh quang hạt căn bản sau khi, liền chuẩn bị mở ra thứ ba thánh sở, tiến hành thức tỉnh nghi thức đi, vạn ảnh dị năng là hợp thành nền, chúng ta không thời gian đợi thêm hắn triệt để hoàn thành chuyển hóa, nhất định phải tiến hành kết thúc công việc. Nói, người tuyên thể ánh mắt trở nên xa xưa. Là thời điểm thực hiện ta lời thề, nên tiếp lịch sử trở về. Kia nội quỷ. Hai người hết chuyện để nói. Người tuyên thể tâm tình bị cắt đứt, cọ sát lý sự, dầu dĩ nói. Hừ, trước tiên đừng tìm, khả năng là ta tính sai. Thứ cấp chiều không gian thế giới, minh thổ chiều không gian. Phá nát màu đen phù đảo ghép lại ở cùng nhau, biến thành một khối mặt đất màu đen, cảm xúc như lưu động sa mạc, khi thì xuất hiện đỉnh cao đồi núi, khi thì xuất hiện thâm cốc đoạn sườn dốc, địa mạo biến hóa thất thường. Bầu trời một mảnh mờ mịt, từng đóa dày nặng mây đen bao trùm phía chân trời, sắc thái có sâu có cạn, tạo thành thay đổi dần cấp độ cảm giác. Màn trời trung ương mang theo một cái thảm quả cầu ánh sáng màu trắng, dường như một vòng trăng tròn, ánh trăng ôn hòa rọi sáng cũng xuyên qua chung quanh tầng mây, màu trắng bạc nhàn nhạt hành tinh điểm tung khắp cả đại địa, bầu không khí yên tĩnh mà an tưởng. Được héo là bổ sung chiều không gian nguyên có thể, hơn nửa năm trôi qua, nơi này phá nát không gian tưởng đã chiếm được chữa trị. Không gian loạn lưu bị chặn ở phía ngoài, không còn là cái kia phó thủng trăm ngàn lỗ thảm trạng, hiện tại mới là minh thổ chiều không gian chân chính răng rớp. Mà ở minh thổ trung tâm, có một mảnh hồ nước màu đỏ, không gió dậy sóng, nhấc lên sóng lớn, nhìn kỹ lại, đây là cô động đến gần như trạng thái lòng năng lượng, chính là héo lạ trưởng khống tử vong năng lượng. Lúc này chói mắt đỏ tươi nhiễm phải nhàn nhạt hắc khí, đây là minh thổ khí tức, thông qua minh thổ dấu ấn ra chỉ ở héo lạ trên người, giữa hai người liên hệ. Làm cho nàng dị năng cường độ thu được cự bức ngoài ngạch bổ trợ. Đây là tiền nhậm tử vong dị năng giả lưu lại di sản, đã bị héo là kế thừa, sức chiến đấu tăng trưởng một đoạn. Đỏ tươi hồ nước ngay phía trên, héo là ngồi xếp bằng ở giữa không trung, cả người lượn lờ nhàn nhạt màu đỏ khí tức, con người đóng chặt, lông mi run run, chính trực đang giải phóng tự thân năng lượng là minh thổ bổ sung nguyên có thể. Lúc này, minh thổ thổ địa công ổn xạ lủ bóng người ở héo là bên người hiện lên. Ngươi liên lạc với ta càng ngày càng chặt chẽ. Héo là mở mắt ra, mặt không chút thay đổi nói, hút ta mấy tháng năng lượng, ngươi khôi phục bao nhiêu? Đại khái 3%, đã đủ để chống lại thứ cấp chiều không gian thế giới không gian bao táp. Mới như thế điểm. Héo là lông mày nhíu lên. Minh thổ nguyên có thể dù sao bắt nguồn từ hai loại dị năng, nếu như sinh mệnh dị năng mang theo giả đạt đến siêu A cấp, cùng ngươi đồng thời là minh thổ bổ sung nguyên có thể, như vậy sẽ sản sinh cộng hưởng phản ứng, trên diện rộng tăng nhanh minh thổ tốc độ chữa trị, hiện tại chỉ có một mình ngươi. Hiệu suất tự nhiên không cao như vậy. Ổn xạ lù mỉm cười. Như vậy a héo là ừ một tiếng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, bây giờ minh thổ đã khôi phục ổn định, gửi ở chiều không gian hạch tâm anh linh vong hồn có thể thả ra sao? Có thể là có thể, nhưng hiện tại còn quá sớm, ta kiến nghị ngươi đừng làm như thế. Ổn xạ lù lắc đầu, nơi này là anh linh mộ huyệt, vong hồn số lượng rất nhiều, bọn họ tự do hoạt động tiêu hao chính là minh thổ nguyên có thể, hơn nữa khi còn sống càng cường đại hồn. Duy trì tiêu hao càng lớn, hơn tiến một bước đi thấp chữa trị hiệu suất. Ở minh thổ khôi phục lại 30%, kích hoạt cố định an hồn công năng sau khi, tốt nhất vẫn để cho bọn họ duy trì ngủ say. Vì lẽ đó ý tứ là hiện tại công suất không đủ. Cũng có thể giải thích như vậy. Héo là thở dài, minh thổ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng khôi phục toàn thịnh còn xa xa khó vời, càng không biết lúc nào mới có thể như tiền nhậm như thế triệu hoán anh linh chuyển sinh chiến sĩ. Lúc này, héo là bỗng nhiên sinh ra phương diện này hiếu kỳ. Mở miệng hỏi. Nói đến, minh thổ có thể để cho qua đi vong linh tạm thời thức tỉnh, một lần nữa giáng lâm thế giới, ngoài ra, còn có biện pháp gì nhường chết đi cường giả tái hiện thế gian sao? Nghe vậy, ổn xạ lù hồi ước một phen, không xác định nói. Ở Nhi Gỗ cùng Ezros hai vị chủ nhân khi còn sống, ta tựa hồ nghe bọn họ nói về một loại đặc thù hiện tượng, có vẻ như cùng người chết thức tỉnh có quan hệ. Thật là có. Đó là vật gì? Héo lạ truy hỏi. Thật giống là một loại gọi là thánh sở đồ vật. Hai vị chủ nhân có một lần bởi vì nó mà phát sinh cãi vã, nhưng các nàng sau đó rất ít đề cập. Tựa hồ là có người mời xin các nàng đi tiến hành một hạng có quan hệ thánh sở hành động, cụ thể không rõ ràng, các nàng từ chối. Vì lẽ đó thánh sở đến tột cùng là cái gì, nó cùng minh thổ nguyên lý như thế sao? Không rõ ràng, ta đối với nó hiểu rõ cũng không phải rất sâu, chỉ là nghe được các nàng trò chuyện, nhưng có người nói, thánh sở năng lực rất lớn, thức tỉnh người chết chỉ là một người trong đó hiệu quả mà thôi. Ổn xạ lù lắc đầu. Như vậy a? Héo lạ gật đầu, nàng cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không có để trong lòng. Nhưng ổn xạ lù suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu như ngươi thật tò mò, trong minh thổ bộ phận tối sơ giả anh linh, có lẽ sẽ biết chút ít cái gì, bất quá đem chúng nó đánh thức sau khi, liền không có cách nào cưỡng bách nữa chúng nó kế tục ngủ say. Cái kia trước tiên quên đi, các khôi phục an hồn công năng lại nói, không vội vã. Héo lạ lắc đầu. Nàng âm thầm ghi lại thánh sở tình báo. Dự định trở lại nói cho Hát Tinh, thương lượng một phen. Chương 1126, Sở Tật Hòa Bình Thường. Ba đại văn minh chính thức thông báo truyền khắp các chòm sao lớn, cấp tốc tiêu trừ trí năng ôn dịch bạo phát tới nay tinh tế xã hội lo sợ bất an khủng hoảng bầu không khí. Tuy rằng đại đa số văn minh cùng chủng tộc đối ba đại văn minh một số tác phong lên án không ngớt, có thể ở liên quan đến đã thăm dò vũ trụ an nguy đại sự bên trong, bọn họ đối ba đại văn minh ôm ấp không phải bình thường tín nhiệm. Này ba tòa chỗ dựa đều là có thể mang đến làm người an tâm sức mạnh. Thông báo ảnh hưởng còn chưa mất đi, ba đại văn minh với hơn nửa tháng sau chính thức giải trừ viễn cổ tinh mạc phong tỏa, nhường vùng tinh vực này một lần nữa nhập vào tinh tế xã hội hệ thống bên trong. Đời thứ nhất giả lập làm phản bệnh độc cơ bản thanh trừ, ba đại văn minh ở nhiều cái tinh vực lò rỉn chuyên dụng tường phòng cháy, không còn tự mình tiến hóa hạch tâm bệnh độc cũng lại không lật nổi sóng gió, đều sẽ theo thời gian mà triệt để tiêu vong, uy hiếp đã giải trừ. Viễn cổ tinh mạc tình huống cụ thể cũng thuận theo lưu truyền ra, này có thể so với ba đại văn minh thông báo tỉ mỉ hơn nhiều, vũ trụ công dân nhiệt tình cùng hứng thú lại một lần tăng vọt. Hàn Tiêu ở đường về trên đường quan tâm tinh tế xã hội dư luận hướng đi, cơ bản là nghiêng về một bên khen ba đại văn minh công lao cùng hắn cầm đầu siêu cấp thá kỹ sư cơ giới cố vấn đoàn, trong đó chen lẫn đối giới quốc mẹn nì rộng phê phán, hoặc là oán giận khu vực tình trạng an ninh. Ở trí năng ôn dịch trong lúc, các chòm sao lớn cũng không sống yên ổn. Phần lớn tình huống là một ít khu vực tính phản loạn thế lực nỗ lực kích động khủng hoảng, toàn bộ gặp phải cổ tay sắt chấn áp, mà nỗ lực lén qua viễn cổ tinh mạc giành bệnh độc lính đánh thuê, phần lớn tiến vào ba đại văn minh đại lao, cái khác tất cả đều lên truy nã bảng danh sách. Dư luận tình thế một mảnh tốt đẹp, không cái gì không hài hòa ngôn luận, hoặc là khó mà nói ngôn luận đều hài hòa. Các khu vực vũ trụ truyền thông lại như nghe thấy được mùi tanh máu săn bắn giả, chen chúc viễn cổ tinh mạc, tham viếng các cái tinh cầu, đào móc tai nạn trong lúc tình huống cặn kẽ. Dùng quá ngắn chu kỳ chế ra lượng lớn chuyên đề tiết mục, tranh cướp tin tức nóng điểm, sau lưng có ba đại văn minh thụ ý cùng ngầm đồng ý. Quyền lực đến từ chính phục tùng, ba đại văn minh hoàn thành một cái vĩ nghiệp, chính trực cần truyền thông dẫn dắt dư luận ca công tụng đức, phóng to tuyên truyền, mượn cơ hội củng cố thống trị tán thành độ. Mang theo Hàn Tiêu đoàn người Hắc Tinh quân đoàn hạm đội thông qua quân đế quốc sự tinh môn một đường gãy nhảy, vừa mới đến vũ trụ biên cảnh phá toái tinh hoàn, đế quốc liền lần thứ hai khiển người liên lạc Hàn Tiêu. Ngợi khen nghi thức. Hàn Tiêu từ kiêm chức liên lạc đế quốc thăm dò quân nguyên soái Tạ Dỗ Cổ trong miệng nghe được danh từ này. Không sai, đã thăm dò vũ trụ ở ba đại văn minh dưới sự lãnh đạo, lần thứ hai hóa giải một trận cấp độ vũ trụ tai nạn, tất nhiên ghi vào lịch sử sự kiện quan trọng, mà đối với tai nạn cứu trợ trong hành động công thần, chúng ta từ trước đến giờ sẽ cử hành một trận loại cỡ lớn ngợi khen nghi thức, khen ngợi bọn họ công lao, ngươi tự nhiên ở mời trong hàng ngũ. Hàn Tiêu đối này không xa lạ gì. Tuy rằng cảm giác dù sao cũng hơi hình thức hóa, nhưng cũng biết loại này hoạt động ắt không thể thiếu, quốc chi đại sự ở tự cùng đung, sinh hoạt cần nghi thức cảm giác mà. Được, ngợi khen nghi thức ở đâu cử hành? Thời gian nào? Sẽ không phải muốn ta đi Trung ương Tinh Hải đi một chuyến đi, ta lúc này mới vừa về đại bản doanh. Lần này là ba đại văn minh liên danh cử hành ngợi khen nghi thức, vì phù hợp trào lưu của thời đại, đồng thời thuận tiện các vị siêu cấp A tham gia. Vì lẽ đó quyết định ở tân tinh vực thiểm diệu thế giới cử hành nghi thức, thời gian ở 3 tháng sau khi, rất đầy đủ. Xác thực rất thuận tiện. Hàn Tiêu gật đầu, đột nhiên hạ thấp giọng, dùng vô cùng thần bí ngữ khí hỏi, cho ta để lộ căn cơ, các ngươi nhằm vào siêu quần tinh đồng minh an bài làm xong chưa, lúc nào động thủ. Ta cảm thấy đến hiện tại không thích hợp tán gẫu cái này Tạ Dỗ Cổ ho khan, cũng hạ thấp giọng, ngược lại ở thứ 4 kỳ tự do cạnh tranh khu thăm dò xong xuôi sau khi. Ba đại văn minh mới sẽ suy xét đối siêu quần tinh đồng minh chiêm cứ địa bàn tiến hành một lần nữa phân phối, không phải thu tay về bên trong, mà là chia sẻ cho tự do thế lực cùng những văn minh khác. có lẽ sẽ ra sân khấu một hạng tương tự với tân tinh vực phản lũng đoạn thăm dò điều lệ dự luật làm vì lý do. Vừa ăn cướp vừa la làng, sở trường tốt sống. Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi, kiếp trước chính là như vậy hướng đi, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nói đến, các ngươi giải trừ viễn cổ tinh mạc phong tỏa trước, có hay không đối bên kia siêu quần tinh động cái gì tay chân? Lần này xác thực không có, ngươi cũng rõ ràng lý do. Bất quá chúng ta tuy rằng không có xuống tay với bọn họ, nhưng mượn cơ hội lưu lại lượng lớn bóng tối cọc cùng cơ sở ngầm, mật thiết giám thị tinh hồ văn minh loại hình quân đội, vật tư hướng đi, là đón lấy khả năng bạo phát ma sát xung đột làm chuẩn bị. Tạ Dỗ Cổ giải thích. Thật là xấu. Hàn Tiêu chà chà. Liền ngươi không tư cách nói lời này. Tạ Dỗ Cổ tức giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết, ta từ sở tình báo bên kia nghe được không ít đồn đại, có người nói ngươi ở viễn cổ tinh mạc chợ đêm lưu lại không ít đồ vật. Cũng vậy. Hàn Tiêu không để ý lắm. Hai người nhận thức nhiều năm, đã là người quen cũ, lẫn nhau đánh vài câu miệng tháo, liền chuẩn bị kết thúc thông tin. Lúc này, Tạ Dỗ Cổ nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi có thời gian có thể xem một cái tiết mục, dư tình khống chế bộ ngành đồng liêu tựa hồ đưa một ít liên quan với ngươi tài liệu qua đi. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu thu được Tạ Dỗ Cổ phát tới liên tiếp. Sau khi mở ra, màn hình giả lập hình ảnh xoay một cái, hiện ra một kỳ lúc chính thăm hỏi tiết mục, có vẻ như mới đổi mới không lâu, đây là một đoạn cùng. Lô đang ước hẹn, tương tự tiết mục, thế nhưng càng có hơn quyền uy tín, gọi là tiêu điểm đàm phán, đi chính là thượng tầng con đường. Mở ra liếc mắt nhìn, này một kỳ là trí năng ôn dịch chuyên đề báo cáo, phân tích giới thiệu viễn cổ tinh mạc gặp phải ảnh hưởng, Hàn Tiêu mau vào nhìn một hồi, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy chính mình tên. Một tên thể diện ghế đỏ ra người ở trong hình chậm rãi mà nói, bên cạnh phụ đề giới thiệu người này là một tên tinh tế xã hội cao cấp nghiên cứu viên, là một cái học giả. Ở Hắc Tinh đi ra Hải Lam hành tinh trước, ghế đỏ dạ văn minh đã biết này nhân vật có tiếng tăm, chúng ta tận mắt Hắc Tinh quân đoàn vị này mạnh láng giềng từng bước một quật khởi, trong lịch sử còn đã từng kể vai chiến đấu. Hắc Tinh quân đoàn vượt qua dã man sinh trưởng tích lũy ban đầu giai đoạn, từ gần nhất Hắc Tinh quân, thánh quang sứ giả hạng mục cùng trí năng ôn dịch sự kiện, không khó nhìn ra bọn họ bây giờ đang cố gắng gánh chịu càng nhiều xã hội trách nhiệm. Hắc Tinh mặc dù là vũ trụ quân thiệt, nhưng làm việc chuẩn tắc nhưng và những người khác không giống nhau lắm. Bây giờ hắn nắm giữ khổng lồ xã hội tài nguyên, so với chiếm lấy cùng ngầm chiếm, hắn tựa hồ biến đổi nóng lòng với vận dụng những tư nguyên này giữ gìn, cải thiện vũ trụ hoàn cảnh. Cái khác siêu cấp A quân phiệt nhường chúng ta cảm thấy kính nể, e ngại, nhưng là đối với Hắc Tinh, chúng ta càng nhiều chính là sùng kính, kính phục. Hắn cho chúng ta mang đến khác với tất cả mọi người quan cảm, hòa tan vũ trụ công dân đối với cá nhân sức mạnh to lớn đỉnh cao bản năng sợ hãi, hay là này chính là hắn phi phàm lực tương tác khởi nguồn. Hàn Tiêu nghe hắn thổi một trận, trong lòng đang sảng khoái, lúc này hình ảnh xoay một cái, lóe qua hắn từng hình ảnh sự tích, phối hợp ngữ điệu trầm ổn lời buộc bạch tổng kết, nghe tới rất có chính thức tin tức nghiêm cẩn cảm xúc. Sắp tới chuyện gần nhất kiện, nhà này tiết mục làm đến thời đó ở Vân Từ hành tinh đối lập trực tiếp video tư liệu, độc nhất hướng về toàn vũ trụ truyền phát tin. Đây chính là đế quốc đưa tới tuyên truyền tài liệu đi. Hàn Tiêu thầm nghĩ, chỉ thấy hình ảnh từ phe thứ ba thị giác ghi lại mình cùng mẹn nhị rộng đối lập quá trình. Hắn nghe thấy trong hình chính mình lần thứ hai nói ra câu kia danh ngôn, trả lại một cái đặc tả. Vũ trụ to lớn hơn nữa, cũng có phần cuối, mà dã tâm vĩnh viễn không có điểm dừng. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm màn hình, khoe miệng một cái. Hắn không phải không thừa nhận, trong nháy mắt này, trong hình chính mình tốt đẹp trai. Đế quốc chuyên môn đưa ra phần này video, hẳn là chính là cho rằng tình cảnh này có thể thăng hoa hắn công khai hình tượng, có lợi cho tuyên truyền. Mà ở một khắc tiếp theo, lời buộc bạch kết thúc. Hình ảnh chuyển tới một mảnh tráng lệ văn phòng, thay đổi một vị mới phỏng vấn giả, tương tự có lai lịch lớn, phụ đề giới thiệu người này là Sở Tầng Thủy Viên Hội Chủ tịch. Cờ Dậy Bờ, Peter Huffet, Quang Huy Liên bang đến Công nghệ Cao viện Trung thân Giáo thụ, Chân lý Học viên Hiệu trưởng, Chòm Sao, Khéo Lệ Chi Nhãn các huân trường người đoạt giải. Một chuỗi lớn vinh quang cùng danh hiệu trong hình viết không hết, chỉ có thể lăn truyền phát tin. Sở Tầng Thủy Viên Hội không phải cái gì a mèo a chó, có lai lịch lớn, lịch sử lâu đời. Địa vị cao cả, người sáng lập chính là mức năng lượng lý luận đặt móng người sở tập. Ô nạ tiên sĩ, tức là truyền thống ý nghĩa lên siêu năng chi phụ. Hắn ở tuổi già lấy tên của chính mình khởi đầu một cái giải thưởng, dùng để khen thưởng mỗi cái lĩnh vực làm ra trọng đại thành quả chuyên gia, mà ủy viên hội chính là quản lý, đánh giá giải thưởng cơ cấu, rồi cùng Hàn Tiêu chí nhớ kiếp trước bên trong giải Nobel khá là tương tự, nhưng địa vị càng cao hơn, đã vận hành mấy ngàn năm. Hàng năm ba đại văn minh cùng cao đẳng văn minh đều sẽ cung cấp chuyên nghiệp tài trợ, sở tập thưởng duy trì tuyệt đối khách quan trung lập, bình thường không bị bất kỳ chính trị, kinh tế nhân tố nhiêu sóng, 3 năm chọn lựa một lần, không dám nói mỗi một lần đều là mục đích chung, nhưng quyền uy tính xác thực rất cao. Cờ dậy bở xoa xoa xử lý chỉnh tề màu xám cánh hoa trong râu, đối mặt màn ảnh vi mở miệng cười. Hắc Tinh là một cái vũ trụ cường giả, cũng là một vị làm người tôn kính nhà khoa học, ta cùng hắn bạn tri kỷ đã lâu. Dứt bỏ năng lực của hắn, hắn lý niệm cũng làm cho ta kính nghệ, ta cũng là nhà khoa học, ta rất rõ ràng chúng ta đối với học thuật rồi rào dục vọng cùng mãnh liệt lòng hiếu kỳ, không có ai so với ta hiểu hơn, tự tay hủy diệt một hạng không biết kỹ thuật cần bao lớn nghị lực, ta rất bội phục Hắc Tinh. Hắn nhậm chức ba đại văn minh cộng đồng mời riêng cố vấn an ninh, đây là trong lịch sử đầu đồng loạt, hắn thực đến danh quy. Ta có thể ở đây tiết lộ một ít nho nhỏ trong màn, chúng ta sở tập ủy viên hội đã thu được rất nhiều hội viên đối Hắc Tinh Hòa Bình Thưởng để danh. Hắc Tinh được tuyển khóa này sở tập Hòa Bình Thưởng người đoạt giải tiếng hô rất cao, từ cá nhân ta góc độ, ta rất xem trọng hắn, hắn là vũ trụ làm ra to lớn cống hiến. Cờ dậy bở trong giọng nói không hề che giấu chút nào đối Hàn Tiêu thưởng thức, nói rồi một trận, đến phỏng vấn kết thúc. Làm một cái đơn giản tổng kết. Đợi được tương lai, chúng ta quay đầu lại nghiên cứu đoạn lịch sử này, có lẽ sẽ đem Hắc Tinh ngày hôm nay lựa chọn coi như thời đại chuyển chiết điểm, hắn hay là ảnh hưởng thế giới cách cục hướng đi. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Hắn đối sở tập thưởng có nghe thấy, chỉ là loại này cao to lên đồ vật, ở kiếp trước tự nhiên cùng tờ lệ ơ không có quan hệ gì. Nếu như ta bắt được khóa này sở tập Hòa Bình Thưởng, phòng trưng lại là một ít vũ trụ chuyển thuyết độ, đế quốc đối với ta tuyên truyền cũng thật là tận hết sức lực. Hàn Tiêu trong lòng cười hắc hắc, đối ba đại văn minh tuyên truyền cường độ rất hài lòng, khoảng thời gian này tịnh xem mỗi cái tiết mục như thế nào kiểu thổi chính mình. Nhiều như vậy vinh dự gia thân, có thể xem là đàn hồi thương tổn hộ thân vầng sáng, nếu như có ai động thủ với hắn, tất nhiên sẽ chịu đựng dư luận phản vệ, điên cuồng rất danh vọng. Cho dù là Quang Huy cùng Hư Linh muốn lại đối phó hắn, cũng trước tiên cần phải đem thanh danh của hắn làm hôi, không phải vậy phải ước lượng một phát danh vọng tổn thất. Tích tích. Đang lúc này, bộ đàm vang lên tiếng nhắc nhở. Thu được một cái thông tin xin. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, rõ ràng là Ẩm Sĩ điện báo. Vừa mới truyền được, Ẩm Sĩ ăn mặc quần đen luyện chuyển bóng người liền chiếu ở trước mặt, hai tay ôm cánh tay, khỏe miệng bước lên nhợt nhạt độ cong. Ta thấy video, ngươi trích dẫn lời của ta nói nha. Ha ha, đột nhiên đã nghĩ đến. Xem ra ngươi nghe vào, ấn tượng rất sâu sắc mà. Ẩm Sĩ nheo mắt lại, cong cong trăng lưới liềm bên trong cất giấu một vũng nước gợn lưu chuyển ý cười, biểu hiện tâm tình rất tốt. Lời của ngươi nói ta cơ bản đều nhớ. Ngươi nói chuyện thực sự là càng ngày càng được người ta yêu thích. Ẩm Sĩ trừng mắt nhìn, cười khẽ một tiếng. Ta ở nhà không có chuyện làm, có thời gian đến xem ta sao. Nhớ ta rồi. Ngươi đến cùng có tới hay không? Ẩm Sĩ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ngươi đều mời, ta làm sao có khả năng không đi, chờ ta sắp xếp một phát hành trình đi, vừa vặn tiện đường. Hừm, ở nhà chờ ngươi. Ẩm Sĩ tiến lên hai bước, giơ tay sờ soạn một phát Hàn Tiêu gò má. Đáng tiếc là hình chiếu, không có đồ thực dụng tiếp xúc cảm giác, nàng lập tức cười khẽ kết thúc thông tin, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Hàn Tiêu sờ sờ mặt, buồn cười lắc lắc đầu. Tay không tới cửa có thể không được, vẫn là khu chút lễ vật qua đi đi. Vừa vặn ba đại văn minh thả ra quyền hạn, đúng là có thể hối đoái một cái dị năng hệ trung cực tri thức đưa cho Ẩm Sĩ. Sau đó còn có thể đưa cho hẻo lạ, vật tận dụng. Thuận tiện, hắn vừa vặn có chuyện hướng về A hệ sộp thỉnh giáo, nhà có một lao như có một bảo. Hay là lao già yếu xịu biết một ít liên quan với thánh sở, thánh ước, người tuyên thể hoặc là mẹn nì rồng tình báo. Hơn nữa Hàn Tiêu mơ hồ có một loại trực giác. Luôn cảm thấy hiện tại chạy tới tìm Ẩm Sĩ, thật giống có thể gặp phải cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ như thế, Hàn Tiêu không khỏi nhìn phía ngoài cửa sổ, Hạ Di Sơn vừa vặn đi qua. Chương 1127, tác hợp cùng tiên đoán. Từng đạo mang theo sao lấp lánh màu u lam đôi diễm cắt ra đen kịt vũ trụ màn sân khấu. Từ phía xa trong trời sao một đường kéo dài mà đến, đứng ở Hải Lam hành tinh không gian vũ trụ Lón Tàn Phù đảo cảng, lưu lại Lón Tàn cư dân ngẩng đầu có thể thấy được kinh thiên trường hồng. Tuy rằng trên quầy một cái cá muối lãnh tụ, nhưng Lón Tàn bây giờ vẫn là mở rộng đến 5 hòn đảo, sinh sống hơn 100 triệu cư dân, đại thể là chạy tới Hải Lam hành tinh người. Lưu trên đất muốn tiếp thu Hải Lam liên bang quản hạt, mà Lón Tàn làm không phải chính quyền trung lập đảo, bầu không khí càng thêm tự do. Đồng thời có thể cách nhà không xa tình huống dưới lãnh hội tinh tế xã hội phong thái, là cái nghỉ phép nơi đến tốt đẹp, gián tiếp thúc đẩy nơi này khách du lịch. Hắc Tinh hạm đội ngừng ở chủ bến tàu, nhất thời hấp dẫn trên đài ngắm trăng vô số người ánh mắt, làm Hàn Tiêu mang theo một đám trên người mặc Hắc Tinh quân đoàn chế phục thuộc hạ đi ra khoang thuyền, đám người kia lập tức kích động xông tới. Thực sự là Hắc Tinh. Đồng bào, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Có thể hay không cho ta ký cái tên? Ông nội ta thích nhất ngươi rồi. Hàn Tiêu nhóm người bị vây đến nước chảy không lọt, bị bầy người chen chúc, nửa bước khó đi. Nghe mồm năm miệng 10 tiếng la, cảm thụ mọi người nhiệt tình, Hàn Tiêu sử dụng kỹ năng mây mỉm cười, hiệu quả không bình thường, đoàn người tâm tình càng ngày càng tăng vọt. Nơi đây phần lớn là Hải Lam hành tinh người, từ nhỏ chịu đến hung đúc, cơ bản tất cả đều là hắc tinh người hâm mộ, gần nhất bởi vì ba đại văn minh tuyên truyền, chính mình danh vọng cực cao, hầu như cũng bị Hải Lam hành tinh người coi như không gì không làm được thần linh đến sùng bái. Lúc này, chờ đợi hồi lâu lón tản binh sĩ đi lên, tách ra đoàn người, lưu ra một con đường. Jenny mặt không hề cảm xúc đi lên, dùng không hề có thành ý ngữ khí mở miệng nói. Hoan nghênh đi tới lọn tản, hát tinh các hạ. Nghe ngữ khí của ngươi thật giống không như vậy hoan nghênh a. Hàn Tiêu trêu ghẹo. Không, ta thật cao hứng. Jenny trừng mắt mắt cá chết, thoáng nghiêng người né ra, làm ra một cái xin mời tư thế, đi theo ta. Hai người mang theo một đám thủ hạ rời đi, còn lại đông đảo quần chúng ở lại bến tàu nhìn đoàn người bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, không ít người lẫn nhau nháy mắt, lộ ra ngươi hiểu ánh mắt. Hắc tinh cùng Long tọa sở căng đan đã ở phá toái tinh hoàn truyền lưu mấy chục năm, ở Hải Lam hành tinh bên này càng là không người không biết không người không hiểu. Mọi việc sẽ không có lửa mà lại có khói, Hắc tinh liên tiếp đến thăm lọn tặn, mà Long tọa đem căn cứ dịch chuyển đến Hắc tinh quê hương, muốn nói giữa hai người không một chân. Coi như đánh chết Bennett, Hải Lam hành tinh người cũng không tin. Hàn Tiêu cùng dẹn ní đi tuốt đàng trước phương, mang đám người trải qua từng cái đường phố, vô số chu vi người qua đường kinh ngạc hưng phân chú ý lễ. Câu được câu không trò chuyện. Ngươi ngày hôm nay thật giống tâm tình không tệ. Hàn Tiêu quét nàng một chút. Tại sao nói như vậy? Jenny nghi hoặc. Ngươi ngày hôm nay thái độ đối với ta không trước đây ác liệt. Hai anh. Jenny từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngươi nếu như yêu thích, ta có thể khôi phục một phát. Nàng cho tới nay đều không thế nào tiếp đại hát tình. Một mặt là không thích cái này cho nàng tăng cường lượng công việc ra hỏa. Hai là ẩm xì nguyên nhân. Nhưng nhìn gần nhất tin tức. Jenny tuy rằng ngoài miệng không nói, thực tế vẫn còn có chút kính phục, lúc này nếu là lại đối Hắc Tinh nói lời ác độc, nàng trái lại qua không được trong lòng mình cửa ải kia. Cha cha, như ngươi vậy là không có linh hồn. Hàn Tiêu lắc đầu trêu ghẹo, ta vẫn tương đối yêu thích ngươi kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Jenny âm thầm lườm một cái, không thèm để ý Hàn Tiêu. Đang lúc này, đoàn người đi tới giao lộ, nghe thấy một trận dậy đặc đùng tháp tiếng bước chân, còn có kim loại ma sắt lanh lảnh tiếng vang. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám trên người mặc màu vàng sậm trang giáp hạng nặng lòn tản chiến sĩ xô đẩy từng cái dùng miếng vải đen che đậy đầu bất đồng chủng tộc sinh vật, từ nơi không xa đường phố vội vã đi qua. Bốn phía người đi đường vội vàng né tránh tránh lui, phảng phất sợ chi như hổ. Nay quần trọng trang chiến sĩ toàn thân đều bị khôi giáp che lấp, không nhìn thấy tướng mạo, hành động trong lúc đó lộ ra một luồng không có gì lãnh huyết túc sát khí chất, thiết giáp trước ngực có hai đạo ký hiệu, một là lòn tản đánh dấu, hai là Hàn Tiêu chưa từng thấy xa lạ ký hiệu. Phỏng chừng đại biểu đám người kia thân phận. Đây là binh chủng nào? Ta lần trước đến thời điểm còn giống như không có. Hàn Tiêu hiếu kỳ. Đó là săn giết tổ, gần nhất mới từ vịt cản trị an bộ đội tách ra, biến thành độc lập xây chế. Jenny lời ít mà ý nhiều. Một bên Hạ Dịt Sơn nhìn thấy bị áp giải sinh vật trên y phục có vết máu loang lổ, không nhịn được hỏi, bọn họ muốn đối những người kia làm cái gì? Vừa dứt lời, Hàn Tiêu cùng Jenny đều quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút quái lạ. Sao? Làm sao? Hạ Di Sơn bị hai người nhìn ra sợ hãi trong lòng, có chút sốt sắng. Jenny không để ý tới hắn, nhìn phía Hàn Tiêu, Hắc Tinh, này lại là ngươi từ nơi nào đào người mới, hắn thật giống không biết rõ lúc nào mới đến phiên hắn nói chuyện. Đừng nói như vậy, Hạ Di Sơn là cái thỏi ra hỏa, hắn cho ta giúp không nhỏ bận điệu. Hàn Tiêu không để ý lắm, cười ha ha, ta liền yêu thích ngươi cay nghiệt dáng vẻ, hiện ở cái này vị mới đúng nha. Hai anh! Jenny quay đầu lại đánh giá một chút Hạ Dịt Sơn, vẫy vây tay, nếu ngươi hiếu kỳ như vậy, vậy chúng ta liền qua xem một chút chứ, ngược lại cũng không xa. Ê! Có thể không? Hạ Dịt Sơn nhìn phía Hàn Tiêu. Vậy thì đi xem đi. Hàn Tiêu gật đầu, hắn hiện tại mặc dù là Hạ Dịt Sơn bá đạo tổng giám đốc, nhưng đối mặt loại này cao cấp may mắn vầng sáng người nắm giữ, một ít nhỏ yêu cầu hắn vẫn là tận lực thỏa mãn. Đoàn người theo săn giết tổ, một đường đi tới lòn tàn phù đảo biên giới. Nửa trong suốt màu vàng nhạt bích chướng ngăn cách chân không, mà bên ngoài chính là không gian vũ trụ. Xa xa vây quanh một đại sóng quần chúng, săn giết tổ không để ý chút nào, không có trục xuất người vây xem, chuyên chú làm chuyện của mình, chỉ thấy bọn họ đem trong tay che lại miếng vải đen người xếp một loạt quỳ xuống, đánh tiếp mở một khối nhỏ lồng phòng hộ. Màu vàng bình phong mở ra một cái miệng nhỏ, nay quần không có thiết giáp phòng hộ người nhất thời bị hút đi ra ngoài, bại lộ ở không gian vũ trụ bên trong, thống khổ vặn mẹo. Như là trên tấm thất nhảy nhót cá như thế. Rất nhanh, đám người kia dãy rủa phạm vi cấp tốc nhỏ đi, mỗi người trên người hiện lên tầng một xương trắng, thân thể cơ năng bị chân không phá hoại, chỉ là đầu ẩn giấu ở màu đen đầu che bên dưới, không phải vậy là có thể nhìn thấy những người này thống khổ mà vặn vẹo bộ vẻ mặt. Sau một khắc, săn giết tổ cùng nhau giơ lên trong tay súng ống, đồng thời nổ súng. Bạo có thể súng ầm ầm ầm bắn ra xanh biếc laser, đem này quần sắp hóa thành tượng băng ra hỏa toàn bộ đánh thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn đoàn lộ ánh sáng, bay hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ. Đây là có nghề hình sao? Hạ Di Sơn trợn mắt lên, bọn họ phạm vào chuyện gì, sẽ có hay không có chút quá tàn nhẫn? Hắn tuy rằng chưa từng tới phá toái tinh hoàn, nhưng nghe nói hành trình thay đổi sau, liền hơi hơi tra xét tra lọn tàn tình hình chung. Bởi vì Hắc Tinh quân đoàn tinh tặc vui sướng phòng nhỏ quá nổi danh, phá toái tinh hoàn tinh tặc tiến hành quy mô lớn sản nghiệp rời đi, chạy đến những khác khu vực, mà lọn tàn cũng không đón thêm được tinh tặc ngừng, nơi này đã biến thành trị an hài lòng tự do thành. Hắn còn tưởng rằng lọn tàn bầu không khí rất tốt, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên có lọn tàn bộ đội ngay ở trước mặt vô số quần chúng vây xem tại chỗ chấp hành tử hình. Này không phải là trị an hài lòng thể hiện, mà nên chàng hành hình quá nửa là khủng bố thống trị đặc thù. Hắn rất khó tưởng tượng ở đây dĩ nhiên sẽ thấy dã man như thế hành vi. Jenny bất mãn nói, tàn nhẫn. Ngươi xem một chút người chung quanh, người nào cảm giác tàn nhẫn? Hạ Di Sơn quay đầu nhìn tới, ngạc nhiên phát hiện mỗi một cái quần chúng vây xem đều là một mặt sảng khoái, không có một chút nào không đành lòng, thậm chí còn có người vỗ tay bảo hay. Jenny nhìn phía Hàn Tiêu, hừ nói, tiếng tăm càng lớn, địch càng nhiều người. Mấy năm gần đây, Hải Lam hành tinh phát sinh rất nhiều lên thẩm thấu sự kiện, những này phạm nhân là không giống tổ chức gián điệp, phần tử phản loạn, bọn họ có tiên tiến thiết bị, mục tiêu là thẩm thấu Hải Lam hành tinh, thông qua lật đổ ngươi mẫu tinh, đối với ngươi tạo thành thương tổn. Mà mấy người nhìn chằm chằm lọn tản, ý đồ ở đây thành lập bí mật cứ điểm, hoặc là mượn lọn tản vị trí địa lý, hướng Hải Lam hành tinh đưa lên tính sát thương vũ khí, vì lẽ đó chúng ta thành lập săn giết tổ, chuyên môn thanh trừ loại này gián điệp. Hát tinh. Chúng ta nhưng là giúp ngươi chặn lại rồi không ít áp lực. Nghe vậy, Hạ Di Sơn bừng tỉnh, quần chúng vây xem phần lớn đều là Hải Lam hành tinh người, không trách một mặt khoái ý, này quần phạm nhân không có hoàn bảo ý thức, ý đồ trên không quăng vật đối với bọn họ mâu tinh làm phá hoại, tại chỗ xử tử không chỉ có không tàn khốc, trái lại còn có thể làm cho quần chúng an tâm. Cảm tạ a. Hàn Tiêu cười cười, ẩm sĩ đem lò ấn tản chuyển tới đây, chính là vì thay hắn đỡ những kim này đối quê hương ác ý. Chỉ là cảm tạ liền xong việc. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, vậy lần sau ta mang cho ngươi lời một ít sinh sôi dùng đặc hiệu phép thuật dược tể coi như lễ vật đi. Chính ngươi đi tìm ẩm si đi. Jenny sắc mặt tái xanh, nhịn xuống chửi ầm lên kích động, xoay người rời đi. Thấy thế, Hạ Di Sơn ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, không hiểu nói, Hắc Tinh các hạ, ngài là trong vũ trụ đỉnh cấp đại nhân vật, tại sao cái này nữ dám đối với ngươi như thế không tôn kính? Ta cùng nàng nhận thức mấy chục năm, vẫn luôn là như thế cãi nhau, giữa bằng hữu đàm luận thân phận liền vô vị. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Hóa ra là như vậy, ngài thực sự là rộng lượng. Hạ Dịch Sởn không chút biến sắc đưa lên một cái cầu vồng thí, lập tức hỏi, cái kia nàng tên cứ gọi là gì? Ngươi không biết. Jenny là lòn tàn đại tổng quản, long tọa tỉ muội thêm bạn thân, internet rất dễ dàng tra được mới đúng. Ta không tra như vậy nhỏ. Nguyên lai nàng gọi Jenny A, ta cảm thấy cho nàng rất đẹp đẽ. Ngươi lúc nào ngủ? Hàn Tiêu đột nhiên bước chân dừng lại, túi đầu đánh giá hắn vẻ mặt, ngựa khí kinh dị. Ngươi sẽ không phải là thích nàng chứ? Hạ Di Sơn sắc mặt hơi đỏ lên, kéo kéo nắm nói, cũng không thể nói là yêu thích, dù sao ta cùng nàng mới lần thứ nhất gặp mặt. Hả, đã hiểu, ngươi là thèm thân thể nàng. Hạ Di Sơn nhất thời nghẹn lời, không có gì để nói. Hàn Tiêu híp híp mắt, kiếp trước rèn nhì đời sống tình cảm không rõ ràng, nhưng Hạ Di Sơn mãi cho đến hy sinh tại thế giới thụ văn minh mới thôi đều là cái mắt lão côn, chưa từng nghe nói có cái này bầu bạn hoặc dòng dõi. Tuy rằng Jenny khả năng so với Hạ Di Sơn lớn hơn 100 tuổi trở lên, nhưng nhân ra được bảo dưỡng tốt, xem ra cùng 30 tuổi gần như. Hơn nữa lão lời nói đến mức được, nữ lớn 3 ôm gạch vàng, nữ lớn 30 đưa giang sơn, nữ lớn 300 đưa tiền đàn, tuổi tác không phải khoảng cách, tình yêu chân thành vô địch thiên hạ, giới là song thắng A. Có hy vọng. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu vô vô Hạ Di Sơn vai, cười đắc ý. Yêu thích liền lên, ta làm ngươi hậu thuẫn, vội vàng đem nàng bắt. Dạy dỗ tính tình của nàng, cũng chính là ta không cùng nàng tính toán, không phải vậy lấy tính cách của nàng, ra ngoài chắc là phải bị người 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một đánh đập. Hạ Di Sơn sắc mặt biến đổi đỏ, ta nên làm như thế nào, ta không có kinh nghiệm. Hả? Ngươi đường đường một nhà tập đoàn tài chính lớn con nhà giàu, một người bạn gái đều không nói qua. Ta trước đây khá là yêu thích đọc sách. Mất mặt ta. Hàn Tiêu vô cùng đau đớn, trắng ngủ ra cảnh của cậu. Hai người một bên lôi kéo nhạn, một bên khu người đi tới ẩm sỉ trước cung điện, Hàn Tiêu nhường Hạ Dịch Sởn các thủ hạ đi cứ điểm đợi, chính mình thì lại sửa sang lại quần áo, bước vào ẩm sĩ cung điện. Một đường đi tới đủ loại kỳ chân dị thảo hoa viên, ẩm sĩ liền nằm nghiêng ở trong hoa viên ương dài giường, quần đen như một đóa tỏa ra đen hoa, nàng đang dùng trường lực thao túng hẻo lạ biếu tặng thức tỉnh tiền xu ở khóm hoa bên trong qua lại, bên cạnh trên bàn xếp đầy phong phú rượu nước và thức ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, ẩm sĩ bàn tay một chảo, đem tiền xu thu lại rồi, quay đầu nhìn phía Hàn Tiêu, hơi cười, giơ tay vô vô bên người giường. Ngươi đến, nhanh ngồi, đợi ngươi đã lâu. Hàn Tiêu đi lên trước, thuận lợi từ trên bàn cầm lấy một chén rót đầy màu xanh lam tinh sắc chén lớn rượu, ngồi ở giường nghiêng một bên, nhấp một miếng rượu, chép chép miệng, lại là ạ hệ sộp ông láo nhưỡng. Dứt tiếng, bả vai hắn chìm xuống, cảm nhận được một đôi trắng non cánh tay vòng tới. Ẩm sỉ từ phía sau lưng đem cầm khoát lên bả vai của hắn, hiếu kỳ hỏi, ngươi ở viễn cổ tinh mạc đã làm những gì, tin tức chi tiết nhỏ quá ít đi, ta nghĩ nghe ngươi nói. Hàn Tiêu đối với nàng cử chỉ thân mật không cảm thấy kinh ngạc, thứ cấp chiều không gian một nhóm, hai người sớm chiều ở chung mấy tháng, quan hệ càng ngày càng thân cận, tuy rằng ẩm sỉ có bệnh thích sạch sẽ, không thích đụng vào thân thể của người khác, nhưng hắn không nằm trong số này. Trước tiên không nói cái này, ta mang cho ngươi lợi một phần lễ vật. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, bắn ra một mặt màn hình giả lập, mặt trên la liệt dị năng hệ trung cực tri thức. Ba đại văn minh thả ra quyền hạn, cho phép ta đổi lấy trung cực tri thức truyền thụ cho người khác, bất quá số lượng có hạn chế, ngươi chọn một cái muốn, ta chuẩn bị cho ngươi đến. Tốt như vậy. Ẩm xì nháy mắt mấy cái, nhường ta đoán xem, ngươi này không phải chuyên môn đưa cho ta, sau khi còn có thể đưa cái này tri thức truyền thụ cho cái khác dị năng giả, tỉ như biển kéo các nàng chứ. Đúng vậy. Hàn Tiêu gật đầu. Đây mới là ngươi. Ẩm xì khỏe miệng hơi nhếch, nhìn phía màn hình, duỗi ra ngón tay thon dài điểm một loại trong đó. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, cái này thật giống không phải thích hợp nhất ngươi. Ngươi không phải nói hối đoái tri thức số lượng có hạn chế sao, ta không có vấn đề, thích hợp hẻo lạ cùng ô dạ là được. Ẩm xì nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi cũng quá vì nàng suy nghĩ. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Các nàng là ta chỉ có học sinh, rồi cùng hài tử của ta như thế, ta không vì các nàng còn có thể vì ai. Ẩm xì tiện tay đập một cái Hàn Tiêu bộ ngực, phát sinh bịch một tiếng, cùng nổi trống tựa như, nhanh cho ta kể chuyện xưa, ta muốn nghe. Hàn Tiêu ngửa đầu uống cạn rượu thám giọng biết hầu, theo tay cầm lên trên bàn óng ánh long lanh màu xanh lam trái cây ném vào trong miệng ngai, vừa ăn một bên sự không lớn nhỏ giảng giải chính mình ở viễn cổ tinh mạc trải qua. Nói hơn nửa ngày cố sự, Ẩm xì mới hài lòng đem Hàn Tiêu để cho chạy, hẹn tốt ngày mai kế tục. Hàn Tiêu rời đi cung điện, vốn là dự định đi tìm ạ hệ sộp ông lão, lại không nghĩ rằng ạ hệ sộp ông lao đi tới quân đoàn cứ điểm, chủ động tới cửa tìm hắn. Trở lại cứ điểm, Hàn Tiêu một chút liền nhìn thấy ngồi ở đại sảnh ạ hệ sộp, Hạ Di Sơn nhóm người chính trực ở bên cạnh tiếp khách. Lao đầu nhi, ta chính trực muốn đi tìm ngươi, chẳng lẽ lại bị ngươi báo trước đến, vì lẽ đó ngược lại trước tiên tìm ta sao? Hàn Tiêu ở ạ hệ sộp đối diện ngồi xuống, mở miệng trêu ghẹo. Đừng nghịch, ngày hôm nay ta là tới cùng ngươi nói chuyện chính sự. A hệ sộp thả xuống cái chén trong tay, ngữ khí có chút nghiêm túc. Hiếm thấy a. Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên, ngươi muốn nói gì với ta cái gì? Khoảng thời gian này ta bị động dự kiến phát động đến vô cùng nhiều lần, có một số việc ta cảm thấy đến thông báo ngươi tốt hơn. A hệ sộp dựng thẳng lên ngón tay, trầm giọng nói. Cái thứ nhất, ta thấy một tồn tại đặc thù đã giáng lâm ở Hải Lam hành tinh, đồng thời tiên đoán được hắn rõ ràng tướng mạo. Nếu biết tướng mạo, ngươi tìm bén nẹt nói một tiếng, nhường hắn phái người so sánh toàn cầu giám sát. Đưa cái này người tìm ra không là được. Đây chính là vấn đề chỗ ở. À hệ sộp tao mày. Ta đem toàn bộ Hải Lam hành tinh đều lật tung rồi, hết thể giám sát đều không có người này ghi chép, không có bất kỳ nhìn thấy tận mắt báo cáo. Thật giống người này căn bản không tồn tại như thế. Ngươi tiên đoán có phải là xảy ra sai sót? Không, lời tiên đoán này chưa từng có như thế mạnh báo trước cảm giác, ta cũng không nói lên được tại sao, nhưng ta có thể xác định lời tiên đoán này là tin cậy. Vậy ngươi tiên đoán được người này? Còn có chỗ đặc thù gì? Nghe vậy, ạ hệ sộp liếc Hàn Tiêu một chút. Ở ta tiên đoán bên trong, ngươi tựa hồ đã sớm cùng hắn sản sinh qua gặp nhau.